Lâm Tiêu bởi vậy trong đầu linh quang lóe lên, chính mình có phải hay không hoàn toàn có thể đối ngoại tuyên bố mình có kiện đặc thù di chân? Không, chính hắn đều có chút hoài nghi cái này tạo hóa khối rũ biệt có phải là thật hay không là đặc thù nào đó di chân, chỉ là không chứng cứ. Mình tốt xấu chạy hè mạnh nhất một nhóm tuyển thủ, các loại lần này hội giao lưu cầm tới thứ nhất kế thừa kẻ gì thiếu tướng di sản, tiềm lực tại chúng quan sát viên trong mắt tuyệt đối có thể đạt tới gần với Ngô Trọng Lân cấp độ, thiên tài như thế tinh anh có một kiện di chân làm sao rồi? Người ta Ngô Trọng Lân trong tay khẳng định cũng có một kiện không kém di chân, mọi người đều biết lại không người có mơ ước tâm tư. Mình chạy hè thông quan tuyển thủ, đỉnh cấp học phủ đặc biệt chiêu, có một kiện đặc thù di chân rất bình thường đi, cũng có tư cách cầm cầm. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lo âu trong lòng quét sạch sành sanh. Cái này kệ gì thiếu tướng thanh âm vang lên lần nữa. Thiếu niên, trong tất cả mọi người ngươi là ta coi trọng nhất hai cái một trong, cho nên nỗ lực à. Nếu như ngươi có thể đi đến cuối cùng, sẽ thu hoạch được một niềm vui lớn bất ngờ, to lớn kinh hỉ. Lâm Tiêu vô ý thức hỏi một câu, có thể nói một chút đến cùng là bảo bối gì sao? Không có trả lời, kệ gì thiếu tướng ý thức rời đi, nhưng hắn biết đối phương khẳng định tại một nơi nào đó tại quan sát chính mình. Thấu chương xong, chương 171, ngoài dự liệu trận chiến cuối cùng, to lớn kinh hỉ. Lâm Tiêu nhéo nhéo cái cằm, có chút chờ mong. Từ hắn hiện tại đoạt được biết tư liệu biểu hiện, vị này kệ gì thiếu tướng khi còn sống có khả năng rất lớn là một tôn cường đại thần lực, loại này tồn tại trong miệng to lớn kinh hỉ, cùng quân đội đại nhân vật miệng nói cho bảo, đây tuyệt đối là không tầm thường đồ tốt, đáng ra hắn toàn lực tranh đoạt. Cũng không biết trừ mình bên ngoài cuối cùng hai cái người thắng là ai. Lâm Tiêu luôn không, tiếp xuống chỉ còn ạ gì ạ, Ngô Trọng Lân, Vương Tâm Hạc cùng Thẩm Nguyệt Hân, hắn cũng không biết bốn vị này như thế nào xứng đôi, ai thắng ai thua. Cũng may, mặc dù luôn không còn có rút thưởng thời cơ, không phải từ trong tay đối thủ rút ra, mà là trực tiếp từ trung ương thẻ trong ao rút ra. Mấu chốt nhất là, bởi vì là một vòng cuối cùng rút thẻ, cho nên một vòng này rút ra thẻ hồ tương đương hoa lệ. Lâm Tiêu nhìn thấy quen thuộc bàn quay tại trước mắt mình triển khai, 36 cách vị trí bên trên kém cỏi nhất cũng là màu cam, vẹn vẹn chiếm 36 cách bàn quay 1/3, ngay cả sử thi phẩm chất đều không có, khác 1/3 là kim sắc thần thoại phẩm chất, còn có 1/3 toàn bộ tản ra hóng ánh bảo quang, vậy mà tất cả đều là viễn cổ tấm thẻ. Cái này thẻ hồ tuyệt, quả thực là công khai nói cho ngươi từ từ nhắm hai mắt cũng có thể rút đến 1-2 chương viễn cổ thần thẻ. Lâm Tiêu thật đúng là nhắm mắt lại ngón tay lăng không ấn xuống bắt đầu tam liên rút, một hơi ba lượt toàn bộ rút ra hoàn tất mới mở mắt ra, hai tấm tản ra hóng ánh bảo quang viễn cổ thần thẻ cùng một chương ánh cam loẹt loẹt truyền thuyết cấp 5 sao thẻ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng không tệ lắm. Hai tấm viễn cổ thần thẻ đã là tương đối tốt, đem tấm thẻ gỡ xuống, cẩn thận xem xét. Tờ thứ nhất viễn cổ thẻ gọi, Thánh Dùn Phạ Chi Hồn, triệu hoán 13 tên cường đại Dùn Phạ thần miếu thủ vệ kỵ sĩ, toàn lục giai siêu phàm cường giả. Một cái khác thẻ gọi là Viễn Cổ U Minh Pháp Sư, triệu hoán một cường đại viễn cổ U Minh Pháp Sư, cũng là lục giai siêu phàm cường giả, mà lại là cùng loại với Ngụy Hỏa Diễm Linh Chủ một loại đồng loại vô địch cái chủng loại kia siêu cường cường giả. Rốt cuộc trên một chương viễn cổ thẻ có thể triệu hoán 13 vị siêu phàm cường giả, cái này một chương chỉ triệu hoán một vị, vừa nhìn liền biết nó mạnh mẽ. Cuối cùng một chương truyền thuyết thẻ là một kiện ma pháp đạo cụ, Lôi Đình Bảo Khí, đeo ở trên người nhưng tăng tốc tinh thần lực tốc độ khôi phục, cách mỗi 3 giây tự động triệu hoán một tia chớp tự động oanh kích 5 trong phạm vi trăm thức cường đại nhất đối với mình tràn ngập ác ý địch nhân, ưu tiên vong linh ác ma các loại sinh vật tà ác. Cái này, không có binh chủng thẻ, đều là triệu hoán cường giả, cùng một kiện cường đại ma pháp đạo cụ. Cầm trong tay cái này 3 tấm thẻ, hồi tưởng trên tay mình tấm thẻ, đối cái này 3 tấm thẻ xử lý hắn trong lòng hiểu rõ. Đầu tiên Lôi Đình Bảo Khí tạm thời không để ý tới, cái này không cần phân giải hoặc là cường hóa. Đến lúc đó trực tiếp tìm cường đại bộ hạ mang theo là được. Sau đó Thánh Dùn Phạ Chi Hồn thẻ, Lâm Tiêu lại lấy ra Viễn Cổ U Minh Pháp Sư thẻ, hai tấm thẻ một cỗ buồn bực ném vào tạo hóa khối rũ biệt bên trong, lại đem Vong Linh Quân Đoàn thẻ cũng lấy ra ném vào trong đó. Rất đơn giản, toàn dung nhập Vong Linh Quân Đoàn trong thẻ. Phân giải, tinh luyện, rất nhanh dung hợp kết thúc, một chương mới Vong Linh Quân Đoàn thẻ xuất hiện trong tay hắn, trước tiên xem xét, quả nhiên như hắn sở liệu. Hiện tại Vong Linh Quân Đoàn thẻ đồng dạng đạt đến chất hạn mức cao nhất không cách nào tăng lên, vậy cũng chỉ có tăng lên lượng. 13 tên thần miếu thủ vệ kỵ sĩ bị hoàn mỹ chuyển hóa làm 13 tên siêu phàm giai tử vong kỵ sĩ. Mà kia chương viễn cổ U Minh Pháp Sư thẻ dung hợp về sau, viễn cổ U Minh Pháp Sư trực tiếp trở thành vong linh pháp sư đoàn thủ lĩnh, trở thành vị thứ 13 vong linh đại pháp sư thêm viễn cổ U Minh đại pháp sư. Sau đó, hắn đem Lôi Đình Bảo Khí giao cho U Minh đại pháp sư đeo, tức là gia tăng tinh thần lực của hắn khôi phục, cũng là dùng để hộ thân. Làm xong những này, tiếp xuống liền là chờ đợi. Bởi vì hắn cái này vòng luân không, phải đợi khác 4 vị phân ra thắng bại quyết ra trước 3. Xem ảnh 1. Tại luân không sau Lâm Tiêu cũng được biết, mỗi người đều chỉ có thể luân không một lần, không thể liên tục nhiều lần luân không, khó trách Lâu Hoàng cô không có tiếp tục luân không. Cái này nhất đẳng tiên là tương đương dài dằng dặc, liền giống với trên một vòng tiểu cô chờ đến nhanh ngủ thiếp đi đồng dạng, đi đến một bước này từng cái đều phi thường cường đại, không dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Tại hắn không thấy được cái khác giả lập vị diện, Thẩm Nguyệt Hân cùng ạ gì ạ các ngồi ngay ngắn ở vị diện biên giới, phân biệt chỉ huy bộ hạ của mình tại to lớn vị diện nội tướng lẫn nhau giết chóc. Một vòng này xứng đôi, duy hai còn lại hai tên siêu cấp mỹ thiếu nữ đụng nhau, một phen giết chóc. Thẩm Nguyệt Hân rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Không có cách, nàng quá âu, tắt chiến thẻ tổ bên trong mười mấy tấm thẻ có 11 tấm là viễn cổ phẩm chất tấm thẻ, so ạ gì ạ muốn bao nhiêu ra 4 tờ, quả thực là mạnh ngoại hạng. Quan chiến trận này song phương quan sát viên đều trầm mặc không nói, có chút hiếm thấy không có nghị luận, bởi vì không có gì có thể nói chuyện, thực lực có chênh lệch rõ ràng, trừ phi chính Thẩm Nguyệt Hân phạm sai lầm, nhưng cái này rõ ràng không có khả năng. Quỷ dị chính là đồng thời quan sát một cái khác trận Ngô Trọng Lân cùng Vương Tâm Hạc chi chiến quan sát viên nhóm đồng dạng trầm mặc không nói, bởi vì trận này đã phân ra được thắng bại. Ngô Trọng Lân trên tay lại có một chi vượt qua 40 cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ đoàn, lại thêm bản thân tích lũy 7 cái viễn cổ thần thể cùng thần thoại phẩm chất tấm thẻ, trực tiếp nghiền ép Vương Tâm Hạc. Đến tận đây, trước ba đã ra lò, theo thứ tự là May Mắn Luân Không Lâm Tiêu, Thẩm Nguyệt Hân cùng Ngô Trọng Lân. Thường Thanh Đẳng trường đại học liên minh tất cả tuyển thủ toàn quân bị diệt, không còn một ngống. Làm Lâm Tiêu bị tỉnh lại lúc nào cũng ở giữa mới trôi qua 4 giờ, khi thấy trên quảng trường cuối cùng đứng đấy ba người lúc cũng không có quá ngoài ý muốn, trái lại nhìn thấy nếu như không phải hai người bọn họ cái mới ngoài ý muốn. Thẩm Nguyệt Hân nhìn hắn tỉnh lại đi tới, vai kể vai cười tủm tỉm nói: "Hiện tại liền thừa ba người chúng ta, kích động hay không?" Lâm Tiêu quay đầu nhìn thấy gần trong gang tấc mê người tinh xảo khuôn mặt, ngăn chặn trong lòng tâm động, lắc đầu: "Không có gì có thể kích động, chờ lấy được hạng nhất có lẽ sẽ kích động." Nàng cũng quay đầu nhìn xem hắn, ngạc nhiên nói: "Ngươi muốn cầm đệ nhất?" "Đúng a?" Lâm Tiêu vẻ mặt thành thật nói: "Đều đi đến một bước này, khẳng định muốn cầm thứ nhất, ngoại trừ trại hè chính phủ ban thưởng, còn có thể kế thừa kẻ gì thiếu tướng di sản, như thế lớn một cái tàn tạ thần quốc với ta mà nói vô cùng mấu chốt." Dừng một chút hắn tiếp tục nói: "Xuất thân của ta xa so với bất quá các ngươi, toàn bộ trại hè rất nhiều tuyển thủ bên trong xuất thân của ta xem như kém nhất một nhóm, tốt như vậy tài nguyên ta làm sao có thể không đem hết toàn lực tranh thủ." "Dạng này a?" Thẩm Nguyệt Hân ánh mắt lưu chuyển tại hắn kiên nghị gương mặt trên đảo qua, dùng sức nhẹ gật đầu. "Ta hiểu được, vậy ngươi nhưng phải cố gắng, cái kia to con nhưng không thể khinh thường." Nói xong nàng tựa hồ cảm thấy cái nào không ổn bổ túc một câu: "Ta nhưng sẽ không thả lỏng, đến lúc đó đừng ngay cả ta cũng đánh không lại." Nói cầm tiểu xảo nắm tay nhỏ so đo. "Lâm Tiêu." Cái này một bên khác Ngô Trọng Lân đột nhiên đi tới tại trước mặt hai người đứng vững, thân hình cao lớn mặt lộ vẻ kiệt ngạo chi sắc, đỉnh đầu thiêu đốt màu đỏ bừng sừng rồng tản ra từng vòng nhàn nhạt nóng bỏng gợn sóng, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Tiêu, trầm giọng nói: "Nghe nói ngươi đến từ Vân Mộng hành tỉnh Đông Ninh Thành." "Đông Ninh Thành ngũ trung, Lâm Tiêu." Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Tiêu sau đầu kia một vòng không ngừng hướng vào phía trong co vào ngay cả ánh mắt đều giống bị hấp thu hỗn độn vòng xoáy bên trong khối rủ bị hư ảnh một chút, nói: "Ngươi rất không tệ, chờ trại hè kết thúc nói chuyện riêng." Lâm Tiêu mỉm cười: "Có thể a." Nô Trọng Lân ánh mắt chuyển hướng Thẩm Nguyệt Hân lúc trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, nhưng rất nhanh biến mất, nói: "Ta nghe qua tên của ngươi, ngươi cũng có thể cùng hắn một khối tới." Nói xong quay người đến một bên đứng vững không nói thêm gì nữa. Thẩm Nguyệt Hân nghiêng đầu nghĩ, khẽ gắt dùng chỉ có mình mới có thể nghe được nhỏ giọng nói: "Thôi đi, ai cùng hắn cùng đi." Sau 10 phút, Lâm Tiêu trong thai đột nhiên truyền đến kệ gì thiếu tướng thanh âm: "Chúc mừng ba vị trẻ tuổi có thể đi đến cuối cùng, ta cực kỳ vui mừng chủ thế giới người trẻ tuổi một đời so một đời mạnh, hiện tại ta tuyên bố một vòng cuối cùng quy tắc tranh tài." Thanh âm dừng một chút, tiếp tục nói: "Một vòng cuối cùng quy tắc tranh tài rất đơn giản, cân nhắc đến ba người lẫn nhau khiêu chiến có khả năng đều có thắng thua mà phân không ra trước ba, quy tắc cải biến, ta sẽ cho các ngươi các mô phỏng một cái lớn nhỏ cùng địa hình giống nhau vị diện, sẽ phái ra liên tục không ngừng địch nhân xâm lấn, các ngươi cần lấy tay bên trong lực lượng đến phòng ngự càng ngày càng cường đại địch nhân xâm lấn, kiên trì đến sau cùng chính là lần này hội giao lưu hạng nhất, cũng kế thừa bản tọa còn xuất lại." Hết thảy, ba người biểu hiện trên mặt cũng không hề biến hóa, nghiêm túc nghe kẻ gì thiếu tướng tiếp tục nói: "Hiện tại truyền tống các ngươi tiến vào vị diện, các ngươi có thời gian một tiếng chuẩn bị." Vừa mới nói xong, ba người ý thức cấp tốc chìm xuống tiến vào một cái hình chữ nhật giả lập vị diện bên trong. Cái này giả lập vị diện nam bắc độ rộng có 5 cây số, đông tây dài độ 20 km, bên trong là mênh mông vô bờ bãi cỏ, tại vị diện bên phải nhất cũng chính là phía đông biên giới chỗ có 10 cái đường kính vượt qua 100 mét to lớn truyền tống vòng xoáy, một cái một giờ đếm ngược tại Lâm Tiêu khỏe mắt không ngừng nhảy lên. Ánh mắt quét qua đem vị diện nội tình huống rõ ràng trong lòng, đang chuẩn bị kích hoạt tác chiến thẻ tổ Lâm Tiêu tay dừng lại, trên mặt lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ. Dừng nửa ngày, hắn đột nhiên cầm trong tay mấy trương tấm thẻ lấy ra ngoài tả hữu lật xem, biểu hiện trên mặt càng ngày càng quái. "Ý ý cái phi, liều một phát." Vung tay đem tất cả tấm thẻ toàn ném vào tạo hóa khối du bịt, sau đó, toàn bộ phân giải, tinh luyện, sau đó lấy hỏa diễm dung hải thẻ làm hạch tâm bắt đầu điên cuồng cường hóa. Ba sao thần thoại phẩm chất pháp thuật giới chỉ. Dung hợp nhiều trương viễn cổ phẩm chất tấm thẻ vong linh quân đoàn thẻ. Năm sao sử thi ma pháp đạo cụ thẻ, phòng ngự kết giới. Năm sao truyền thuyết phẩm chất ma pháp đạo cụ thẻ, lôi đỉnh bảo khí. Một cỗ buồn bực toàn bộ phân giải dung nhập hỏa diễm dung hải trong thẻ. Rất nhanh, một chương tinh quang nồng nặc không cách nào hình dung tấm thẻ mới vừa ra lò, nắm trong tay cảm giác giống như là bắt lấy một cái tinh quang lấp lánh chùm sáng đồng dạng. Viễn cổ năm sao triệu hoán thẻ, Hỏa Diễm Dung Hải, từ Hỏa Diễm Dung Hải bên trong triệu hoán Hỏa Diễm Dung Hải chi chủ, Ngụy Hỏa Diễm linh chủ cùng bớt, cùng ngẫu nhiên triệu hoán 50 đến 100 cái siêu phàm cấp độ hỏa diễm sinh vật, 500 đến 1000 cỡ lớn hỏa diễm sinh vật, 3000 đến 5000 cỡ trung hỏa diễm sinh vật, 1 vạn 5000 cái cỡ nhỏ hỏa diễm sinh vật. Chú thích: Hỏa diễm sinh vật bao quát hỏa nguyên tố, dung nham nguyên tố, hơi nước nguyên tố, hỏa diễm thú các loại hỏa diễm sinh vật. Ta đúng là điên. Lâm Tiêu một phát bắt được mới hỏa diễm dung hải thẻ cấp tốc kích hoạt triệu hoán. Sau đó, vị diện trung ương liền xuất hiện một cái to lớn vô cùng hỏa diễm vòng xoáy, vô tận dung nham liệt diễm như suối phun từ vòng xoáy bên trong phun ra ngoài, cấp tốc huyết tán đến bốn phía. Ta chính là hỏa diễm linh chủ của bớt. Theo một tiếng nột ngạt mà tràn ngập uy nghiêm tuyên cáo, hỏa diễm linh chủ cùn bật tại vô số hỏa nguyên tố chen trúc hạ từ vòng xoáy trung thừa dung nham liệt diễm chậm rãi dâng lên, vô tận dung nham tuôn hướng bốn phía bao trùm mặt đất, vị diện bên trong nhiệt độ đột ngột lên cao một đoạn. Lâm Tiêu hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tâm niệm vừa động, Ngụy Lãnh Chúa cùn bật chỉ huy hỏa nguyên tố chia bốn phần, mỗi bản lấy 10 cái trở lên siêu phàm hỏa diễm sinh vật cầm đầu, hội tụ 2-3 ngàn lớn nhỏ hỏa nguyên tố bơi về phía vị diện tứ phương. Rất nhiều hỏa diễm sinh vật hội tụ hình thành kinh khủng nhiệt độ cao đem mặt đất hòa tan dung xuyên hóa thành dung nham, theo bốn chi hỏa diễm sinh vật bảy khuếch tán, khổng lồ hồ dung nham cũng theo đó khuếch tán. Tấu chương xong. Chương 172, điên cuồng chú ý. Thần mộ bên ngoài, giữa hư không, rất nhiều người quan sát nhìn xem kẻ gì thiếu tướng từ thần mộ bên trong bắn ra tới ba cái trong chiến trường trung ương nhất một cái chiến trường đều trợn mắt hốt mồm. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú tại cái này giả lập vị diện bên trong, kia quần quận dung nham hỏa diễm hướng chạy bốn phương tám hướng đem toàn bộ vị diện hóa thành dung nham biển cả, không một chỗ lối ra, cơ hồ tất cả mọi người lúc này trong đầu đều muốn nói câu nói này. Xong rồi, đây cũng quá tao đi. Nói chuyện chính là Lang Nha chiến đội đạo sư Hồng Vân Phi, vị này trong quân thượng tá vỗ mạnh một cái đuổi tán thán nói: "Tiểu tử này đầu óc linh hoạt có tiền đồ, loại này tao chủ ý đều có thể muốn lấy được." Hắn cười hi hi nhìn về phía một bên khác Tạ Vũ Phỉ, đang chuẩn bị mở miệng. Một đầu ám kim sắc tựa như liệt diễm đồng dạng tóc dài quấn quanh toàn thân nữ thượng tá lạnh lùng trừng tới, khẽ nhả một chữ: "Cút." "Có ngay." Hồng Vân Phi vô bàn tay một cái xoay người. Tạ Vũ Phỉ hai tay vây quanh triển lộ nóng bỏng dáng người, nhìn không chuyển mắt nhìn xem giả lập vị diện bên trong chậm rãi khởi động truyền tống môn, không tự chủ được nhẹ nhàng gật đầu. So sánh chỉ chú trọng thực tế cùng hiệu suất quân đội nhân sĩ xem trọng, cái khác quan sát viên đều là một mặt im lặng. Bọn hắn rất muốn nói đây là gian lận, nhưng cái này đích xác là tại quy tắc trò chơi bên trong, một cái thấy không rõ bộ dáng quan sát viên thầm nói: "Đều như vậy người khác còn chơi cái rắm." Cái thứ nhất giả lập vị diện, Nô Trọng Lân đem trên tay cường đại nhất một nhóm tấm thẻ kích hoạt, một nhóm lớn chủng tộc khác nhau binh chủng bị triệu hoán đi ra, tại cách truyền tống môn một cây số tả hữu địa phương thành lập một đầu phòng tuyến. Hán binh chủng chủng loại phong phú, thiếu chỉ có hơn 1000, nhiều hơn vạn, kia là một trương viễn cổ phẩm chất pháo hôi thẻ, triệu hoán hơn vạn đầu phân phối đơn sơ vũ khí giáp gia động huyền nhân. Ở vào hậu phương phòng tuyến hạch tâm ngoại trừ mười mấy tên siêu phàm cấp độ cường giả bên ngoài, còn có 42 tên cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ. Cái này 42 tên cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ cũng không phải là tấm thẻ triệu hoán mà đến, mà là trong tay hắn một trường cầu đầu nhân trong thẻ cầu đầu nhân thụ hắn có một kiện bảo bối ảnh hưởng mà thức tỉnh. Đáng tiếc lần này khiêu chiến thời gian quá ngắn không thức tỉnh nhiều ít, nếu như thời gian đủ dài thức tỉnh ra mấy trăm cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ, hắn có lòng tin phản công truyền tống môn sau địch nhân nơi phát nguyên. Tiên đề truyền tống môn có thể vào. Nhưng dù là như thế, hắn cũng có đầy đủ lòng tin kiên trì đến cuối cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa chậm rãi chuyển động truyền tống vòng xoáy bên trong như ẩn như hiện sinh vật hình dáng. Kia là đợt thứ nhất xâm lấn sắp giáng lâm. Rốt cuộc, đây là ngoài định mức 42 tên sức chiến đấu có thể so với siêu phàm sinh vật cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ. Rất nhanh đợt thứ nhất xâm lấn hiện thân, từ 10 cái cao tới 100 mét truyền tống môn bên trong dũng mãnh tiến ra lại là trung cấp chủng tộc bán thú nhân, liên tục không ngừng từ truyền tống môn bên trong xung ra, liền một chút thời gian liền có hơn vạn bán thú nhân tuân ra, lại còn tại tiếp tục không ngừng tuân ra, ban đầu cường độ ngoài dự liệu cao. Vốn định làm từng bước phòng thủ Nô Trọng Lân không thể không trước thời gian điều động hậu phương chủ lực xuất thủ, miễn cho một đợt đem pháo hôi hao hết. Một vị diện khác, một chi tổng số vượt qua 600 pháp sư đoàn tụ tại một khối, tại hơn 20 tên siêu phàm đại pháp sư chủ trì hạ ngay tại cải tạo vị diện địa hình. Các pháp sư hao tổn rất lớn pháp lực, thông qua cường đại pháp thuật cải biến địa hình, đem cách truyền tống môn có 700-800 mét địa phương xa thổ địa kéo lên bắt đầu, hình thành một đạo rộng 50-60 mét, đồng dạng cao 30-40 mét dốc cao, tới gần truyền tống môn một bên địa hình toàn bộ vách đứng hình thành nhân công vách núi. Sau đó dùng hóa đá thành bùn pháp thuật đem dốc cao phía trước hơn 100 mét cao bên dưới vách núi bùn đất mềm hóa. Xuất động đại lượng pháo hôi đào ra một đầu rộng 30-40 mét hơn 10 mét sâu cự câu, lại mở ra thông hướng thủy nguyên tố vị diện thông đạo gọi đến đại lượng tinh khiết thủy tướng cự câu lấp đầy. Lại sau đó, đem đào ra đống bùn nhão tại kéo lên dốc cao trên thành lập từng cái đơn sơ tiện tháp dùng hóa thành bùn là thạch pháp thuật gia cố, tại cái này 5 cây số rộng trên vách đá đầy dòng dã một loạt, đại lượng xạ thủ nọ thủ tiêu thương ném tay đứng ở phía trên. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Nguyệt Hân vô vô tay nhỏ xách tinh tế vòng eo nhìn bộ hạ mình thành tựu ngựa mặt lên trời cười ha ha. Còn có ai? Xem ảnh một. Chúng quan sát viên có tương đương một bộ phận nhịn không được che mặt, cũng có một bộ phận âm thầm nén cười, có người cười nói: "Hy vọng tiểu cô nương đợi chút nữa không muốn bạo khô." Hoàn toàn chính xác, nàng một chiêu này cùng Lâm Tiêu phương thức có dị khúc đồng công chi diệu, đều là dùng ngoại lực sáng tạo có lợi cho mình địa hình, nếu như không có Lâm Tiêu, nàng thật có thể bằng vào cái này hữu lực địa hình kiên trì đến so Ngô Trọng Lân càng lâu. Luận thực lực chân thật hai người nhất thời rất khó phân ra cao thủ, một phương có cường đại pháp sư đoàn, một phương có hơn 40 cường đại cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ, mặt ngoài là không cách nào nhìn ra ai lợi hại hơn. Chỉ có thể đánh một trận mới có thể nói. Nhưng luận sinh tồn cùng năng lực phòng ngự, đường đường chính chính pháp sư đoàn vung Nô Trọng Lân kia chỉ biết phá hư cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ đoàn chín đầu đường phố. Liên tục không ngừng xen vào cấp 2 cấp 3 chính là đến cấp 4 bán thú nhân từ truyền tống môn bên trong tuấn ra, xông ra 700-800 mét liền bị lấp kín tường cao ngăn trở, nàng ngay cả cái xuất khẩu đều không lưu trực tiếp toàn phá hỏng, bán thú nhân chen tại cự câu bên ngoài sừng sốt một chút, không chút do dự nhảy vào cự trong khe hướng đối diện du lịch. Trên vách đá mới đại lượng cung tiễn thủ nọ thủ ném tay cấp tốc phát động công kích. Đầy trời mũi tên tiêu thương như mưa rơi xuống, phía dưới tiếng kêu thảm thiết liên tục. Đồng thời hậu phương pháp sư đoàn chia từng cái đoàn nhỏ đội liên hợp thi pháp, không ngừng triệu hoán từng lớp hỏa vũ, bạo phong tuyết, chính là đến thiểm điện phong bạo các loại phạm vi lớn pháp thuật vậy trên chiến trường, đại lượng bán thú nhân bị giết chết tại tường cao bên ngoài. Băng vào địa lợi, nàng một mực đem vô cùng vô tận bán thú nhân ngăn tại tường cao bên ngoài không được tiến thêm. Một bên khác Ngô Trọng Lân mặc dù không có địa lợi, nhưng bằng mượn cường đại ngạnh thực lực đồng dạng đem liên tục không ngừng bán thú nhân ngăn trở, nhưng không thể tránh né có đại lượng hàng phía trước pháo hôi chiến tử. Theo tuân gia bán thú nhân càng ngày càng nhiều, bắt đầu trộn lẫn cái khác đặc thù binh chủng, tỉ như bán thú nhân ném mâu thủ, linh hoạt tọa lang kỵ sĩ, nuôi dưỡng cự tích loại hình quái thú, áp lực càng lúc càng lớn, hàng phía trước pháo hôi đã dần dần không cách nào ngăn cản, hắn không thể không phái ra trùng kiên binh chủng ngăn cản. Cái này một vòng cuối cùng khiêu chiến độ khó hoàn toàn không phải Lâm Tiêu Thi cuối kỳ lúc độ khó có thể so sánh, bắt đầu liền là hơn vạn bán thú nhân, ngắn ngủi 10 phút không đến liền đã tuân ra mấy vạn bán thú nhân, đại lượng trung cao cấp binh chủng bắt đầu xuất hiện, đợi đến phút thứ 15, cái thứ nhất siêu phàm cấp độ bán thú nhân đốc quân ngồi một đầu siêu phàm cấp độ cự thú dẫm lên trầm muộn nhịp chống bước vào chiến trường, bản hỗn loạn không chịu nổi lung tung công kích bán thú. Nhân lập tức có chỉ huy mà dần dần bắt đầu ngay ngắn trật tự, áp lực của bọn hắn đột ngột bạo tăng một mảng lớn. Đây là người bán thú nhân anh hùng, dù chỉ là phổ thông anh hùng đó cũng là anh hùng. Cùng nó cùng nhau đến còn có mười mấy tên siêu phàm cấp độ bán thú nhân tù trưởng hoặc xạ mãn loại hình thủ lĩnh, từng cái đều có được cường đại vũ lực. Tại tên này bán thú nhân đốc quân gào thét chỉ huy dưới, hỗn loạn bán thú nhân pháo hôi bắt đầu tụ thành một đoàn, cùng đằng sau cái khác binh chủng hiệp đồng tác chiến. Tại xạ mãn thị huyết thuật gia chỉ hạ hung hãn không sợ chết ngao ngao phóng tới chạm mặt tới làn tên mũi giáo, Nô Trọng Lân tiên phong pháo hôi lập tức hỏng mất. Đồng dạng đều là pháo hôi, hắn đây mới thực là pháo hôi, tất cả đều là cấp một động, sợ người cái nào đánh thắng được thấp nhất cấp 2 thỉnh thoảng cấp 3 bán thú nhân. Dù là trong tay hắn trung kiên binh chủng cũng chỉ là cấp 3 binh chủng, cùng bán thú nhân pháo hôi không kém nhiều, đối mặt lượng lớn bán thú nhân triều, hậu phương cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ không thể không ra tay bắt đầu thanh tràng. So sánh hắn bên này chiến đấu kịch liệt, một bên khác Thẩm Nguyệt Hân bên này muốn tốt rất nhiều, nhưng tốt có hạn. Theo bán thú nhân đốc quân ra trận, hỗn loạn viễn trình bán thú nhân ném mâu thủ bị tập hợp bắt đầu cùng tường cao trên thủ vệ đối hoành. Trên dưới đối hoành, phía dưới khẳng định phải ăn thiệt thòi, nhưng bán thú nhân nhiều a, liên tục không ngừng hoàn toàn hao tổn nổi, không đến một cái giờ tường cao trên viễn trình quân coi giữ sắp không chịu đựng nổi nữa. Đặc biệt là đằng sau một chút thuần phục thực nhân ma kéo lấy từng cái đơn sơ chất gỗ máy ném đá ra nhập chiến trường, từng khối cự thạch gào thét lên đập đi lên, đại lượng hóa thành bùn là thạch xây thành tháp lâu bị nện hủy. Hậu phương nghỉ ngơi khôi phục pháp lực pháp sư đoàn không thể không ra tay phương pháp sử dụng thuật áp chế địch nhân, nhưng bán thú nhân bên trong có xa mạn, có thể có hạn là chủ lực ra chỉ nguyên tố phòng ngự kết giới ngăn cản hỏa diễm băng xương. Mấu chốt nhất là, làm chiến đấu tiếp tục đến giờ thứ 3 thời điểm, truyền tống môn bên trong bắt đầu tuôn ra đại lượng con rơi kỵ sĩ. Đây là một loại đặc thù cự hình con rơi, xuề hai cánh có 5-6 mét. Phía trên có thể dung nạp một cái cự ma trồn cùng một cái lớn lâu tử, bên trong có vại dầu cùng thuốc nổ. Con rơi kỵ sĩ từ không trung bay tới tường cao phòng tuyến phía trên vừa đi vừa về tung xuống đại lượng dầu hỏa cùng thuốc nổ, ném bó đuốc, tường cao bên trên lập tức hóa thành một cái biển lửa. Mặc dù cái này một nhóm con rơi kỵ sĩ rất nhanh bị tiêu diệt, nhưng loại này không trung kỵ sĩ liên tục không ngừng từ truyền tống vòng xoáy bên trong truyền tống ra, căn bản không sợ tổn thất. Ngắn ngủi mấy giờ, hai vị này có thể đi đến hội giao lưu sau cùng siêu cấp thiên tài liền bị ép vào tuyệt cảnh. Lấy xâm lấn số lượng của địch nhân, một khi phòng tuyến bị công phá địch nhân toàn bộ tuân đi qua, vài phút bị đoàn diệt. Bất luận Ngô Trọng Lân vẫn là Thẩm Nguyệt Hân lúc này đều một mặt ngưng trọng, hết sức chăm chú chỉ huy thuộc hạ, chính xác đến mỗi một cái dù là pháo hôi cũng muốn phát huy một phần lực lượng. Bọn hắn không biết cái khác đối thủ biểu hiện như thế nào, không biết có người hay không bị đào thải, chỉ có thể đem hết toàn lực làm chính mình kiên trì đến càng lâu, dù là một giây, hoàn toàn không biết được cách xa nhau không xa một vị diện khác bên trong. Lâm Tiêu chính xếp bằng ở một đầu cao lớn hỏa diễm châu trên lưng, đang cùng đối diện kẻ gì thiếu tướng tại nói chuyện phiếm. Đúng. So sánh khác hai vị chính phí thần phí lực đã sinh đã tử, hắn nơi này thanh nhàn cực kỳ. Vị diện biên giới 10 cái to lớn truyền tống vòng xoáy còn tại liên tục không ngừng tuân ra các loại nửa thú bộ đội, nhưng vừa mới từ truyền tống vòng xoáy ra liền ngã vào phía dưới dung nham bên trong dung thành than cốc. Vô số thi thể chồng chất ngay cả dung nham đều làm lạnh, nhưng theo cách đó không xa nhóm lớn hỏa nguyên tố nhẹ nhàng thôi động một đạo dung nham sóng cả vào tới, vừa bị máu tươi làm lạnh màu đen nham thạch lại lần nữa biến thành đỏ rừng rực dung nham, vòng đi vòng lại. Hỏa diễm dung hải triệu hoán vượt qua 1.67.000 đại trung tiểu hỏa nguyên tố. Mỗi cái hỏa nguyên tố lần nữa triệu hoán số lượng không giống nhau hỏa nguyên tố, lúc này vị diện này dung nạp lớn nhỏ hỏa nguyên tố vượt qua 5 vạn, đem toàn bộ vị diện toàn bộ hóa thành dung nham biển cả, chiều sâu một mực kéo dài đến vị diện chỗ sâu nhất, đạt đến kinh khủng hơn ngàn mét chi sâu. Có thể như thế hình dung, nếu như đem dung nham liệt diễm dùng nước để hình dung, vị diện này hiện tại đã biến thành một cái trang một nửa nước bể cá, sau đó bể cá biên giới có 10 cái xuất khẩu, liên tục không ngừng con kiến đang từ bên trong lao ra rơi vào trong dung nham bị hòa tan. Đây chính là Lâm Tiêu vì cái gì đem vong linh quân đoàn thẻ cái gì một cỗ buồn bực đều phân giải nguyên nhân. Vong linh quân đoàn mặc dù lợi hại, rất nhiều vong linh đại pháp sư có thể không ngừng đem chiến tử địch nhân kéo lên, trên lý luận có thể càng đánh càng nhiều. Nhưng nơi này có cái vấn đề rất lớn, nếu như địch nhân thế công quá mạnh, tỉnh lại vong linh không sánh bằng tổn thất, vậy liền thao đản. Cho nên hắn làm ra cái này điên cuồng quyết định, sự thật chứng minh hắn đúng. Thế là hắn từ vừa mới bắt đầu an vị tại một đầu so voi còn muốn lớn hỏa diễm châu trên lưng đi ngủ, thẳng đến một cái giờ trước kệ gì thiếu tướng đột nhiên xuất hiện. Tấu chương xong. Chương 173, Kẻ gì thiếu tướng trong miệng viễn cổ bí mật cùng trọng bảo. Kẻ gì thiếu tướng cũng không nói gì thêm, nhưng khi hắn xuất hiện ở đây kỳ thật liền là cái rất rõ ràng tín hiệu. Tiểu hòa tử, ngươi thắng. Kẻ gì thiếu tướng vừa thấy mặt cứ như vậy nói đến, Lâm Tiêu hắc hắc cười ngây ngô, cái này tại hắn trong dự liệu. Trước đó còn lo lắng kẻ gì thiếu sẽ hay không cảm thấy không cân bằng cho mình thêm điểm liệu, hiện tại xem ra sẽ không, hành vi của hắn hoàn toàn chính xác tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Kẻ gì thiếu tá đưa tay khẽ vỗ, một chén cà phê nóng hổi xuất hiện ở trước mặt hắn, bưng lên cà phê uống một hớp nhỏ, nói: "Tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, ngươi đã thắng, bất quá thứ hai cùng tên thứ ba còn chưa quyết ra đến, còn cần chờ một chút." Dừng một chút hắn tiếp tục nói: "Trước lúc này, ta kể cho ngươi một cái cố sự, tiểu hỏa tử có hứng thú hay không nghe?" "Hết sức vinh hạnh." "Đây quả thực là nói nhảm, loại này đến từ cường đại thần lực trong miệng bí mật, hắn tương đương cảm thấy hứng thú." "Trước đây thật lâu, kia là nhân loại vừa phát hiện thần vực trò chơi thời đại, khi đó bởi vì thần vực trò chơi xuất hiện, từng tôn bán thần chính là đến chân thần sinh ra, địa cầu các quốc gia chưa từng có đoàn kết lại, gây dựng đúng nghĩa địa cầu liên hiệp quốc, bắt đầu dị vực tinh bích thăm dò cùng tài nguyên cướp đoạt. Tại thời điểm này địa liên cường đại nhất vũ lực gọi ngoại vực quân viễn chinh, từ địa liên cường đại nhất mấy cái trước chính thể liên hợp tạo thành, phụ trách tiến vào ngoại vực tiến đánh ngoại vực chư vị diện, cướp đoạt tài nguyên cùng quy tắc lớn mạnh chủ thế giới. Ngay từ đầu vô cùng thuận lợi, liên tiếp chinh phục mấy chục cái lớn nhỏ không đều vị diện, lượng lớn tài nguyên từ dị vực vị diện cướp đoạt bổ sung đến chủ thế giới, lệnh chủ thế giới càng ngày càng cường đại. Nhưng thiệt vui chóng tàn, chúng ta cướp trắng trận hành vi rốt cục kinh động đến cái nào đó dị vực tinh bích bản nguyên, có dị vực thần linh phát hiện chúng ta, từ vừa mới bắt đầu quy mô nhỏ xung đột, đến đại quy mô thần chiến, thẳng đến cuối cùng có cường đại thần lực tiến vào siêu cấp thần chiến, quân viễn chinh chiến bại. Địch nhân dọc theo chúng ta mở ra dị vực chi môn phát hiện chủ thế giới, lấy ba tôn cường đại thần lực cầm đầu dị vực cường đại thần hệ bắt đầu xâm lấn chủ thế giới, quân viễn chinh liên tục bại lui, địch nhân một lần đánh vào á không gian chỗ sâu. Tại cái này thời khắc nguy cơ, chủ thế giới địa liên chính phủ khởi động hai cái trọng yếu kế hoạch, một cái là hy vọng kế hoạch, phái ra tổ tinh anh xây viễn trinh đội tiền trạm tiến vào khác biệt dị vực tinh bích, một loại tâm tư là tìm kiếm có khả năng thân mật dị vực chư thần, nếu như không cách nào tìm tới thân mật dị vực thần linh, liền dẫn sói vào nhà, xua hổ nuốt sói, dẫn những địch nhân khác nhập chiến trường. Khác một cái kế hoạch gọi tinh hỏa kế hoạch, để một nhóm đã phong thần thần vực người chơi mang theo đại lượng nhân loại cùng khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên rời đi chủ thế giới, tiến về những thứ chưa biết khác tinh bích lấy tránh né chiến hỏa. Lâm Tiêu tập trung tinh thần yên tĩnh nghe, một chữ cũng không dám ra ngoài, loại này viễn cổ bí tân chính thường tình huống cũng không phải hắn có thể nghe được. Mà ta chính là đội tiền trạm một viên, xuất lĩnh đội viên của ta tiến vào mênh mông hỗn độn hư hải bên trong, tìm kiếm có khả năng tồn cường đại tồn tại hệ tinh bích, thẳng đến. Đến nơi đây Lâm Tiêu lộ ra càng thêm nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được nơi này mới là tinh hoa. Tại chúng ta phát hiện cái thứ tư hệ tinh bích, lại là một cái đang bị cái khắc cường đại hệ tinh bích xâm lấn lại sắp hủy diệt hệ tinh bích, chúng ta đến lúc, nhìn thấy chính là cái này hệ tinh bích cuối cùng một tôn vĩ đại tồn tại bị ba tôn vĩ đại tồn tại vây công mà vẫn lạc, nhưng ở kia ba tôn vĩ đại tồn tại cướp đoạt cái này hệ tinh bích bản nguyên thời điểm, hắn hoạch tâm bản nguyên đột nhiên nổ tung biến mất. Hệ tinh bích bắt đầu sụp đổ. Tiếp xuống chúng ta lâm vào cái này mới khổng lồ thần hệ truy sát bên trong, tất cả đội viên từng cái vẫn lạc, ta tại trong tuyệt cảnh đầu nhập một phương hỗn độn vòng xoáy bên trong, lưu lạc đến cái này hệ tinh bích. Về sau, ta tại cái này hệ tinh bích một cái xa xôi vị diện đem thần vực chuyển hóa làm thần quốc, bắt đầu truyền bá tín ngưỡng, cũng cấp tốc trưởng thành, tại ngắn ngủi trong ngàn năm liền tấn thăng làm cường đại thần lực, cũng gây dựng một phương cường đại thần hệ, thống lĩnh một phương vị diện của lạc. Ta siêu nhanh tấn thăng cường đại đưa tới xung quanh cái khác cường đại thần hệ cảnh giác cùng ngấp nghé, một trận càn quét bốn cái cường đại thần hệ. Liên quan đến 9 vị cường đại thần lực thần hệ hôn chiến đến tận đây kéo ra màn che. Ta một cái thần hệ ngăn cản 3 cái cường đại thần hệ vây công, thần chiến kéo dài dòng dã 4 và 5, mà thực lực của ta cũng từ sơ tấn thăng cường đại thần lực tại thần chiến bên trong cấp tốc trưởng thành, đến thần chiến kết thúc lúc ta đã là thần cách đẳng cấp 19 cấp cường đại thần lực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng kia vĩ đại thần lực. Ti. Lâm Tiêu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, vị này thoạt nhìn như là nhìn tấu nhân sinh lão tiền bối chưa chết trước lại là một tôn thần cách đẳng cấp đạt đến 19 cấp cường đại thần lực, đây cũng quá treo đi. Cường đại thần lực thần cách cấp bậc là cấp 15 đến 19 cấp, cấp tiếp theo 20 cấp thần cách đẳng cấp liền là trong truyền thuyết vĩ đại thần lực, đây là dù là hiện nay chủ thế giới đều chỉ có Liêu Siêu vài cái tồn tại đáng sợ, Văn Minh Định Hải thần châm. Không đi đàm có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy tôn vĩ đại thần lực, chỉ là thần cách đẳng cấp 19 cấp cường đại thần lực hiện tại chủ thế giới đều không có bao nhiêu cái. Xem ảnh một. Nhưng là, càng thêm quy mô khổng lồ thần chiến rốt cục đưa tới một tôn vĩ đại tồn tại chú ý. Nói đến đây kẻ gì thiếu tướng mặt lộ vẻ thổn thức, trên mặt lộ ra cực độ không cam lòng, cùng sợ hãi, tiếp tục nói: Trận chiến kia ta chủ yếu tín ngưỡng vị diện bị thần lực của chúng ta đánh nát, vô số thần linh vẫn lạc, tôn này vĩ đại tồn tại cuối cùng lùi bước, ta cũng vẫn lạc. Kẻ gì thiếu tướng tựa hồ không quá nghĩ đề cập lúc trước trận chiến kia chi tiết, lơ thơ mấy câu liền đem trận kia quy mô khổng lồ có vĩ đại thần lực liên quan đến kinh khủng đại chiến lược qua, ánh mắt vừa nhấc nhìn xem Lâm Tiêu nói: "Ngươi có phải hay không rất muốn biết ta món kia trọng bảo là cái gì?" Lâm Tiêu dùng sức gật đầu. Kỳ thật hắn hơi có suy đoán, nhưng vẫn là để kẻ gì thiếu tướng chính miệng nói ra mới biết được có phải thật vậy hay không. "Ngươi là thông minh hải tử, hẳn là có chỗ suy đoán, đúng vậy." Trong tay của ta món kia trọng bảo, liền là cái kia hủy diệt một cái hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm, ngoài ý muốn rơi vào trên tay của ta. Lâm Tiêu con ngươi không thể ức chế trợ to, cuồng hỉ xông lên đầu. Nhưng là, hắn đã hư hại. Phong hồi lộ chuyển, hắn một hơi kém chút không chậm tới, vô ý thức truy vấn, có phải hay không trận đại chiến kia? Đúng, lúc trước vì bản mệnh, ta hao hết bản nguyên hạch tâm bên trong còn sót lại bản nguyên đánh lui tôn này vĩ đại tồn tại, ta cũng tùy theo vẫn lạc, nhưng ở trước khi vẫn lạc chia liệm một tia tàn hồn mang theo một khối thần quốc mảnh vỡ cùng bảo vật giấu đi, cái này ước vạn năm đến cách mỗi vạn năm tả hữu liền mở ra thần mộ, cho tới hôm nay nhìn thấy ta đồng tộc đi vào cái này hệ tinh bích. Kẻ gì thiếu tướng đột nhiên đưa tay phải ra, lòng bàn tay một đoàn quen thuộc quang cầu hiện hiện, một đoạn tin tức trống rông xuất hiện tại Lâm Tiêu não hải. Phá toái hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài, một cái đã từng cực độ phồn thịnh hệ tinh bích bị hủy diệt sau lưu lại bản nguyên hạch tâm, kinh lịch không cách nào tưởng tượng ngoại lực phá hủy, trong trung tâm bản nguyên trôi qua, chỉ còn sắc ngoài. Lâm Tiêu. Đoạn tin tức này trống rông xuất hiện, bất luận là ai chỉ cần thấy được cái này đoàn ánh sáng cầu, trong đầu liền sẽ tự động xuất hiện thứ này tin tức, tựa như là trong cõi u minh quy tắc đồng dạng. Thứ này? Lâm Tiêu gãi đầu một cái, hỏi: "Thiếu tướng các hạ, cái này đồ vật đã tổn hại, còn có chỗ lợi gì sao?" Kẻ gì thiếu tướng đột nhiên đưa tay ném đi quang cầu bay ra. Lâm Tiêu giật nảy mình luôn cuống tay chân bưng lấy, một giây sau quang cầu hư không tiêu thất xuất hiện tại hắn thần hải bên trong, hóa thành một vòng quang cầu bay về phía thần hải trung ương, thẳng tắp vọt tới chiếm cứ thần hải trung ương tạo hóa khối rubí. Oeng. Lâm Tiêu cảm giác trong thức hải của mình giống như là có một quả siêu tân tinh bạo tạc đồng dạng, không cách nào tưởng tượng lực lượng bộc phát, ước vạn quang chiều quét ngang toàn bộ thức hải, hắn trong nháy mắt lâm vào u ám bên trong đã mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, khi hắn lấy lại tinh thần, trước tiên ý thức chìm vào thần hải, liền nhìn thấy thần hải phía trên khối rubí cao theo trung ương. Một cái hóng ánh sáng long lanh nhưng đã nứt ra hơn 10 nói nhỏ bé khe hở thủy tinh cầu chính vờn quanh mê mội mới chuyển động. Hiển nhiên cả hai một vòng xung đột tạo hóa khối rũ bị chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cái này. Tiểu phá cầu đành phải khuất tại hạ. Cái này trọng bảo cứ như vậy tới tay. Lâm Tiêu có loại trò đùa cảm giác, nhưng sự thật chính là như vậy, kẻ gì thiếu tướng sớm đem cái này trọng bảo ban cho hắn. Cái này kẻ gì thiếu tướng thanh âm xuất hiện lần nữa ở trong đầu hắn, hắn cấp tốc lấy lại tinh thần nghe được kẻ gì thiếu tướng tiếp tục nói. Mặc dù đã tổn hại, nhưng dù sao cũng là một cái hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm một bộ phận. Có được đủ loại ngươi không cách nào tưởng tượng công hiệu thần kỳ, sau đó ngươi tự hành trải nghiệm liền biết. Mặt khác, kẻ gì thiếu tướng trầm mặc một chút, tựa hồ có chút do dự, qua hơn 10 giây mới tiếp tục nói chuyện, nhưng không có âm thanh, mà là một đoạn tin tức trực tiếp xuất hiện tại hắn thần hải bên trong. Nếu như ngươi có thể có nghịch thiên cơ duyên có thể đem nội hạch tu bổ lại, ngươi đem có thể lại đi ta lúc trước con đường, có cơ hội tấn thăng vĩ đại thần lực. Tấn thăng vĩ đại thần lực. Câu nói này Lâm Tiêu đồng dạng không nói ra miệng, hắn không dám nói ra, nhưng con mắt chừng đến cực đại có thể phản ứng ra hắn tâm tình bây giờ đến cỡ nào chấn kinh. Đằng sau ta muốn nói với ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào, không có tấn thăng cường đại thần lực trước đó đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát cha mẹ của ngươi cùng thế tử. Lâm Tiêu liên tục gật đầu. Nếu như là thật, đích thật là ai cũng không thể nói, chỉ có thể nát dưới đáy lòng. Ở trước mặt người ngoài, hắn chỉ thu được một cái tàn tạ không cách nào chữa trị bà bối, cái khác ai cũng không thể xách. Người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng một kiện có khả năng bước vào vĩ đại thần lực bà bối đối những cái kia cường đại thần lực lớn bao nhiêu dụ hoặc, dù là chữa trị độ khó siêu cao, tỷ lệ cũng thấp, nhưng chỉ cần có một tuyến khả năng liền có bo lớn cường đại thần lực đến đoạn, dù là lúc này thần mộ bên ngoài kia hai tôn đại nhân vật cũng không cách nào nhịn xuống loại này dụ hoặc. Cho nên, cái này chính là trên người hắn trừ tạo hóa khối dù biệt bên ngoài kiện thứ hai không thể nói bí mật. Đương nhiên đối Lâm Tiêu tới nói phía sau kỳ thật cũng là gân gà, hắn hiện tại ngay cả bán thần đều không phải, cách vĩ đại thần lực còn kém cách xa vạn dặm, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tấn thăng vĩ đại thần lực, phía sau công năng không biết muốn ăn sám bao nhiêu năm, hoàn toàn có thể không nhìn, ngược lại là cái đồ chơi này bản thân công năng đối hắn hiện tại tới nói liền tương đương hữu dụng. Cho dù là hiện tại còn chưa có bất kỳ chữa trị ban đầu giai đoạn, cái này viên hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài liền tự mang một cái cường đại hiệu quả. Chấn giới, cường hóa thần vực, làm cho thần vực không gian cường độ 1, nồng độ năng lượng 1, ổn định thần vực, mỗi tháng nhưng dung hợp tấm thẻ 1. Tấu chương xong. Chương 174, phá toái hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài. Cái này vẹn vẹn ban đầu trạng thái liền có cái này kèm theo hiệu quả, nếu như có thể đem cái này vỏ ngoài khe hở toàn bộ chữa trị, chẳng những hiện hữu hiệu quả toàn diện cường hóa, sẽ còn thu hoạch được cái khắc càng cường đại hơn ngoài định mức hiệu quả. Nô Trọng Lân chỗ vị diện, tại ngăn cản dòng dã 5 tiếng, giết chết người xâm nhập tiếp cận 5-6 vạn về sau, hắn tự thân tổn thất rốt cục đạt đến không cách nào duy trì phòng tuyến tình trạng. Liên tục không ngừng địch nhân đánh tan hai cánh trái phải, cỗ lớn bán thú nhân từ công phá hai cánh trái phải xen kẽ vây quanh, thất bại liền tiến vào đếm ngược bên trong. Hắn một mặt lạnh nhạt nhìn xem bộ hạ của mình bị tựa như bông dương đại hải bán thú nhân vây quanh, tựa như là một trường khô giáo giấy trắng dần dần bị nước thẩm thấu đồng dạng, khô giáo phạm vi càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng một nhóm cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ bị triều tịch đồng dạng địch nhân bao phủ. Trước mắt không gian biến ảo rời đi giả lập vị diện, đồng thời cũng rời đi thần mộ. Một vị diện khác, Thẩm Nguyệt chế tạo nhân công tường cao theo càng ngày càng nhiều bán thú nhân chế tử, thi thể chồng chất lấp kín một đoạn nhân công sông một mực chồng chất đến cùng tường cao ngang bằng. Đại lượng bán thú nhân dọc theo đống xác chết sông lên tường cao, nhìn thấy chính là cách xa nhau mấy trăm mét bên ngoài đạo thứ hai vừa hoàn thành mới tường cao, nàng tại đạo thứ nhất phòng tuyến bên ngoài lại mới chúc một đạo phòng tuyến. Nàng vỗ tay chống nạnh trong mắt lóe rảo hoạt linh động. Thanh này cô mãi mãi thắng chắc. Các loại liên tục không ngừng pháo hôi dùng mệnh đến lấp đạo thứ hai tường cao lúc, hắn hạ lệnh một bộ phận pháp sư tại cảng sau địa phương bắt đầu xây đạo thứ ba tường cao. Bằng vào loại này kéo dài chiến thuật, nàng quả thực là giữ vững được hơn 10 giờ, thẳng đến đằng sau từ truyền tống môn bên trong chui ra từng đầu dài hơn 10 thước cự thú cưỡng ép đem cự tường phá tan, nàng mới không thể không lập bại. Lúc này trên mặt nàng một chút cũng không có thất bại vẻ ngoài, ngược lại hai tay chống nạnh nhìn càng ngày càng kinh khủng binh chủng từ truyền tống môn chui ra ngoài, vây công nàng còn lại đào hang dấu ở sâu trong lòng đất còn thừa pháp sư đoàn. Bằng vào cái này nàng cũng giữ vững được dòng dã một cái giờ, thẳng đến vị thứ hai pháp hệ bán thú nhân anh hùng đến, cùng chư xạ mạn cùng một chỗ phóng ra địa chấn thuật, tươi sống đem dấu ở sâu trong lòng đất pháp sư đoàn một cỗ buồn bực đánh giết. Ý thức chiến trường thoát ly, trước mắt một trận biến ảo, Thẩm Nguyệt Hân liền nhìn thấy mình đang ngồi ở trại hè đại sảnh. Chín cái hoàng kim bảo tọa một trong, lập tức là ngây ngẩn cả người. Nửa ngày mới phản ứng được đứng lên hô lớn. Cái này sao có thể? Cấp tốc quay người nhìn về phía cách xa nhau hai chỗ ngồi ngồi ngay ngắn ở chín cái hoàng kim bảo tọa trung ương nhất Ngô Trọng Lân, vị này chẳng biết lúc nào trở về á không gian thiếu niên khôi phục ban sơ trong ấn tượng ôn hòa bộ dáng, mỉm cười hai tay một đám. Không phải ta. Thẩm Nguyệt Hân càng thêm kinh ngạc, ánh mắt đảo qua Lâm Tiêu vị trí cũ, phát hiện một vị khác không quen biết thiếu niên ngồi ở chỗ đó, rất nhanh ý thức được cái gì quay đầu lại, mình cùng Ngô Trọng Lân ở giữa một cái hoàng kim trên bảo tọa không có một ai, nàng chính muốn nói cái gì, đột nhiên trong đại sảnh trong hư không một đoàn thanh quang trống rỗng hiện hiện, cấp tốc triển khai hóa thành một màn ánh sáng. Phía trên xuất hiện một mảnh to lớn dung nham biển cả, vô số hỏa diễm sinh vật tại. Dung nham liệt diễm bên trong ha ha kịch. Tuyệt đại bộ phận tuyển thủ đều không rõ ràng đây là cái gì, nhưng Thẩm Nguyệt Hân vừa trải qua liếc mắt liền nhìn ra. Một bên khác Ngô Trọng Lân cũng thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn chăm chú lên cái kia vị diện, thật lâu lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là dạng này. Mà Thẩm Nguyệt Hân miệng nhỏ khẽ nhếch nhìn xem vị diện biên giới 10 cái truyền tống môn liên tục không ngừng tuân ra người xâm nhập vừa mới vào nhập liền ngã vào trong dung nham hóa thành cho tàn, xinh đẹp cái đầu nhỏ có chút ngộng. Đúng lúc này, một đạo vô tận tinh quang vờn quanh cổ sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống quanh chúng cái cuối cùng không người ngồi hoàng kim bảo tọa, một vòng tinh quang ầm vang nổ tung đâm vào tất cả mọi người vô ý thức quay đầu. Các loại tinh quang biến mất tất cả mọi người nhìn qua, liền nhìn thấy Lâm Tiêu chính đoan ngồi tại cái này hoàng kim bảo tọa bên trên, trở thành 9 tên hoàng kim tuyển thủ một trong. Tiểu cô lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi chống nạnh nhìn xem bên cạnh vừa trở về Lâm Tiêu, nửa ngày mới gạt ra mấy chữ: "Người gian lận." Vừa dứt lời, không trung hình tượng nhất chuyển xuất hiện một cái khác chiến trường, liên tục không ngừng bán thú nhân bị lấp kín tường cao ngăn trở không cách nào tiến thêm. Bị tường cao trên cung xạ thủ công kích lại không cách nào hoàn thủ hình tượng biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Hình chiếu cấp tốc tăng tốc, rất mau đem nàng kéo dài thời gian phương thức hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Lâm Tiêu xem hết vô ý thức hé miệng a một chút, liền thấy được nàng tình xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, vô ý thức đưa tay nắm bên hông hắn dùng sức uốn éo. Úc, xem ảnh một. Sau đó liền không sau đó, kịp phản ứng tiểu cô lập tức lâm vào xã tử trạng thái, ôm đầu khuất chân nút ở đại hoàng kim bảo tọa bên trong làm đà điều hình. Trung quanh không ai lên tiếng, nhưng có thể thấy rất nhiều người chính chịu đựng không dám cười ra. Lâm Tiêu quét một vòng, nhìn thấy luôn luôn ăn nói có ý tứ Ngô Trọng Lân khỏe miệng giật một cái. Hắn nhún vai, hai tay một đám biểu thị không liên quan chuyện ta. Cái này thời không bên trong kia hình chiếu đã biến mất, nhưng lại không thấy người chủ trì đến. Lâm Tiêu nhìn một chút dưới thân hoàng kim bảo tọa cũng không có quá ngoài ý muốn. Mình tốt xấu là hội giao lưu hạng nhất, thay thế cái khác tại hội giao lưu mà biểu hiện đồng dạng một vị nào đó cầm cái hoàng kim bảo tọa cũng không lạ thường. Sở dĩ không có thay thế Ngô Trọng Lân vị trí, đó là bởi vì cái này chỗ ngồi tiến dần lên quan hệ cùng toàn bộ trại hè tổng hợp biểu hiện có quan hệ. Hắn chỉ là tại trại hè cấp bậc cuối cùng đoạn có tốt nhất biểu hiện, khẳng định không sánh bằng trước đó một mực xếp số một Ngô Trọng Lân. Mấu chốt hắn bản thân thực lực thua xa vị này thiên kiêu phó bảng tuyển thủ, thật cho hắn đặt ở trung ương nhất, không chỉ người khác không phục, chính hắn cũng ngồi không an lòng à. Đương nhiên, chỗ ngồi cái gì chỉ là cái danh dự, kỳ thật hắn cũng không phải là cực kỳ để ý, thực sự ban thưởng cùng chỗ tốt mới là trọng điểm. Không chỉ là sắp đến trại hè hội giao lưu ban thưởng, còn có kế thừa đến kẻ gì thiếu tướng di sản, cái kia ẩn tàng tại thần mộ bên trong thần quốc mảnh vỡ đại bộ phận. Sở dĩ nói một bộ phận là bởi vì kẻ gì thiếu tướng cuối cùng lúc rời đi để hắn đem cái này khổng lồ thần quốc mảnh vỡ phân chia ra một phần nhỏ, chế tạo ra 5 tấm viễn cổ phẩm chất thần vực thẻ ban thưởng cho tại trại hè bên trong có ưu tú biểu hiện thiếu niên anh hùng. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được kẻ gì thiếu tướng loại kia thuần túy không trộn lẫn tư tâm chỉ nguyện hậu bối tốt hơn ý nghĩ, tăng thêm đây là vị này tiền bối tâm nguyện cuối cùng, hắn đồng ý. Dù sao chỉ là một phần nhỏ, đại bộ phận là mình, mà lại thần mộ bên trong cái khác hết thảy đều là hắn. Đương nhiên thần mộ kỳ thật cũng không có gì, thần mộ bên trong cũng không phải là ngoại nhân trong tưởng tượng tràn đầy bảo vật. Ngoại trừ thần quốc mảnh vỡ cùng kia một đống pho tượng bên ngoài, thần mộ bên trong có giá trị nhất liền là cái kia hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài. Kẻ gì thiếu tướng ban đầu là từ một tôn vĩ đại thần lực trong tay đào thoát, có thể mang theo một khối thần quốc mảnh vỡ giấu đi liền cực kỳ miễn cưỡng, nào có khả năng thật thu thập bảo vật gì. Tổng hợp, kẻ gì thiếu tướng di sản theo thứ tự là cái kia vỡ tan hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài, một cái lớn nhỏ không biết thần quốc mảnh vỡ, bao quát số lượng không rõ truyền kỳ sinh vật hoặc bán thần pho tượng, nơi này hẳn là có thể thu lấy được đại lượng thần tính, trừ cái đó ra liền không khác. Hiện tại di sản đã tại hắn thần vực chúng, chỉ chờ trại hè kết thúc trở lại thần vực đi tiếp thu. Nói đến đây Lâm Tiêu đều có chút không thể chờ đợi, đánh giá chung quanh, lại chưa phát hiện người chủ trì, cũng không thấy các chiến đội đạo sư cùng quan sát viên. Không chỉ có là hắn hiếu kỳ, những người khác cũng rất tò mò. Mà bọn hắn hiếu kỳ làm sao còn không hiện thân người chủ trì 4 đội đạo sư cùng rất nhiều quan sát viên lúc này ngay tại một chỗ khác không gian bên trong làm cho khí thế ngất trời, nếu như Lâm Tiêu tới sẽ phát hiện quan sát viên số lượng so trước đó muốn hơn gấp mấy lần, cẩn thận lắng nghe, cãi lộn nội dung liền là tranh đoạt chư vị học viên. Bởi vì hội giao lưu nguyên nhân, tổ chức trại hè chư cao đẳng học phủ quan sát viên cộng đồng hứa hẹn đem tự thân có đặc biệt chiêu danh ngạch toàn bộ dùng trên người bọn hắn. Thế là trước đó lúc đầu chỉ hiện thân mười mấy cái học phủ quan sát viên bên ngoài chư học phủ quan sát viên hiện tại một não buồn bực đều đã tới, 5 cái siêu cấp học phủ, 133 cái cao đẳng học phủ chung 2-300 tên quan sát viên tất cả đều đến đông đủ, là tranh đoạt ưu tú tuyển thủ mà dùng beng. Bất quá ở trong đó tranh đoạt hung nhất cũng không bao quát Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân, thậm chí không phải hoàng kim một tầng tuyển thủ, mà là bạch ngân một tầng 36 vị tuyển thủ. Bởi vì tất cả cao đẳng học phủ quan sát viên đều biết, mấy người bọn hắn căn bản không phải cao đẳng học phủ có thể tranh thủ, kia là mấy cái siêu cấp học phủ đồ ăn, đặc biệt là tại hội giao lưu bên trong lấy được thứ nhất, kế thừa kệ gì thiếu tướng di sản Lâm Tiêu, theo một ý nghĩa nào đó hắn lúc này tại trừ cao đẳng học phủ bên trong độ ưu tiên đã có thể so với Ngô Trọng Lân. Tất nhiên sẽ thu hoạch được siêu cấp học phủ ưu ái mà đặc biệt chiêu, chỉ là không biết xếp hạng thứ nhất Huy Diệu có nguyện ý hay không xuất ra đặc biệt chiêu danh lệch. Cho tới nay làm siêu cấp học phủ xếp hạng thứ nhất Huy Diệu rất ít tại trại hè bên trong cho ra đặc biệt chiêu danh lệch, khả năng 10 khóa đều không có một giới sẽ cho ra một cái đặc biệt chiêu danh lệch, ngược lại là mục đích mời phổ biến. Bọn hắn dám làm như vậy lực lượng ở chỗ Huy Diệu kiện toàn thiên tài bồi dưỡng chế độ cùng khổng lồ hậu bị cơ số, là một có được vĩ đại thần lực, chiếm cứ cả một cái hệ tinh bích là địa bàn siêu cấp thần hệ, trải qua chủ thế giới hơn 20 vạn năm, dị vực mấy ngàn vạn năm kinh doanh, lúc này Huy Diệu có hệ tinh bích cũng sớm đã bị chủ thế giới đồng hóa. Lúc này cái kia được mệnh danh là Huy Diệu hệ tinh bích bên trong đã sớm có được hàng chục tỷ di dân cùng trăm tỷ chính là đến lấy tính bằng ngàn tỷ di dân hậu đại, toàn bộ hệ tinh bích không nhiều chủ vật chất vị diện cùng rất nhiều loại cực lớn vị diện đã sớm bị triệt để thực dân đồng hóa. Nhiều như vậy di dân hậu đại đều có được chủ thế giới công dân hoặc là gia nhập liên minh công dân thân phận, đồng dạng hưởng thụ công dân đồng dạng đãi ngộ, có được mở thần vực thời cơ. Cái này vô tận công dân cùng gia nhập liên minh công dân nhất định có thể đản sinh ra ưu tú thiên tài, có lẽ cực ít sẽ có Ngô Trọng Lân dạng này tuyệt đại thiên tiêu, nhưng chỉ lần ưu tú tinh anh cùng thiên tài tuyệt sẽ không ít. Giống như vậy thế lực lớn siêu cấp, trừ phi cực kỳ xuất chúng, bằng không bình thường sẽ không cho cho đặc biệt chiêu danh lệch. Nhưng mặc kệ Huy Diệu có nguyện ý hay không cho ra đặc biệt chiêu danh lệch, dù sao không phải siêu cấp học phủ là không có cơ hội. Huy Diệu không muốn cũng không tới phiên bọn hắn, cái khác siêu cấp học phủ sẽ muốn a. Tỷ như ngũ đại siêu cấp học phủ bên trong bây giờ còn có hai cái chưa xuất ra đặc biệt chiêu danh lệch, huống hồ như chiến tranh vương tọa loại này tuy nói đã đặc biệt chiêu Ngô Trọng Lân đưa cho thủ tịch hứa hẹn, nhưng không trở ngại người ta lại đặc biệt chiêu một cái thứ tịch hoặc ghế cho đi. Mặc dù cái thứ hai đặc biệt chiêu danh ngạch không có quyền ưu tiên cái khác đỉnh cấp học phủ hoặc cao đẳng học phủ có thể tới đoạn, nhưng đến từ bài danh thứ ba siêu cấp học phủ chiến tranh vương tọa cho ra đặc biệt chiêu mời, không mấy cái học viên sẽ tự tuyệt tốt ta. Tấu chương xong. Chương 175, học phủ tranh đoạt. Bình thường tới nói, siêu cấp học phủ dù là thứ tịch hoặc là ghế chót cũng so với bình thường cao đẳng học phủ thủ tịch càng có lực hấp dẫn. Tối thiểu đối Lâm Tiêu tới nói, nếu như chiến tranh vương tọa nguyện ý cho cái đặc biệt chiêu danh ngạch, dù là đứng hàng thứ ba ghế chót với hắn mà nói cũng so cái khác cao đẳng học phủ thủ tịch càng tốt hơn. Chỉ là hắn hiện tại đã đáp ứng nghệ thơ đặc biệt chiêu, cho nên đã lựa chọn Ngô Trọng Lân chiến tranh vương tọa đã mất đi quyền ưu tiên, hiện tại dù là cho hắn đặc biệt chiêu danh ngạch, hắn cũng vô pháp đáp ứng, trừ phi hệ thờ chủ động từ bỏ. Thả trước đó có lẽ có thể dùng trao đổi ích lợi phương thức đổi lấy, nhưng hiện ở loại tình huống này hệ thờ khẳng định không có khả năng từ bỏ, trừ phi bọn hắn dùng Ngô Trọng Lân đến đổi. Bất quá lúc này hệ thờ quan sát viên tâm tình tương đương không tốt, tuy nói chiến tranh vương tọa đã không có cơ hội, nhưng ngũ đại siêu cấp học phủ bây giờ còn có mấy nhà còn có được cái thứ nhất đặc biệt chiêu quyền ưu tiên, nếu như bọn hắn không cần nếu như lúc này Thánh Tinh cùng Thần Nộ đã lần lượt lên tiếng cho thấy đã coi trọng hắn. Nói cách khác, mặc dù lúc này Lâm Tiêu trên danh nghĩa còn thuộc về hệ thờ, nhưng có thể đoán được chờ Thần Nộ cùng Thánh Tinh tranh ra kết quả là không thuộc về bọn hắn. Chủ thế giới có được 12 cái siêu cấp học phủ, châu Á khu có 5 cái. Theo thứ tự là xếp hạng thứ nhất Huy Diệu, bài danh thứ 3 chiến tranh vương tọa, xếp hạng thứ 7 Minh La, xếp hạng thứ 10 Thần Nộ, cùng xếp hạng thứ 12 tên Thánh Tinh, mỗi một cái đều là có được khổng lồ thống trị cương vực cùng thực lực kinh khủng quái vật khổng lồ. Thành lập cao đẳng học phủ tiêu chuẩn thấp nhất là có được một tôn cường đại thần lực, cùng một cái khổng lồ mà còn chỉnh thần hệ, cùng tại dị vực triệt để thống nhất một mảnh lấy cái nào đó có thể sinh ra cường đại thần lực loại cực lớn vị diện làm chủ vị diện của lạc. Cái này vẹn vẹn tiêu chuẩn thấp nhất, trên thực tế thật muốn thành lập một cái cao đẳng học phủ cần liên quan đến điều kiện sẽ càng nhiều. Rốt cuộc chủ thế giới qua nhiều năm như vậy cách mỗi mấy trăm năm hoặc hơn ngàn năm tả hữu liền sẽ có một tôn cường đại thần lực sinh ra, nhưng cao đẳng học phủ đã có hết mấy vạn năm không có cái mới sinh ra. Về phần siêu cấp học phủ thành lập điều kiện đem càng thêm hà khắc. Đầu tiên nhất định là lấy một cái cao đẳng học phủ làm cơ sở, đây là trước đưa điều kiện, sẽ không nói đột nhiên có cái cường đại thần hệ nghĩ thành lập một cái siêu cấp học phủ liền có thể thành lập, dù là cái nào đó cường đại thần hệ chủ thần đột nhiên tấn thăng vĩ đại thần lực, cũng không thể một bước nhảy qua đi. Đương nhiên, thật muốn có đột nhiên vĩ đại thần lực sinh ra, tấn thăng siêu cấp học phủ chỉ là vấn đề thời gian. Một cái siêu cấp học phủ nhất định phải có một tôn thần cách đẳng cấp đạt tới 19 cấp cường đại thần lực, cùng hơn 10 vị chính là đến càng nhiều cường đại thần lực đến chèo chống. Đồng thời nhất định phải tại dị vực thống nhất một cái lấy chủ vật chất vị diện làm chủ khổng lồ vị diện của lạc. Đây là tương đương điều kiện hà khắc, bởi vì tại dị vực tinh bích, chủ vật chất vị diện bình thường là tinh bích trung tâm, cấu kết toàn bộ tinh bích rất nhiều thế lực, bình thường hệ tinh bích chư thần sống ngã khu vực liền là chủ vật chất vị diện. Thống nhất một cái chủ vật chất vị diện của lạc, cái này độ khó. Nói như vậy, hiện hữu 12 cái siêu cấp học phủ ngoại trừ bài danh phía trên mấy cái, phía sau thống nhất chủ vật chất vị diện đều là những cái kia không có vĩ đại thần lực hệ tinh bích, hoặc là thống nhất chính là không có vĩ đại tồn tại chú ý chủ vật chất vị diện. Đây là bởi vì có chút cường đại hệ tinh bích sẽ có nhiều cái chủ vật chất vị diện, tại tinh bích trong vũ trụ hình thành nhiều cái trung tâm, bọn hắn thống nhất chính là trong đó không bị vĩ đại tồn tại chú ý địa phương. Bị loại này quái vật khổng lồ coi trọng, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không có khả năng cự tuyệt. Cái thứ nhất liên hệ ta sẽ là ai chứ? Ngồi ngay ngắn ở hoàng kim trên bảo tọa nhìn xuống, từng cái chỗ ngồi bày ra góc độ trong tầm mắt hắn xem ra giống là từng cái bộ hạ chính vây quanh mình, ở trên cao nhìn xuống, chúng tinh phùng nguyệt, loại cảm giác này vô cùng thoải mái. Ngồi tại này cấp độ, trên cơ bản đến đỉnh, tiếp xuống cần cân nhắc chính là, nếu có mấy cái siêu cấp học phủ đồng thời lựa chọn mình, ta nên lựa chọn thế nào? Điều kiện tiên quyết là không bao gồm huy diệu, nếu như là thứ nhất siêu cấp học phủ coi trọng, vậy khẳng định không cần cân nhắc. Ngoại trừ huy diệu cùng chiến tranh vương tọa, còn lại siêu cấp học phủ mặc dù xếp hạng có cao thấp, nhưng thực lực cũng không có chất chênh lệch, vậy thì có đến xoắn xuýt. Thiếu niên tay chống đỡ cái cằm, ngay tại làm lấy nằm mơ ban ngày, cũng không để ý cái khác mấy cái hoàng kim trên bảo tọa tuyển thủ liên tiếp quan tới. Kỳ quái ánh mắt, xem ảnh một. Hiếu kỳ bên trong xen lẫn một tia không phục. Ân, chủ nếu không phục khí. Chủ yếu là Lâm Tiêu ngay từ đầu chỗ ngồi là tảng đá chỗ ngồi, khi đó cách bọn họ xa như vậy, thuộc về danh tự đều không nhớ được tiểu nhân vật. Kết quả hai vòng xuống tới bất chi bất giác liền bò tới bạch ngân chỗ ngồi, hiện tại không chỉ có nhảy lên hoàng kim cấp độ, còn tại cấp bậc cuối cùng đoạn lực gáp nô trọng lân đoạt được danh hiệu đệ nhất, còn kế thừa viễn cổ tiền bối di sản, đây quả thực là. Nếu như là Ngô Trọng Lân thứ nhất bọn hắn là chịu phục. Nếu như Lâm Tiêu là bằng thực lực cầm thứ nhất bọn hắn cũng là chịu phục. Nhưng hắn không phải, hắn là dựa vào vận khí cầm tới cái này một, kết quả này để bọn hắn không phục lắm, tương đương không phục. Nhưng bọn hắn lại không có cách, kết quả đã chú định, chỉ có thể dùng ánh mắt để diễn tả mình không phục. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là không phục, cái này cũng không đại biểu bọn hắn sẽ làm cái gì, không nói kết quả sớm đã xác định, dù là lúc này Thiêu Phiên Lâm Tiêu cũng không thể thay đổi kết quả, chỉ là thật không phục. Lâm Tiêu có chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, nhưng cũng không để ý, cái này rất bình thường. Bất kỳ cái gì một cái tự nhận bất phàm ưu tú thiên tài đều sẽ có ngạo khí. Có tức giận hay không chính là bọn hắn sự tình, hắn nhưng không xen vào. Lúc này hắn cũng không công phu quản, bởi vì này lại hắn đã nhận được đến từ hệ thở quan sát viên gửi tới giải ước tin tức, quan sát viên dùng thật đáng tiếc ngữ khí nói: "Chúng ta cực kỳ hy vọng ngươi có thể đi vào hệ thở, nhưng thật đáng tiếc, đến từ trại hệ quy tắc hạn chế, ngươi sẽ bị cái nào đó siêu cấp học phủ chọn chúng." Lâm Tiêu mừng thầm trong lòng, nhưng biểu hiện trên mặt chưa biến, đưa tay xoa ngực thi lễ, trầm giọng nói: "Chưa thể tiến về hệ thở học sinh thật đáng tiếc." Hệ thở quan sát viên dừng một chút mới trả lời: "Lấy ngươi thiên phú, tương lai nhất định có thể trổ hết tài năng, hy vọng tương lai có thể nghe được tin tức tốt của ngươi, tạm biệt." "Tạ ơn." Thông tin gián đoạn, Lâm Tiêu một mặt bình tĩnh ngồi xuống. Hệ thở quan sát viên lần này thông tin cơ hồ có thể đại biểu khẳng định có siêu cấp học phủ coi trọng mình, cũng không biết là đâu cái, vẫn là cái nào mấy cái. Trong không gian nào đó, ba cái bên người hư không vặn vẹo thân ảnh hư lập không trung, tại đối diện bọn họ chỉ có cùng nhau dạng bị bóp méo bao phủ thân ảnh, bốn người chính cãi vã kịch liệt. Đối diện cái kia một đối ba không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ nghe trong ba người ở giữa cái kia nói: "Vị này tuyển thủ chúng ta cũng sớm đã nhìn kỹ." Đối diện người kia chỉ là hai tay vây quanh, thản nhiên nói: "Chính các ngươi từ bỏ." Ba người bên phải thân ảnh tiếp tục nói: "Chúng ta đã cùng hắn trường học cũ ước định cẩn thận, hắn sẽ tiến vào chúng ta thánh tinh. Trường học cũ là trường học cũ, không quyền lực thay hắn làm quyết định." Ba người bên trái thân ảnh lập tức nói: "Chúng ta quyết định cho hắn thủ tịch danh lạch." "Chúng ta cũng quyết định cho hắn thủ tịch danh lạch." "Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không nhất định phải giành với chúng ta?" Đệ tử thần nộ quan sát viên Phong Thanh Vân đạm nói: "Là các ngươi giành với ta, thật một điểm mặt mũi cũng không cho." "Không cho?" Thánh tinh ba vị quan sát viên một trận bực mình, kẻ trước mắt này vốn là khó chơi, thần nộ xếp hạng lại cao hơn thánh tinh, tăng thêm trước đó bọn hắn buông tha Lâm Tiêu một lần, lần này tranh đoạt bọn hắn thật không có nhiều ít nắm chắc. Bọn hắn cũng không có dự liệu được thiếu niên này vậy mà lợi hại như vậy, trước đó chỉ có Lao Lý cảm thấy đây là mầm mống tốt, nhưng cũng chỉ là tưởng rằng mầm mống tốt, không ngờ rằng cuối cùng cho bọn hắn như thế lớn kinh hỉ. Lúc này trong mắt bọn hắn, Lâm Tiêu tiềm lực đã gần với Ngô Trọng Lân, so khác mấy vị gần với Ngô Trọng Lân hoàng kim tuyển thủ còn mạnh hơn. Nếu như tiếp qua chừng một năm, tại bọn hắn bồi dưỡng dưới, lớp 11 cuối cùng tiến vào nhân kiệt phó bảng chính là đến cao hơn một giai cũng không thành vấn đề, dạng này siêu ưu tú tuyển thủ bọn hắn cũng không muốn từ bỏ. Nhưng vẫn là vấn đề kia, bọn hắn có thể nhìn ra thiếu niên ưu điểm, người khác cũng có thể nhìn ra, làm sao giành lại tới là cái vấn đề lớn. Dựa theo quy định, nếu như song phương một mực tranh chấp không hạ ai cũng không nhượng bộ, kết quả vẫn là phải để thiếu niên tự chọn. Như vậy trước đó đã từng buông tha thiếu niên thánh tinh cũng không có cái gì ưu thế. Thật sự là đau đầu. Ba vị thánh tinh quan sát viên suy nghĩ thật lâu, phát hiện hoàn toàn không có cách, không nghị luận phục thiếu niên vẫn là khuyên lui đối thủ đều hoàn toàn không có cách, bởi vì bọn hắn chẳng những một cái đem ra được ưu thế đều không có, còn hơi thua tại đối thủ. Ba người trầm mặc, đối diện đến từ thần nộ quan sát viên cười ha ha. Có phải hay không cảm giác không dễ làm? Vậy liền đúng, các ngươi trước đó điểm chiến đội lúc từ bỏ Lâm Tiêu đồng học, các ngươi thánh tinh xếp hạng cũng so bất quá chúng ta thần nộ, giao tình tất cả mọi người đồng dạng. Ta nhìn các ngươi làm sao cùng ta tranh. Đúng rồi, Minh La đã xác định từ bỏ Lâm Tiêu đồng học, bây giờ có thể tranh chỉ chúng ta cùng Huy Diệu ba nhà, nhưng Huy Diệu đồng dạng hơn 10 năm mới có thể xuất thủ một lần, lần trước xuất thủ là 2 năm trước, năm nay đoán chừng đều không phái người đến, cho nên. Ba người im lặng, dẫn đầu Lao Quách há to miệng lại là một thanh âm khác. Thật sao? Bốn người đột nhiên đồng thời ngẩng đầu lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, chẳng biết lúc nào chỗ này không gian bên trong xuất hiện bốn người bên ngoài thanh âm. Một điểm tinh quang nổi lên gợn sóng đẩy ra, từ đó đi ra một cái anh tuấn vô cùng thiếu niên áo trắng, từ nhìn từ bề ngoài liền chẳng khác nào người bình thường không cái gì dị trạng, nhưng bốn người nhìn thấy hắn lại giống như là thấy được tồn tại đáng sợ nào đồng dạng, đặc biệt là đến từ thần nộ vị kia quan sát viên càng là vô ý thức lui lại một bước, lại rất nhanh kịp phản ứng lúc này ở chỗ nào cố tự trấn định. Ba tương lai từ thánh tinh quan sát viên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hướng thiếu niên áo trắng chắp tay, hỏi: "Các hạ xuống đây này là?" Thiếu niên áo trắng liếc mắt bọn hắn một chút, thản nhiên nói: "Mang đi hai người." Bốn người đồng thời cảm giác được không ổn, hỏi: "Các hạ muốn mang đi là vị nào?" Trong đại sảnh, Lâm Tiêu đang cùng Lâm Hư nói chuyện phiếm, vừa rồi hắn thu được Lâm Hư gửi tới tin tức, hắn đã bị cao đẳng học phủ xếp hạng thứ 41 ám nguyện đặc biệt chiêu, mặc dù không phải thủ tịch chỉ là ghế chót, nhưng với hắn mà nói đã coi như không tệ. Lúc này bọn hắn đã thối lui ra khỏi lúc đầu bầy, cổ thành từ khi hội giao lưu kết thúc vẫn không cùng bọn hắn giao lưu, bọn hắn cũng không thèm để ý, không phải cùng một người qua đường không thể giao lưu chủ đề. Chờ trại hè kết thúc trở về, gia gia khẳng định sẽ rất cao hứng. Lâm Hư lúc này trên mặt thần màu bay lên, một mặt hưng phấn. Chương 176, hết thảy đều kết thúc. Lâm Tiêu cũng lộ ra mong đợi biểu lộ, lúc này hắn đã tưởng tượng phụ mẫu nghe được tin tức này sẽ cao hứng biết bao nhiêu, đặc biệt là mẫu thân. Hắn đột nhiên nở nụ cười, trong đầu tưởng tượng mẫu thân tại cô trục trước mặt như thế nào khoe khoang bộ dáng. Đúng lúc này, bên cạnh hắn một mực nút ở hoàng kim trên bảo tọa làm đà điều trạng Thẩm Nguyệt Hân đột nhiên ngẩng đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, gương mặt xinh đẹp trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn tựa hồ có ai tại liên hệ nàng. Sau đó, bầu trời đột nhiên một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống rơi ở trên người nàng, sáng chói tinh quang lập lòe vờn quanh, đem vốn là thiếu nữ xinh đẹp tôn lên xinh đẹp không gì sánh được. Cùng lúc đó, bầu trời thỉnh thoảng rơi xuống từng đạo tinh quang đem từng cái trên chỗ ngồi học viên bao phủ, sáng chói ánh sáng trụ bên trong tia sáng quấn quanh dây dưa hình thành từng cái kỳ quái ấn ký chậm rãi rơi vào người bị tuyển chọn trên thân. Phía dưới rất nhiều phổ thông học viên thấy cảnh này nhao nhao lộ ra ánh mắt hâm mộ, bởi vì cái này ấn ký đại biểu cho bọn hắn đã chính thức bị trừ cao đẳng học phủ đặc biệt chiêu. Trước đó cũng là đặc biệt chiêu, nhưng rốt cuộc trại hè còn chưa kết thúc, cho nên còn chưa xác định, tương đương với một cái hứa hẹn, nếu không có gì ngoài ý muốn các loại trại hè kết thúc liền sẽ như bây giờ đồng dạng đánh lên chính thức tiêu ký mới đại biểu chính thức hết thể đều kết thúc. Từng đạo tinh quang liên tiếp rơi xuống, mỗi một cái bị tinh quang bao phủ đều lộ ra biểu tình mừng rỡ, không quan tâm có phải hay không cầm tới thủ tịch hoặc trước ba tịch, chỉ cần có thể thu hoạch được đặc biệt chiêu, bản thân đại biểu bọn hắn là người đồng lứa bên trong ưu tú nhất, đây là tới từ cao đẳng học phủ khẳng định. Mà Thẩm Nguyệt Hân trên thân đang từ từ ngưng tụ ấn ký, giống như đến từ xếp hạng thứ 7 siêu cấp học phủ Minh La ấn ký. Nàng bị Minh La tuyệt chiêu. Lâm Tiêu đang chuẩn bị hỏi nàng, đột nhiên thấy được nàng trên thân một điểm tinh quang nổ tung, vô hình gợn sóng đem vừa thành hình Minh La ấn ký nổ vỡ nát, mơ hồ trong đó nghe được gầm lên giận dữ lại đột nhiên ngừng lại, sau đó điểm điểm tinh quang hội tụ tại cổ tay nàng trên ngưng tụ thành một cái mới ấn ký. Khi thấy cái này ấn ký bộ dáng, Lâm Tiêu con ngươi mở ra trong lòng máy động, trong lòng cực kỳ thất lạc, bởi vì đây là đến từ thứ nhất siêu cấp học phủ Huy Diệu ấn ký, Huy Diệu vậy mà đưa cho nàng một cái đặc biệt chiêu danh ngạch, cưỡng ép từ Minh La trong tay bật mất. Dựa theo ngầm thừa nhận quy tắc, cái này tất nhiên là mang ý nghĩa Huy Diệu sẽ không cho hắn đặc biệt chiêu danh ngạch. Có nho nhỏ thất lạc, nhưng hắn vẫn là cười đối với thiếu nữ nói: "Chúc mừng ngươi, đây là tới từ Huy Diệu đặc biệt chiêu mời." Thiếu nữ lúc này còn có chút ngộng, kinh ngạc nói: "Ta không có thu được Huy Diệu mời a." "Vậy làm sao?" Lâm Tiêu thanh âm đột nhiên ngừng lại, trong con mắt một điểm thanh quang hình thành gợn sóng đẩy ra, phản chiếu ra một cái từ gợn sóng bên trong đi ra anh tuấn thiếu niên áo trắng, thanh âm trực tiếp xuất hiện ở trong đầu hắn: "Nô, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt." Sau đó, một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống đem hắn bao phủ ở bên trong, vô số tia sáng quấn quanh, trên tay hắn ngưng tụ thành một cái cùng Thẩm Nguyệt Hân trên thân giống nhau như đúc cẩn ký. "A, cái này?" Hắn cùng Thẩm Nguyệt Hân đều ngây ngẩn cả người, dùng sức dụi mắt một cái, hắn có chút không dám tin nhỏ giọng phía đối diện trên thiếu nữ nói: "Nếu như ta không nhìn lầm, chúng ta đều bị Huy Diệu đặc biệt chiêu à nha? Ai cùng ngươi là chúng ta?" Thiếu nữ ghét bỏ liếc hắn một cái, nói: "Hẳn là dạng này, Huy Diệu có thể đồng thời đặc biệt chiêu hai cái." Cái này những người khác cũng nhìn thấy trên người bọn họ ấn ký, cùng bọn hắn ngồi chung hoàng kim trên bảo tọa mấy vị tuyển thủ cũng không còn cách nào bảo trì thiếu niên cao ngạo, gần như đồng thời trừng lớn mắt trên người bọn hắn nhìn tới nhìn lui, trong mắt tràn đầy không thể tin. "Cái này sao có thể? Xem ảnh một, không phải ngũ đại siêu cấp học phủ các chỉ có thể lựa chọn một cái sao? Nhưng đây là Huy Diệu." Nô Trọng Lân nhàn nhạt nói một câu, hướng Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân gật đầu ra hiệu. "Đây là Huy Diệu." "Đúng vậy a, đây là Huy Diệu." Mấy vị thiếu niên trong miệng niệm ngậm ngồi xuống, trên mặt đã không còn kinh ngạc, nhưng trong mắt nồng đậm hâm mộ không cách nào che giấu. Bọn hắn hàng này chư thiếu niên đều chậm rãi bình che tâm tình không còn giống vừa rồi như thế kinh ngạc, nhưng tại hạ mới, càng ngày càng nhiều người nghe được hoặc nhìn thấy, từng đạo hoặc chấn kinh hoặc hâm mộ hoặc ánh mắt khó hiểu quăng tại trên thân hai người, vô số nhỏ bé nghị luận tập hợp hình thành một đạo tiếng gầm, càng lúc càng lớn. Thang đến, một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng chuông vang lên, đại chủ tịch một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống lộ ra người chủ trì thân ảnh, trong đại sảnh mới bình tĩnh trở lại. Người chủ trì Mạc giáo quan tràn ngập áp lực ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, toàn trường đều tĩnh, hắn mới trầm giọng nói: "Năm nay trại hè giai đoạn thứ 3 đã kết thúc, ở đây trước chúc mừng chư vị tại cùng thường thanh đẳng trường đại học liên minh hội giao lưu bên trong thủ thắng, chuyện này với các ngươi tới nói là phần rất không tệ tư lịch, sẽ ghi vào hồ sơ, hiện tại có lẽ không có tác dụng gì, nhưng đến tương lai các ngươi thi vào đại học, hoặc là tổng quân lúc liền sẽ có ngoài định mức chỗ tốt. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Theo trại hè dự định quá trình, giai đoạn thứ 3 cũng là cấp bậc cuối cùng đoạn, sau đó chư vị nhận lấy ban thưởng năm nay trại hè liền xem như kết thúc, chư vị có thể tại cứ điểm bên trong lưu lại 3 ngày, tại cái này ở giữa một ít đồng học có lẽ sẽ thu được đến từ quân đội quân dự bị mời, hy vọng thu được mời đồng học có thể cẩn thận xem xét mời nội dung, nếu như có thể tốt nhất tiếp nhận phần này mời. Đương nhiên, đây không phải cơ cầu, nhưng lấy người thân phận nhắc nhở, đây là chuyện tốt. Hiện tại, chư vị tiếp thu ban thưởng đi. Vừa mới nói xong, hơn ngàn đạo cổ sáng từ trên trời giáng xuống rơi vào tất cả học viên trên thân. Mặc dù hội giao lưu top 100 châu Á khu liền 20 mấy tên, ít đến tương cảm, nhưng theo trại hè quy tắc, bất luận là ai có thể một mực ngốc đến cuối cùng đều có thể ngoài định mức thu hoạch được một cái tạp vị, sau đó dựa theo cuối cùng chỗ ngồi thu hoạch được số lượng nhất định ban thưởng, vị trí càng cao ban thưởng càng nhiều, trong đó hoàng kim cấp độ mỗi người còn có một chương ngoài định mức viễn cổ phẩm chất thần thẻ cùng 5 tấm kim sắc thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ. Nói cách khác, Lâm Tiêu thu hoạch được hội giao lưu hạng nhất, ngoại trừ hội giao lưu đệ nhất 4 cái ngoài định mức tạp vị bên ngoài, còn thêm một cái chung 5 cái ngoài định mức tạp vị, cùng 3 tấm viễn cổ phẩm chất thần thẻ, 15 tấm ngẫu nhiên phẩm chất 5 sao thẻ. Nhiều như vậy ban thưởng. Lâm Tiêu xoa xoa đôi bàn tay, có chút chờ mong. Theo thời gian chuyển rời, từng đạo cột sáng biến mất, rất nhanh chỉ còn 20 mấy đạo, sau đó hơn 10 đạo, cuối cùng chỉ còn Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân cùng Ngô Trọng Lân ba người. Lại theo ba người bọn họ xếp hạng từng đạo dập tắt, cuối cùng chỉ còn Lâm Tiêu một người tại vạn chúng chú mục phía dưới tiếp tục tiếp nhận á không gian năng lượng quán đỉnh. Loại cảm giác này, nói thật cực kỳ thoải mái, tương đương thoải mái. Nhưng lại thoải mái cũng có kết thúc, làm quán đỉnh hoàn tất, Lâm Tiêu trước mắt một màn ánh sáng triển khai, rất được hoan nên nhận lấy ban thưởng khâu bắt đầu, hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu xem xét ban thưởng. Đầu tiên là 3 tấm viễn cổ phẩm chất tấm thẻ nhận lấy. Khi hắn ấn mở viễn cổ tấm thẻ giao diện, một dải tinh quang tung xuống, số lượng so với một lần trước càng nhiều. Rực rỡ muôn màu tấm thẻ để hắn hoa mắt, cũng nhất thời không biết tuyển tờ nào tốt. Bất quá hắn có quyết khiếu, những thứ không nói khác, trước lục soát số lượng ít nhất, bình thường số lượng ít nhất giá trị so trước đó lựa chọn băng xương thuật sĩ nghề nghiệp loại này thành tốt chế viễn cổ thẻ càng có giá trị. Thiết lập lục soát điều kiện, hình tượng nhất chuyển, trước mắt tấm thẻ số lượng cấp tốc biến đổi, liêu siêu vài cái chỉ có một chương viễn cổ tấm thẻ xuất hiện ở trước mặt hắn, trong đó tờ thứ nhất lập tức hấp dẫn ánh mắt của hắn. 5 sao vật phẩm thẻ, hỏa hệ cự long tinh huyết, viễn cổ thu hoạch được một giọt trưởng thành hồng long tinh huyết, nhưng giao phó mục tiêu hỏa hệ cự long huyết mạch, có tỷ lệ làm cho mục tiêu tấn thăng làm anh hùng. Cái này là đồ tốt ta. Lâm Tiêu cơ hồ không chút do dự trước đem cái đồ chơi này cầm xuống. Nếu như là cái khác thần vực người chơi cầm tới thứ này, liền có thể bồi dưỡng một cái ban đầu liền có siêu phàm cấp 6 hạn mức cao nhất có thể đạt tới cấp 8 truyền kỳ đẳng cấp hồng long long mạch thuật sĩ. Mà đối Lâm Tiêu tới nói không chỉ có riêng là bồi dưỡng một cái long mạch thuật sĩ, hắn mới sẽ không ngắn như vậy xem chỉ bồi dưỡng một cái long mạch thuật sĩ, có tạo hóa khối dù bịt nơi tay, giá tâm của hắn có thể so sánh thường nhân lớn. Tiếp lấy lại nhìn tấm thứ 2 chỉ có một chương viễn cổ tinh tạp, là một chương cực kỳ hiếm thấy tài nguyên thẻ, là một cái vi hình bí ngân quả mạch. Tăng thêm tại thần vực có thể tại chỉ định vị trí dưới mặt đất hình thành một cái vi hình bí ngân quan mạch, mấu chốt nhất là cái này khoáng mạch còn không phải duy nhất một lần, mà là liên tục không ngừng, chỉ cần chương này viễn cổ phẩm chất tấm thẻ vẫn còn, liền có thể liên tục không ngừng tạo ra mới bí ngân. Cái này có thể nói giá trị cực kỳ cao, bí ngân bản thân liền là cao cấp ma pháp trang bị thiết yếu vật liệu, tại trên thị trường giá trị cực kỳ cao. Nhưng vấn đề cái đồ chơi này đối bọn hắn hiện tại tới nói có chút gân gà, bởi vì lấy bọn hắn hiện tại cấp độ vẫn chưa tới liên quan đến trang bị ma pháp cấp độ. Trừ phi chờ hắn trí tuệ địa tinh trưởng thành bắt đầu nếm thử chế tạo trang bị ma pháp, nếu không chỉ có thể móc ra đồn nhà kho hoặc đặt ở khu vực giao dịch trên bán đi. Cho nên, bỏ qua. Ánh mắt cấp tốc lướt về phía tấm thứ 3, là chương thời tiết thẻ, tăng thêm đến thần vực có thể hình thành thiểm điện cùng phong bạo hai loại khí hậu, đồng thời thần vực chi chủ cũng có thể thông qua tiêu hao thần lực thao túng thiểm điện phong bạo lấy tăng lên mình tại tín đồ trong mắt uy nghiêm cùng bức cách, hoặc là sát thương xâm lấn thần vực địch nhân. Hiện tại thần vực cái gì thời tiết cùng khí hậu đều không có, ngoại trừ ban đầu tự mang gió nhẹ bên ngoài liền không cái khác, cái gì trời đầy mây, ngày mưa, xuân hạ thu đông, thiểm điện các loại tất cả cũng không có. Có được tấm thẻ này, thần vực sẽ ở đặc biệt thời điểm hình thành hai loại khí hậu, đồng thời làm hắn nắm giữ thi triển thiểm điện phong bạo năng lực, có thể nói khá cường đại. Nhưng là nha, trước đặt vào chuẩn bị tuyển đi. Hắn không nói không muốn, loại này bù đắp thần vực quy tắc tấm thẻ hắn đều phải muốn, tương lai nhất định phải lập toàn. Nhưng nơi này tấm thẻ nhiều như vậy, trong tay danh ngạch có hạn, trước tiên cần phải nhìn xem có hay không càng thích hợp bản thân. Sau đó hắn từng chương xem xét, trừ phi là tương đối thích hợp mình, cái khác có cần trước tiêu ký lại nói, trước đem tấm thẻ xem hết lại nói. Dù sao hiện tại không có thời gian hạn chế, có bản lĩnh hắn có thể ngồi xổm ở cái này nhìn một ngày thời gian. Sự thật đương nhiên không lâu như vậy, viễn cổ phẩm chất tấm thẻ nói nhiều không nhiều, cứ như vậy 200-300 loại, hắn trước khẽ lược một lần không cần bao lâu thời gian. Trên thực tế làm quét đến tấm thứ 16 thời gian liền coi trọng một chương thẻ không chút do dự trước bỏ vào trong túi, dùng hết cái thứ 2 danh ngạch. Đây là một chương cỡ lớn quặng sắt khoáng mạch thẻ, tăng thêm đến thần vực có thể tại chỉ định vị trí hình thành một đầu đồng dạng có thể tái sinh cỡ lớn quặng sắt. Khoáng mạch lớn nhỏ chia làm vi hình, cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn. Loại cực lớn, cự hình trung 6 loại quy mô cùng tấm thẻ cấp bậc không có tất nhiên quan hệ, mà là cùng khoáng vật tài nguyên hy hữu độ có quan hệ. tỉ như đồng dạng 5 sao viễn cổ phẩm chất mỏ thẻ, bí ngân quặng chỉ có thể là cái vi hình khoáng mạch, quặng sắt liền có thể đạt tới cỡ lớn quy mô, mà theo máy móc xen lẫn chút ít cái khác khoáng vật. Theo quặng sắt loại hình cơ sở khoáng vật tới nói, cỡ lớn là 5 sao thẻ cực hạn, loại cực lớn quặng sắt là 5 sao trở lên tấm thẻ mới có. Chương 177, rất được hoan nghênh trại hè thu hoạch lớn tổng kết. Cân nhắc đến các loại trại hè sau có một đoạn thời gian rất dài sẽ cậu lấy làm ruộng tiêu hóa lần này trại hè thu hoạch, khi đó khẳng định sẽ nặng bồi dưỡng trí tuệ địa tinh, tương lai khẳng định sẽ cần đại lượng sắt cho bọn hắn luyện thép lại rèn đúc các loại vũ khí luyện tập, chuyên môn mua sắm tức phiền phức lại tính không ra, thế là một cái cỡ lớn quặng sắt liền rất có tất yếu. Trên thực tế một cái cỡ lớn quặng sắt còn chưa đủ, lần này kế thừa kẻ gì thiếu tướng thần mộ, bên trong cái kia thần quốc mảnh vỡ khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn, đây chính là một vị cường đại thần lực thần quốc mảnh vỡ, hiện tại hắn còn không biết cụ thể diện tích, nhưng có thể khẳng định là hắn hiện tại thần vực hơn gấp 10 lần. Như thế đại thần vực một khi khai phát ra, đối tài nguyên nhu cầu sẽ phi thường lớn. Cũng không thể chỉ có như thế lớn thần vực tuyệt đại bộ phận là chống giống hoang dã đi, cho nên lần này ban thưởng, hắn tuyệt đại bộ phận chọn các loại tài nguyên thẻ. Một cái thành thục mà còn thiện thần vực, nhất định không thể có nhược điểm, đặc biệt là Lâm Tiêu loại này trên thân bí mật quá nhiều giai đoạn trước không thích hợp làm đoàn đội, thần vực nhất định phải làm đến tự cấp tự túc, quy tắc hoàn thiện. Phải biết lớp 11 giai đoạn nhiều khi khảo thí chương trình học tại ngoại vực, nếu là không cẩn thận ngoại ý muốn lưu lạc tại vực ngoại hư không, một đoạn thời gian rất dài không có tiếp tế, lúc này một cái tài nguyên sung túc quy tắc hoàn thiện không có nhược điểm thần vực có thể chống đỡ hắn kiên trì đến càng lâu. Những cái kia cực kỳ hiếu chiến chỉ phát triển vũ lực, hậu cần từ đội viên cung ứng học sinh mặc dù chiến lực cường đại, nhưng một khi xảy ra bất chắc cùng đồng đội phân tán, hậu quả kia liền khá là nghiêm trọng. Về phần tấm thứ 3 viễn cổ phẩm chất tấm thẻ, Lâm Tiêu tại tiêu ký chuẩn bị chọn mười mấy tấm viễn cổ trong thẻ vừa đi vừa về đảo qua, lại lần lượt bài trừ độ ưu tiên dựa vào sau tấm thẻ, cuối cùng xếp vào ưu tiên lựa chọn liền hai tấm. Theo thứ tự là một chương có thể triệu hoán một đầu dãy núi nhỏ tên là dãy núi viễn cổ thẻ, cùng một chương lục địa tổng hợp sinh vật thẻ. Dãy núi viễn cổ trong thẻ phong ấn một đầu cỡ nhỏ dãy núi, bao hàm một cao ngũ tiểu trung 6 tòa ngọn núi nhỏ, cao nhất độ cao chỉ có khoảng 1000 mét, còn lại sơn phong cao chỉ có 600-700 mét, thấp chỉ có chừng 200 thước, tung hành có 230 km. Lựa chọn tấm thẻ này lý do rất đơn giản, ngoại trừ phong phú thần vực địa hình bên ngoài, chủ yếu là rất nhiều nhất định phải có núi tài nguyên mà chuẩn bị. Tỷ như các loại khoáng thạch, như quặng sắt loại hình phần lớn là giấu ở chân núi. Đương nhiên trực tiếp chôn ở lòng đất cũng được, nhưng không tốt khai thác, mặt đất dưới đáy bùn đất không rất cứng, căn bản không thể chống đỡ lấy giếng mỏ, vừa đào ra giếng mỏ vài phút thấm nước sụp đổ, dù là lộ thiên giếng mỏ cũng phải đào xuống đi thôi. Đồng thời có núi liền có tảng đá, tương lai thần vực mở rộng phát triển trùng kiến thành chỉ cần đại lượng tảng đá. Về phần lục địa tổng hợp sinh vật thẻ, là một cái cỡ lớn bao hàm rất nhiều hoang dại lớn nhỏ dã thu sinh vật bao, mỗi loại dã thu đều có bao hàm có thể ổn định sinh sôi số lượng, toàn bộ tăng thêm có thể trên đất bằng tạo dựng một cái hoàn chỉnh chuỗi sinh vật. Đồng thời sinh vật thẻ còn có thể vì thần vực cung cấp đủ nhiều ăn thịt, một chút lợi hại dã thú thời gian dài ở tại năng lượng sung túc thần vực, có lẽ có khả năng tiến hóa thành các loại cường đại hơn hung thú, trở thành thần vực quyến tộc mài giũa đối thủ. Hai tấm thẻ này tại những này viễn cổ tấm thẻ bên trong giá trị không cao lắm, nhưng là hiện tại thích hợp nhất Lâm Tiêu viễn cổ thẻ một trong. Hắn tại hai tấm thẻ ở giữa vừa đi vừa về xem số về, cuối cùng vẫn lựa chọn dây núi thẻ. Rốt cuộc, trước đó tuyển một chương cỡ lớn quặng sắt khoáng mạch, vừa vặn cùng cái này vừa phối. Về phần sinh thái cùng sinh vật bao, hắn quyết định sau đó ngẫu nhiên rút thẻ sau cầm không dùng được cùng cái khác người trao đổi. Đến tận đây, ba tấm viễn cổ tấm thẻ lựa chọn hoàn tất, theo thứ tự là một dọn hỏa hệ hồng long tinh huyết, một cái cỡ lớn quặng sắt khoáng mạch, một trường cỡ nhỏ dây núi thẻ. Lại sau đó là 15 tấm kim sắt thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ lựa chọn, cái này cũng nhanh, bởi vì là ngẫu nhiên. Cùng viễn cổ thẻ tự do khác biệt, ban thưởng thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ tất cả đều là ngẫu nhiên. Cũng không cần cân nhắc, hắn đưa tay đặt tại trước mắt màn sáng trên ngẫu nhiên nút bấm bên trên. Từng trương tản ra hoặc nhạt hoặc nồng kim quang tấm thẻ từ kim sắc vòng xoáy bên trong bay ra rời trong tay hắn. Kim quang nồng đậm độ đại biểu dù là thần thoại phẩm chất tấm thẻ cũng có tốt có xấu, đồng cấp cũng có mạnh yếu. Rất nhanh 15 tấm kim sắc quang mang cường độ không đồng nhất tấm thẻ xuất hiện trong tay hắn, ngón tay nhất trà sát giống đánh bài bổ kẹ đồng dạng triển khai thành hình quạt, 15 tấm tấm thẻ danh tự liếc qua thấy ngay. Hơi kiểm kê, Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, ngoài ý muốn phát hiện bên trong có một trương thần tính thẻ. Bình thường tay tuyển thẻ trong ao là không có thần tính thẻ có thể chọn. Trại hè trước đó hai cái giai đoạn ban thưởng tự do lúc thẻ trong ao không chỉ có không thần tính thẻ, ngay cả thần vực thẻ đều không có, hiện tại đổi thành ngẫu nhiên, hai loại thần thoại phẩm chất 5 sao trong thẻ có giá trị nhất hai loại tấm thẻ liền gia nhập thẻ hồ cung cấp mọi người rút ra. Cái đồ chơi này thế nhưng là càng nhiều càng tốt đồ tốt, dù là Lâm Tiêu kế thừa kẻ gì thiếu tướng thần mộ bên trong kia mười mấy cái trong pho tượng có thật nhiều cái bán thần, khẳng định sẽ thu hoạch đại lượng thần tính, nhưng loại vật này vẫn là sẽ không ngại nhiều, cũng không có khả năng ngại nhiều. Nói đến, lần này trại hè thật là kiếm lợi lớn. Một mình hắn thu hoạch tổng giá trị sợ là có thể so sánh trước 10 cộng lại cũng cao hơn. Xem ảnh một. Chờ tiêu hóa cái này một đợt thu hoạch, thực lực của hắn tuyệt đối có thể vượt qua một cái lớn bậc thang, cùng Lô Trọng Lân như thế biến thái khả năng tạm thời còn không có cách nào so, nhưng tuyệt đối có thể vượt qua Trường Quan Tần Phượng Nhan Vương Tâm Hạc loại hình lần cấp một tinh anh. Có lẽ, có khả năng bởi vậy đứng hàng 3000 nhân kiệt phó bảng cũng khó nói. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu tâm tình hơi có chút kích động. Lên bảng, cùng không lên bảng, trong lúc này chênh lệch nhưng lớn lắm, không chỉ có riêng chỉ là một cái vinh dự, mà là thực sự chỗ tốt liên quan đến tiền đồ của hắn. Đánh cái đơn giản ví dụ, liền giống với hắn chưa xuyên qua trước siêu thời cổ đại địa cầu, có hay không lên đại học, cái gì đại học tốt nghiệp tiến vào xã hội sau tìm việc làm đãi ngộ là hoàn toàn không giống. Người bình thường chỉ có thể nhận lời mời phổ thông công việc cương vị, sinh viên có thể nhận lời mời bạch lĩnh chức vị, mà đứng hàng nhân kiệt phó bảng tuyển thủ tại nhận người đơn vị trong mắt tương đương với Thanh Hoa Bắc lớn tốt nghiệp học sinh, có thể. Hắc hắc, điều kiện tiên quyết là người ta để ý ngươi cái công ty này. Thanh Hoa Bắc lớn tuyệt đại bộ phận tại sau khi tốt nghiệp tiến vào hành chính cùng sự nghiệp biên chức, chỉ có ra ngoài lăn lộn mà nghèo mới có thể gia nhập công ty, hơn nữa còn phải là thế giới top 500 loại hình cỡ lớn xí nghiệp, thấp hơn người này nhà còn chướng mắt ngươi. Dùng để cái thí dụ này, Lâm Tiêu nếu như đứng hàng bất luận là thiên kiêu hay là tuyệt thế hoặc là nhân kiệt cái này ba bảng mặc cho một cái, nhập học sau đãi ngộ trực tiếp cùng những học sinh khác là một tầng khác, trường học đối với hắn bồi dưỡng cũng sẽ tận hết sức lực. Mấy chục vạn năm lịch sử đã sớm chứng minh, những này lên bảng tuyển thủ chỉ cần không phải ngoài ý muốn nửa đường vẫn lạc, trên cơ bản đều có thể thành công phong thần, lớn hơn nữa đầu nhập đều có thể hồi vốn. Cho nên, nỗ lực a, thiếu niên. Lâm Tiêu trong lòng cho mình động viên, ánh mắt rơi vào trước mắt hình quạt trên thẻ, từ đó rút ra một nửa thích hợp bản thân. Còn lại một nửa với hắn mà nói không có tác dụng gì, chuẩn bị đến lúc đó tìm người trao đổi thành thích hợp bản thân tấm thẻ. Kiểm kê xong ban thưởng, hắn ngẩng đầu nhìn thấy phần lớn người đã sớm kiểm kê xong ban thưởng, rất nhiều người đã trải qua từ chỗ ngồi trên bắt đầu cùng quen biết giao lưu. Lâm Hư chính cùng bên cạnh tái đi ngân tọa vị đi học viên ngay tại nói chuyện phiếm, nhìn thấy Lâm Tiêu nhận lấy xong ban thưởng, cùng người kia nói tiếng xin lỗi hướng hắn bên này đi tới. Bên cạnh Thẩm Nguyệt Hân đồng dạng nhận lấy xong mình phần thưởng, ba người tập hợp một chỗ, Lâm Hư ánh mắt rơi tại hai người bọn hắn trên thân đến từ Huy Diệu ấn ký tràn đầy đều là hâm mộ. Nghĩ không ra các ngươi cùng một chỗ bị Huy Diệu nhìn chúng đặc biệt chiêu, thật sự là ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài. Ta đây là vật khí. Lâm Tiêu cười tủm tỉm trở lại, trong đầu lại là nhớ lại lúc trước Bạch Di nam tử kia nói lời, "Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt." Nói thật hắn bây giờ còn chưa minh bạch đến cùng là chuyện gì đây, vị kia nam tử áo trắng rõ ràng là đến từ Huy Diệu quan sát viên, vì cái gì nói mình vận khí tốt đâu? Chẳng lẽ ngay từ đầu cũng không có suy nghĩ qua mình? Hắn trái lo phải nghĩ đều không được giải, quá kỳ quái. Bất quá bất kể như thế nào, mình bị Huy Diệu đặc biệt chiêu đã là ván đã đóng thuyền. Bất kể hắn là cái gì lý do, có thể đi vào là được, dù là không phải thủ tịch cũng nhận. Khủ. Lâm Tiêu ho nhẹ một chút, vì mình vọng tưởng nho nhỏ lúng túng một chút. Thủ tịch vậy khẳng định không có khả năng, chính mình cái này đặc biệt chiêu danh ngạch đoán chừng đều là cái nào đó đặc thù nguyên nhân góp đủ số, làm sao có thể cho hắn thủ tịch danh ngạch, hắn cũng đảm đương không nổi. Lâm Tiêu đoán chừng mình khả năng ngay cả trước ba tịch đều không có, giống Huy Diệu cái này chủ đệ nhất thế giới siêu cấp học phủ có đặc biệt chiêu danh ngạch đoán chừng có 10 cái tả hữu, hắn xếp hạng hẳn là tại ba tên về sau. Hắn cái này ăn ngay nói thật, Lâm Hư cho là hắn là khiêm tốn, vừa cười vừa nói: "Ngươi bản thân thực lực không sai, lại kế thừa tiền bối di sản, tiềm lực phi phàm, bị Huy Diệu đặc biệt chiêu cũng không lạ thường." Dừng một chút hắn còn nói thêm: "Ngươi bị Huy Diệu đặc biệt chiêu, ta bị Ám Nguyệt đặc biệt chiêu, Lâm gia thế hệ này rất không tệ, tương lai sau khi tốt nghiệp đại học từ chúng ta dẫn đầu gia tộc, nhất định có thể làm gia tộc càng lên tầng lầu." Em tốt thuần khiết ý nghĩ, Lâm Tiêu rất nghiêm túc dò xét vị này đồng tộc, mặc dù có chút ngạo khí, nhưng bất luận tâm tính vẫn là tam quan đều là phi thường không tệ. Lại hồi tưởng trại hè đoạn đường này đến chiếu cố của hắn, đột nhiên sinh lòng một cái ý niệm trong đầu, nói: "Các ngươi chờ ta một chút." Nói thân hình hư không tiêu thất, về tới thần vực. Thần quốc bên trong, Lâm Tiêu từ từ mở mắt, trước mắt nổi trôi một cái to lớn quang cầu, đây chính là thần mộ, kẻ gì thiếu tướng đem thần mộ trực tiếp đóng gói nhét vào hắn thần vực bên trong, toàn bộ thần mộ hết thảy tất cả bên trong. Hắn đưa tay bắt bỏ vào quang cầu bên trong, một chút thu hồi lúc lòng bàn tay có hai cái bàn tay lớn pho tượng, cùng hai tấm tản ra óng ánh thần quang viễn cổ tấm thẻ. Pho tượng là thần mộ trên quảng trường hai cái rưỡi thần pho tượng. Đây đều là dị vãng kẻ gì thiếu tướng mỗi vạn năm một lần mở ra thần mộ lúc ngẫu nhiên tiến vào mạo hiểm giả hoặc bán thần, đều bị hóa thành pho tượng phong ấn tại thần mộ bên trong. Hắn từ đó lấy hai cái rơi thần điêu giống, cùng kéo xuống một khối nhỏ thần quốc mảnh vỡ hóa thành hai tấm viễn cổ phẩm chất thần vực thẻ. Từ thần vực bên trong ra, Lâm Hư cùng Thẩm Nguyệt Hân ánh mắt lập tức rơi trong tay hắn, hắn một tay một trương tinh tạp cùng một cái pho tượng phân biệt đưa cho bọn hắn. "Chúng ta là đồng đội, lại cùng nhau mạo hiểm tiến vào thần mộ, đồ vật bên trong nên có các ngươi một phần." Chung quanh ngay tại nói chuyện trời đất mấy vị hoàng kim tuyển thủ chú ý tới một màn này, lập tức lộ ra biểu tình hâm mộ, nhìn Lâm Tiêu ánh mắt trên diện rộng cải biến. Nguyện ý cùng bằng hữu chia sẻ thu hoạch, dạng này người ai cũng sẽ không chán ghét. Tấu chương xong. Chương 178, thần tính thu hoạch. Lâm Hư cùng Thẩm Nguyệt Hân đương nhiên biết đây là cái gì, có lòng muốn cự tuyệt, nhưng hai thứ đồ này thật sự là bọn hắn hiện tại thiếu nhất, dù là Thẩm Nguyệt Hân loại này tiểu phú bà cũng không dư thừa, cự tuyệt nhất thời nói không nên lời. Lâm Tiêu nhìn ra được, tay lại đẩy đi qua. "Ê." Lần này bọn hắn không lại cự tuyệt, Thẩm Nguyệt Hân hào phóng tiếp nhận, con mắt cong thành vành trăng khuyết đồng dạng trắng nõn tay nhỏ lung lay. "Tính ngươi có lương tâm, trước đó nợ ngươi thiếu ta không cần trả lại." Lâm Tiêu. Lâm Hư đưa tay tiếp nhận pho tượng cùng tinh tạp, nói: "Đây chính là ta cần nhất, liền không khách khí." "Không cần khách khí, đây là các ngươi nên được." Tiếp lấy ba người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, trao đổi một chút mình không muốn nhưng một cái khác thích hợp tấm thẻ, sau đó lại ước định ở chỗ này còn ở lại ba ngày liền về chủ thế giới. Phân biệt sau trở lại ký túc xá, Lâm Tiêu trước tiên trở lại thần vực, đem trên thân tất cả ban thưởng cùng thu hoạch hướng trước mắt một vậy, từng chương tinh quang cùng kim quang lấp lóe tấm thẻ trôi lơ lửng trên không trung. Vờn quanh lấy một viên to lớn quang cầu. Hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, kế tiếp là kích động lòng người mở thưởng thời khắc. Đầu tiên, tự nhiên là đem thần mộ bên trong thần quốc mảnh vỡ lấy ra dung nhập mình thần vực, hiện trên tay hắn rất nhiều tấm thẻ đều cần càng thêm to lớn thần vực mới có thể tăng thêm. Chỉ một ngón tay, quang cầu đột ngột sáng lên, sau đó có từng tia hỗn độn màu xám lưu quang từ đó bay ra cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán, sau đó làm thần vực chi chủ Lâm Tiêu cảm giác được mình thần vực đang chậm rãi mở rộng. Ý thức của hắn bay tới thần vực biên giới, có thể nhìn thấy thần vực biên giới hư không giống như là đốt lên chảo dầu đồng dạng sôi trào, từ từ nổi lên, từng tấc thần vực mặt đất chậm rãi sau đó lui hỗn độn năng lượng ngọc ra, từng bước mở rộng. Cái này là cái mài nước công phu, cái này không giống như là trải qua xử lý thần vực thẻ có thể cấp tốc tăng thêm dung nhập thần vực, loại này không trải qua xử lý, hơn nữa còn là đến từ một tôn cường đại thần lực thần quốc mảnh vỡ còn lưu lại có thần quốc còn sót lại quy tắc, dung nhập thần vực đồng thời còn muốn mài rơi hắn không thuộc về thần vực quy tắc, tốc độ nhất định không nhanh được. Bất quá bây giờ không nóng nảy, ấn hắn đoán trước phen này tăng thêm đoán chừng muốn tốt mấy chục năm mới được, hiện tại thân ở á không gian không thời gian dài như vậy, chờ trở lại chủ thế giới một ngày tương đương với thần vực một năm, ít thì hơn 10 ngày, nhiều thì 2-3 tháng nhất định có thể toàn bộ dung nhập thần vực. Về phần những tấm thẻ này, đồng dạng trước tồn lấy đi. Có thể đoán trước chờ lớp 11 khai giảng, rất khó có cơ hội giống trại hè đồng dạng từng đám thu hoạch được nhiều như vậy tấm thẻ, khi đó giảng bài ban thưởng đoán chừng liền kim sắc thần thoại phẩm chất tấm thẻ, lại muốn khôi phục trước đó sử dụng cấp thấp thẻ trạng thái, phải đợi thần quốc cùng thần vực triệt để dung hợp, nhìn thần vực tình huống đến tăng thêm. Dù sao đối Lâm Tiêu tới nói lớp 11 một học kỳ đều là mình lắng động kỳ cùng trưởng thành kỳ, một cái học kỳ có đầy đủ thời gian trưởng thành. Thần quốc nhất thời bán hội không cách nào toàn bộ dung nhập thần vực, nhưng thần mộ bên trong những vật khác có thể dùng được. Lâm Tiêu đưa tay tại quang cầu bên trong khẽ vồ mấy lần, đem từng cái pho tượng lấy ra ngoài, trong đó bao quát một đầu hình thể khổng lồ cự long pho tượng, cùng vạm bại bán thần. Cái này tất cả đều là dĩ vãng tiến vào thần vực mạo hiểm giả, bên trong kém nhất đều là chuyển kỳ cường giả, có chút ít thần tính sinh vật, ước chừng 7 vị bán thần, đưa ra hai cái còn có 5 vị, tất cả đều bị kẻ dị thiếu tướng toàn bộ hóa thành tảng đá pho tượng. Hiện tại đã chết, huyết nục chi khu hóa thành bằng đá không có cách nào nghịch chuyển, cái này một thân cường đại huyết nục hoàn toàn biến thành không có chút nào năng lượng bằng đá, nhiều nhất bảy nhìn. Nhưng mấy cái kia thần tính sinh vật cùng bán thần thể nội lưu lại thần tính lại là còn có thể rút lần nữa lấy ra. Quá sung sướng. Lâm Tiêu dùng sức trà sát hai tay, đưa tay từng cái chỉ điểm, đem từng cái pho tượng đánh nát. Truyền kỳ cường giả pho tượng sau khi vỡ vụn cái gì cũng không có, ngoại trừ bất hủ thần tính, cái khác bất kỳ vật gì tại không biết bao nhiêu vạn năm thời gian bên trong sớm đã bị ma diệt, ngay cả cặn cũng không còn. Sở dĩ không giữ lại làm cái thuần túy pho tượng vật trang trí thưởng thức, chủ yếu là muốn nhìn một chút có hay không kỳ tích tồn tại. Xem ảnh một. Sự thật không có. Tất cả truyền kỳ cường giả pho tượng bị đánh nát sau không dư thừa một chút đồ vật, liền ngay cả huyết nhục đều triệt để hóa đá, chỉ là đá bình thường, chỉ là cứng rắn hơn một điểm mà thôi. Cặn bã toàn ném vào trong thần vực, Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào kia bốn cái thần tính sinh vật pho tượng trên thân. Bốn cái thần tính sinh vật có một cái là nhân loại, một cái hải nhân, một cái vạm ải, một đầu cao 5-6 mét gần dài 10 mét toàn thân lông tóc như ngọn lửa cự sư. Rồi ngón đem một cái hải nhân đánh nát, màu xám bằng đá trong đầu có trứng gà lớn như vậy một khối còn mang theo màu đỏ sẫm chất thịt tảng đá, một điểm ảm đạm kim quang ở trong đó lóe lên lóe lên. Đưa tay khẽ vồ đem thần tính thu hút trong tay, trước thu lại. Tiếp lấy từng cái đem còn lại ba cái thần tính sinh vật thân thể từng cái đánh nát, tuyệt đại bộ phận chỉ có một điểm thần tính, chỉ có đầu kia uy vũ hỏa diễm cự sư có hai điểm thần tính, tổng cộng thu hoạch 5 điểm thần tính. Có thể, chỉ là hiện tại thu hoạch này còn kém không nhiều có thể so với trước đó tất cả tích lũy, huống chi còn có 5 cái rơi thần điêu giống, bên trong có thần tính càng nhiều. Đương nhiên, cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, bởi vì những này bán thần tại thần mộ bên trong từng có qua dãy rùa. Tựa như lúc trước kia xà nhân bán thần đồng dạng đứng trước tuyệt cảnh khẳng định sẽ vùng vây dây chết chính là đến tiêu đốt thần tính bộc phát, đây là tất nhiên, cho nên khẳng định không có khả năng thu hoạch 5 cái hoàn chỉnh bán thần. Nhưng dù là không hoàn chỉnh, 5 cái còn sót lại thần tính tuyệt đối có hơn 10 điểm trở lên chính là đến vượt qua 20 điểm cũng có thể, tăng thêm trước đó 5 điểm cùng hắn bản thân, Lâm Tiêu sắp có thần tính sợ là có thể vượt qua Ngô Trọng Lân. Mang tâm tình kích động đi vào vạm ải bán thần pho tượng trước mặt, một tôn tại bất luận cái gì vị diện đều là uy danh hiển hách bán thần đã biến thành một tòa tảng đá pho tượng, yên lặng vô danh chết ở chỗ này. Rồi ngón một điểm, pho tượng vỡ tan, một cái anh tuấn đầu rất xuống vỡ ra, Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện cái này vạm ải bán thần đầu lại còn duy trì huyết nhục trạng thái, thân thể địa phương khác triệt để hóa đá, nhưng não bộ bởi vì còn sót lại thần lực cùng lưu lại 5 điểm thần tính còn bảo trì không bị triệt để hóa đá. Mấu chốt nhất là, hắn tử cái này còn bảo trì hoạt bát trong đầu phát giác được một tia cực kỳ yếu ớt sinh mệnh ba động, cái này vạm ải bán thần lại còn không hoàn toàn chết đi. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, cái này vạm ải bán thần giống như bọn họ là cuối cùng một nhóm tiến vào thần mộ bên trong, khả năng hóa thành pho tượng còn chưa đủ thời gian nửa năm. Còn chưa ngỏm cụ tỏi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nô, cái này thì khó rồi. Trực tiếp xóa bỏ tựa hồ có chút lãng phí, tay cầm tạo hóa khối ruby, cái đồ chơi này tựa hồ có thể có cái khác tốt hơn tác dụng. Trong nháy mắt này, Lâm Tiêu trong lòng trong nháy mắt sinh ra mấy loại tạo ý nghĩ. Nghĩ, triệu hồi ra tạo hóa khối ruby, ở bên trong phân chia ra một cái không gian độc lập, trước đem cái đồ chơi này thu vào đến lại nói. Sau đó, lại từng cái xem xét còn lại 4 tôn bán thần, theo thứ tự là một nhân loại, một cái tinh linh, một cái ngư nhân, cùng đầu kia cự long cũng là một cái bán thần. Cái này 4 cái bán thần tử vong niên đại xa xưa, ít nhất cũng là 1 vạn năm trước, đã triệt để đều chết hết. Lâm Tiêu từ bọn hắn trong thi thể phân biệt phát hiện 3 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 8 giờ chung 22 đơn vị thần tính, Cự Long bán thần còn sót lại thần tính nhiều nhất, đoán chừng khi còn sống là cái cao đẳng bán thần, tăng thêm Long tộc thiên phú, hẳn là rơi vào tại thần mộ bên trong tồn tại cường đại nhất. Diệt trừ tạm thời giữ lại vạm bại bán thần có 5 điểm thần tính, 3 tôn bán thần pho tượng cung cấp 22 đơn vị thần tính, lại thêm trước đó thần tính sinh vật tích lũy 5 điểm, cùng một chương thần tính thẻ, vạm bại bán thần hóa thân kia 5 điểm thần tính, lúc này Lâm Tiêu trong tay tổng cộng có 34 điểm thần tính, trong nháy mắt phát nhanh. Nhưng nhiều như vậy thần tính cũng không thể toàn bộ cho mình dung hợp. Trong đó vạm bại bán thần tạm thời giữ lại, còn lại 29 điểm thần tính cũng không phải toàn bộ muốn cho mình dùng. Trong lòng của hắn có một ý tưởng, phải chăng có thể thừa dịp hiện tại trong tay thần tính dư giả, tại mình quyến tộc bên trong chọn lựa mấy cái có tiền đồ ban thưởng thần tính, đem nó để thăng làm thần tính sinh vật. Tỷ như sử thi anh hùng đại nạ gạ sơ lạ đạ, hiện tại đã là anh hùng, nếu như có thể trở thành thần tính sinh vật, thực lực khẳng định sẽ càng thêm cường đại, tiềm lực cũng sẽ cao hơn. Mình mạnh mặc dù tốt, nhưng quá thiên khoa, chỉ có toàn bộ thần vực đều cường đại mới có thể ổn định phát triển, cũng có tiền đồ hơn. Rốt cuộc, nếu như mình thần vực đủ cường đại, bọn hắn cũng có đủ thực lực vì chính mình tranh đoạt lợi ích. Mà lại không phải thần tính sinh vật ngay từ đầu chỉ dùng dung hợp một điểm thần tính, hắn đoán trước chỉ dùng xuất ra không cao hơn 5 điểm thần tính ban thưởng, còn lại 24 điểm lưu cho mình dùng cũng đầy đủ. Đem thần mộ bên trong tất cả pho tượng đều lấy ra, bên trong hiện tại cũng chỉ thừa một cái thuần túy thần quốc mảnh vỡ, chỉ chờ chậm rãi dung nhập mình thần vực. Làm xong những này, Lâm Tiêu mới có công phu đem ánh mắt đầu nhập mình thần vực nội bộ. Một đoạn thời gian chưa về thần vực nội bộ biến hóa không lớn, chủ yếu thời gian không lâu lắm. Thần vực giã ngoại không có thay đổi gì, hoa tiên tử vẫn là như vậy nhiều, tiểu nguyên tố tinh linh còn tại đáy biển chơi đùa, đầu kia tiểu long rùa còn không lớn lên, long hà nhân bộ lạc tựa hồ làm lớn ra một chút. Đại lục ở bên trên, nạ gạ chi thành cũng hoàn thiện một chút, đại nạ gạ nhiều mười mấy cái con mới sinh, trong thành nhiều hơn rất nhiều nhìn càng tinh tế hơn một chút làn gió mới cách kiến trúc. Hắn cẩn thận xem xét, những này làn gió mới cách kiến trúc đến từ trí tuệ địa tinh sinh hoạt vệ tinh thành, một đoạn thời gian không thay đổi. Bọn hắn đem ánh mắt liếc tới chỗ ở của mình, đoán chừng cảm thấy nạ gạ cùng ngư nhân vì bọn họ xây phòng ở quá thô kệch quá xấu, mình nếm thử cải tạo ra phòng mới, bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm. Thần vực phát triển ổn định, quyến tộc sinh hoạt rất khá, không lo ăn không lo mặc, mỗi ngày đều có đại lượng ngư nhân cùng đại nạ gạ chạy đến viễn cổ sân thi đấu tôi luyện. Mặc dù không có tín ngưỡng chi lực không cách nào kích phát viễn cổ sân thi đấu kinh nghiệm tăng thêm, nhưng sân thi đấu tại bình thường cũng sẽ không quan bế, vẫn là có thể cầm sử dụng, chỉ là không có tín ngưỡng chi lực mở ra. Chiến đấu thắng lợi sau sẽ không thu hoạch được ngoài định mức kinh nghiệm chiến đấu cùng nghề nghiệp kinh nghiệm, chỉ có thể thu hoạch được cơ sở kinh nghiệm chiến đấu cùng tăng lên nghề nghiệp kỹ năng độ thuần thục, không cách nào khiến cho tấn cấp, nhưng có thể bảo chứng sức chiến đấu sẽ không khẳng hóa. Cái đồ chơi này lợi hại là lợi hại, nhưng tiêu hao tín ngưỡng chi lực đối hắn hiện tại tới nói thật là đáng sợ, không cách nào thời khắc đều mở ra. Chỉ có thể chờ đợi về sau quyến tộc càng nhiều mỗi ngày tích lũy tín ngưỡng chi lực đủ nhiều mới có thể bảo trì thường xuyên sử dụng. Xem một phen thần vực, Lâm Tiêu hài lòng thu hồi ánh mắt. Xuề bàn tay ra một chùm sáng cầu xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, chính là viên kia phá toái hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài. Thứ này. Tấu chương xong. Chương 179, hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm tu bổ phương thức. Hắn thử nghiệm triệu hoán tạo hóa khối rũ biệt đem nó đầu nhập trong đó, nhắm mắt lại chậm rãi trải nghiệm, một chút mở mắt ra lộ ra một vòng cười khổ. Nana, 10 đơn vị tạo hóa năng lượng mới có thể chữa trị một cái khe, quá khoa trương đi. Hắn đến một chút, gia hỏa này có 16 đầu khe hở, liền đại biểu cần 160 đơn vị tạo hóa năng lượng mới có thể chữa trị, đây quả thực là phải biết một kiện nhất giai di chân mới có thể phân giải một tới 2 3 đơn vị tạo hóa năng lượng, một kiện tam giai cao đẳng di chân cũng mới 3 40 đơn vị, cái này chẳng phải là muốn phân giải 4 5 kiện cao đẳng di chân mới có thể góp đủ chữa trị tạo hóa năng lượng. Mà lại, cái này vẹn vẹn chữa trị khe hở mà thôi, đằng sau muốn triệt để chữa trị hoàn nguyên, kia tiêu hao tạo hóa năng lượng có thể xương lượng lớn, làm người đau đầu chết. Dựa theo tạo hóa khối rũ biệt cho ra đáp án, cái đồ chơi này có 4 cái giai đoạn chữa trị. Giai đoạn thứ nhất, tu bổ khe hở, hoàn toàn tu bổ sau thuộc tính cơ sở tăng cường, có thể hình thành một tầng tinh bích bao trùm toàn bộ thần vực, tại thần vực bên ngoài hình thành một tầng hư không, tựa như chân chính hệ tinh bích đồng dạng, có thể tại thần vực bên ngoài trong hư không mở cái khác thần vực không gian. Giai đoạn thứ hai, một lần nữa bệnh cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm nội bộ tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới, cái đồ chơi này bản thân liền là gánh chịu một cái hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm, tinh bích vũ trụ tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới liền là trong đó một bộ phận. Một lần nữa bệnh tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới về sau, làm thần vực chi chủ tại trong thần vực có được không cách nào tưởng tượng uy năng, có thể tham khảo một chút trong truyền thuyết hệ tinh bích chi chủ cắt giảm thêm vô hạn rút lại bản, có thể nói trong thần vực vô địch. Giai đoạn thứ 3, bổ sung bản nguyên, cướp đoạt cái khác hệ tinh bích bản nguyên đến bổ sung cái đồ chơi này, chữa trị tái hiện bản nguyên vũ trụ hạch tâm. Nếu như có thể triệt để bổ sung đầy bản nguyên, đó chính là tương đương với vô cùng vô tận thần lực ủng hộ, có thể so với vĩ đại thần lực. Mà lại giai đoạn này là một đoạn hao tổn ngày siêu trường giai đoạn, từ vừa mới bắt đầu bổ sung liền có thể thu hoạch được tăng thêm, bổ sung đến càng nhiều tăng thêm càng lớn. Lúc trước kẻ gì thiếu tướng có được món chí bảo này lúc liền ở vào giai đoạn này, liền là bằng vào cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong bản nguyên chi lực cấp tốc trưởng thành là thần cách đẳng cấp đạt tới 19 cấp cường đại thần lực, cũng dựa vào cái này chí bảo còn có thể đối kháng một tôn vĩ đại thần lực. Đáng tiếc cuối cùng bản nguyên chi lực hao hết, cuối cùng vẫn lạc. Giai đoạn thứ tư, một lần nữa tỉnh lại hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong hệ tinh bích ý chí. hoặc là nói vũ trụ ý chí trong truyền thuyết thiên đạo. Cái này tạo hóa khối rủ bị cũng vô pháp phỏng đoán sau khi thành công sẽ như thế nào, nhưng giai đoạn thứ 3 đỉnh phong liền có thể so với vĩ đại thần lực, suy đoán giai đoạn này hẳn là cao hơn nhất giai đi. Rốt cuộc một cái hoàn chỉnh hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm có được tương đương với một cái hoàn chỉnh hệ tinh bích vĩ lực quy về tự thân, cái này là bình thường hệ tinh bích chi chủ đều không có đãi ngộ. Mỗi chữa trị một bộ phận đều có thể lập tức thu hoạch được cái này một bộ phận đối ứng chỗ tốt, đối với cái này Lâm Tiêu biểu thị rất có hứng thú. Có lẽ tại kẻ gì thiếu tướng trong mắt món chí bảo này đã tổn hại, ngay cả hắn cũng không đủ sức chữa trị, căn bản không nghĩ tới Lâm Tiêu trong tay tạo hóa khối rú bịch không phải cái gì đặc thù di chân, mà là một kiện phẩm cấp so hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm cao hơn không biết chí bảo, có năng lực chữa trị, như vậy, chấn giới, cường hóa thân vực, lệnh thân vực không gian cường độ 1, nồng độ năng lượng 1, ổn định thân vực, mỗi tháng nhưng dung hợp tấm thẻ 1. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, thân vực hơi chấn động một chút, trước mắt cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài hóa thành quang cầu có chút chìm xuống giống như là chìm vào trong nước đồng dạng, ông một cỗ vô hình ba động khuyết tán ra đến, không nhìn thần cung cường đại phòng ngự cấp tốc lan tràn đến toàn bộ thần vực, cho đến thần vực ngay tại dung hợp thần quốc mảnh vỡ tại liên tục không ngừng sinh sôi hỗn độn khí xám biên giới vút qua, tiến vào thần vực bên ngoài á không gian. Sau đó, Lâm Tiêu cảm giác ý thức của mình lần đầu rời đi mình thần vực hạn chế, tiến vào thần vực bên ngoài á không gian bên trong. Cùng hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng, thần vực bên ngoài chính là năng lượng cuồng bạo á không gian, hung thông mênh mông á không gian năng lượng tùy ý phun trào, nhưng ở tới gần thần vực lúc bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, giống như thần vực biên giới tinh bích có thần kỳ lực lượng đồng dạng. Kia một cỗ ba động từ thần vực bên trong sông ra cực khoảng cách xa mới dừng lại, sau đó một tầng tinh bích chống rông thành hình, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo cực kỳ cứng cỏi mới tinh bích. Nói cách khác, hắn hiện tại thần vực tựa như là một cái hệ tinh bích, hiện hữu thần vực tựa như là hệ tinh bích nội bộ chủ vị diện, tại chủ vị diện bên ngoài còn có một tầng không biết nhiều dày hư không, nếu như hắn nguyện ý, có thể tại tinh bích bên ngoài trong hư không mở mới thần vực không gian. Tại mới tinh bích thành hình về sau, trong tay hắn cái này hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm liền xem như cố định tại trong thần vực không cách nào lấy ra, một khi lấy đi, bên ngoài hình thành tinh bích liền sẽ sụp đổ, thần vực bên ngoài nếu có mới mở thần vực không gian liền sẽ rơi vào á không gian bên trong chậm rãi bị ăn mòn sụp đổ. Tâm niệm vừa động, hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài chậm rãi biến mất. Tâm niệm lại động, quang cầu lại chậm rãi hiện hiện. Lâm Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu, đưa tay phải ra chụp vào quang cầu, vươn vào trong đó, bắt được một cái thẻ lấy ra, lập tức nồng đậm vô cùng tình quang nở rộ, tựa như một cái tinh quang quang cầu đồng dạng. Xem ảnh một. Năm sao viễn cổ thẻ, hỏa diễm dung hải. Không sai. Liên là hội giao lưu cuối cùng một đợt hắn phí hết tâm tư dung hợp ra kia trường siêu mô hình viễn cổ thể hỏa diễm dung hải, làm hắn nguyện ý nhường ra một bộ phận thần quốc mảnh vỡ đền bù. Kẻ gì thiếu tướng dùng vô thượng thủ đoạn đem tấm thẻ này hóa hư làm thật dấu ở cái này hệ tinh bích bản nguyên trong trung tâm đưa cho hắn. Lâm Tiêu chuẩn bị các loại chủ thần vực mở rộng đến mức nhất định về sau, đem còn lại thần quốc mảnh vỡ tại chủ thần vực bốn phía trong hư không mở lại tích bốn cái hơi nhỏ thần vực không gian, trên dưới mỗi cái một cái hơi lớn thần vực không gian, hóa thành địa hỏa phong thủy tứ đại nguyên tố vị diện cùng phía trên thiên đường phía dưới minh giới. Thành lập thuộc về mình tứ đại quy tắc bản nguyên, vì tương lai hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm giai đoạn thứ 3 tu bổ sớm chuẩn bị. Sau đó đến lúc đó đem chương này hỏa diễm dung hải thẻ đặt ở trong đó một cái vị diện hóa thành hỏa nguyên tố vị diện, vừa vặn bên trong có một tôn hỏa diễm linh chủ có thể thống linh hỏa nguyên tố vị diện, nếu như lại ban thưởng thần tính, tương lai theo thần vực mở rộng quy tắc hoàn thiện, tôn này hỏa diễm linh chủ trực tiếp có thể trở thành thần vực tứ đại bản nguyên chi hỏa diễm chi thần, hơn nữa còn là không cần tín ngưỡng chi lực so tín ngưỡng thần cường đại hơn cổ thần. Có thể nói làm Lâm Tiêu thu hoạch được món chí bảo này, bản thân thực lực cũng không có tăng cường nhiều ít. Nhưng tiềm lực đã tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Kiểm kê xong thu hoạch, trong tay tấm thẻ cơ hồ không núp đích, chuẩn bị về chủ thế giới lại nói. Sau đó hắn đi một chuyến trong biển tìm được tiểu nguyên tố tinh linh chơi đùa, bồi dưỡng tình cảm, thuận tiện đem một chút tác dụng khối rú bịch đã ma diệt lưu lại ý chí cùng tinh thần thần tính dung nhập trong cơ thể nàng. Tiểu gia hỏa này cũng rất có tiền đồ, đáng giá bồi dưỡng. Về phần đầu kia tiểu Long Quy, mặc dù cũng có tiền đồ, nhưng bây giờ quá nhỏ, hắn chuẩn bị các loại hắn sau khi lớn lên lại ban thưởng thần tính, có thể càng nhanh trưởng thành là viễn cổ long rùa. Gia hỏa này bản thân huyết mạch thiên phú siêu cường, lại ban cho thần tính sẽ mạnh hơn, chỉ cần bất tử một mực sống sót, dù là một mực đi ngủ cũng có thể ngủ thành bán thần chính là đến phong thần. Đương nhiên thời gian này khoảng cách tương đối dài, đoán chừng các loại Lâm Tiêu đại học tốt nghiệp khả năng vừa mới trưởng thành, muốn trở thành bán thần cấp độ viễn cổ long rùa, đoán chừng chủ thế giới mấy chục trên trăm năm đều không nhất định có thể thành. Lại sau đó, ban cho mình thành tín nhất tín đồ đại nạ gạ sợ là đạt một điểm thần tính, giúp đỡ trở thành thần tính sinh vật. Ba ngày thời gian thật sự là quá ngắn, không kịp nhìn xem hắn tấn thăng. Nhưng từ hắn không ngừng tăng trưởng lực lượng đó có thể thấy được, các loại tấn thăng hoàn tất, sợ là đã chẳng những anh hùng đẳng cấp có thể tấn thăng một cấp, bản thân thực lực cũng có thể từ lục giai bước vào thất giai cấp độ. Đáng nhắc tới chính là, lúc trước dung hợp thần vực thiên đường cái này trường siêu cấp sinh thái thẻ về sau, thần vực không gian cường độ 1, năng lượng đẳng cấp 1, có thể chứa đựng cấp 6 siêu phàm cấp độ cường giả ra. Hiện tại thần vực lại dung hợp hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài món chí bảo này về sau, không gian cường độ cùng nồng độ năng lượng lại 1. Nói cách khác hiện tại thần vực đã có thể chứa đựng cấp 7 siêu phàm cấp độ cường giả xuất hiện, lại thăng một cấp liền có thể dung nạp bát giai chuyển kỳ sinh vật xuất hiện. Cái này nhìn như chỉ kém cấp 1, trên thực tế thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Nói như vậy, cùng Lâm Tiêu cùng một cấp học sinh lớp 10, hiện tại đại bộ phận thần vực vẫn là cùng ban sơ đồng dạng, còn không cách nào sinh ra lục giai siêu phàm cấp độ sinh vật, liền ngay cả tham gia trại hè tuyển thủ bên trong đều có một phần nhỏ đều là như thế. Chỉ có chút ít tinh anh thần vực mới đủ cường đại, có thể gánh chịu lục giai siêu phàm sinh ra. Mà thất giai cường độ thần vực, có thể nói toàn bộ trại hè thêm thường thanh đẳng trường đại học liên minh tất cả tuyển thủ cộng lại, khả năng chỉ có vị trí thần vực có cái này cường độ, hoặc là so trong tưởng tượng còn càng ít. Thần vực cường độ hạn mức cao nhất tăng lên trực tiếp quan hệ đến thần vực cường đại hay không, rốt cuộc lục giai siêu phàm cấp độ sau mỗi tăng lên một giai, thực lực mạnh cũng không chỉ là gấp đôi gấp hai. 3 ngày sau, Lâm Tiêu từ thần vực bên trong trở về. Lâm Hư cùng Thẩm Nguyệt Hân cũng xử lý sớm chính mình sự tình, ba người thu thập một chút, ngồi lên trước đó liền dự định một chiếc đến từ quân đội hư không chiến hạm về chủ thế giới. Cùng bọn hắn đồng hành có thật nhiều tuyển thủ, Lâm Tiêu ngồi tại chỗ trên đưa tay phải ra, thủ đoạn vòng tay trên một chùm sáng bay ra triển khai hình thành một cái chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy màn sáng, phía trên có hai phần đến từ quân đội mời. Lâm Tiêu đồng học, xét thấy ngươi tại năm nay siêu cấp tân sinh trại hè bên trong phi thường ưu tú biểu hiện, lấy viêm hoàng số 5 chiến khu, thứ nhất quân viễn trình, đệ tam sư đoàn chi danh, mời ngài gia nhập đệ tam sư đoàn nộ diễm chiến đoàn một viên, đằng sau ký tên là thượng tá Tạ Vũ Phỉ. Ở phía dưới còn có một phần mời. Lâm Tiêu đồng học, xét thấy ngươi tại năm nay siêu cấp tân sinh trại hè bên trong phi thường ưu tú biểu hiện, lấy viêm hoàng số 5 chiến khu, thứ hai quân viễn trình, đệ nhất sư đoàn chi danh, mời ngài gia nhập đệ nhất sư đoàn răng sói chiến đoàn một viên, đằng sau ký tên là Hồng Vân Phi thượng tá. Khá lắm, đây là đào gốc tường a. Giang sói chiến đoàn đến đào hắn cái này nộ diễm chiến đội, không biết tính tình nóng này Tạ Vũ Phỉ thượng tá biết có thể hay không chân nhân cờ cờ. Tại cái này hai phần thư mời phía dưới còn có thể triển khai mới nội dung, trên đó viết liên quan tới nếu như tiếp nhận mời sau các loại đãi ngộ. Lâm Tiêu hai phần thư mời đãi ngộ đều nhìn một chút, đều như thế. Tiếp nhận mời, trực tiếp thu hoạch được cấp 1 quân sĩ tinh anh quân hàm, đây là tương đương với hạ sĩ tinh anh quân hàm, thuộc về không phải quan chỉ huy đặc chủng quân chủng chuyên môn quân hàm. Từ cấp 1 quân sĩ một mực thăng đến cấp 5 quân sĩ, lại thăng liền là có thể so với thiếu tá quân sĩ trưởng. Tấu chương xong. Chương 180, cùng có vinh yên. Đây cũng là quân dự bị thống nhất tiêu chuẩn, nhưng ở cuối cùng hai vị thượng tá đều tăng thêm một câu, nếu như gia nhập bọn hắn chiến đoàn, tương lai sẽ có ngoài định mức thiên vị loại hình vân vân. Điểm ấy hắn trực tiếp không để ý đến, loại lời này không làm được số. Quân đội luôn luôn đều là tương đương coi trọng năng lực cá nhân, có bản lĩnh mới có thể đứng vững được bước chân, nếu như không bản sự thiên vị cũng vô dụng. Bất quá thêm khẳng định là muốn gia nhập, không chỉ là trại hè kết thúc lúc người chủ trì nhắc nhở, chính Lâm Tiêu bản nhân cũng biết thời cấp 3 sớm gia nhập quân đội quân dự bị. Cái này bản thân liền là tương đương với tương lai sĩ quan dự trữ, trong lúc này thăng cấp quân hàm so chính thức binh sĩ thăng cấp lại càng dễ. Chỉ cần trong lúc này có tốt biểu hiện, tỉ như hàng năm bố trí một chút khảo nghiệm loại hình quân sự nhiệm vụ bên trong có tốt biểu hiện, bản thân thực lực trôi qua quan, rất dễ dàng tăng lên quân hàm. Trong lúc này tăng lên mấy cấp quân hàm, các loại sau khi tốt nghiệp đại học quân sĩ quân hàm sẽ chuyển hóa làm chính thức quân hàm, cất bước liền so những người khác cao hơn. Tỉ như nếu như trong lúc này có thể tăng lên đến cấp 5 quân sĩ chính là đến quân sĩ trưởng, sau khi tốt nghiệp trực tiếp liền là thiếu tá tinh anh quân hàm. Đây chính là có thể chỉ huy thiếu tướng cấp phổ thông quân hàm quân đội cao tầng, tại một ít không trọng yếu vị diện, một vị tinh anh thiếu tá có thể là toàn bộ căn cứ quan chỉ huy tối cao, quyền lực cùng địa vị vô cùng cao. Ánh mắt tại hai cái mời trên phân biệt lướt qua, không để ý đến răng sói chiến đoàn mời, ấn mở nộ diễm chiến đoàn mời, lựa chọn hồi phục. Rất vinh hạnh gia nhập nộ diễm chiến đoàn. Một màn ánh sáng bắn ra, lộ ra vóc người nóng bỏng nữ thượng tá, Tạ Vũ Phỉ một mặt nghiêm túc nói với hắn: "Tại ngươi mở đầu khóa học trước, ngươi trở thành nộ diễm chiến đoàn quân dự bị sẽ đi vào hồ sơ của ngươi." Đại học trước đó mỗi cái học kỳ sẽ có một người đến từ quân đội khảo nghiệm nhiệm vụ lấy khảo nghiệm ngươi trưởng thành tiến độ, nhiệm vụ thành tích quan hệ ngươi tại quân đội nội bộ ước định, tận ngươi khả năng tối đa nhất đang khảo nghiệm bên trong có tốt biểu hiện, cái này đem quan hệ đến quân hàm của ngươi là tấn thăng cùng tương lai đại học sau đãi ngộ. Đoạn này chỉ là nhắn lại, không cần trả lời, Tạ Vũ Phỉ tiếp xuống ngữ khí sơ qua nhu hòa, nàng nói: "Làm ta người, mỗi lần khảo nghiệm nhiệm vụ trước đó ngươi có thể thu hoạch được một cái ngoài định mức nhiệm vụ tuyển hạng, có thể lựa chọn phải trang dùng ngoài định mức tuyển hạng thay thế nguyên khảo nghiệm nhiệm vụ." Đồng thời có thể lợi dụng viêm hoàng số 5 chiến khu lệ thuộc thứ nhất quân viễn trinh đệ tam sư đoàn thiết thi quân sự cùng tình báo. Như vậy, liền chúc ngươi tại Huy Diệu phụ thuộc trung học có tốt biểu hiện cùng vui sướng học kỳ. Nói xong hai câu này, Tạ Vũ Phỉ thượng tá hình chiếu liền gọn gàng mà linh hoạt biến mất. Cái này ngoài định mức chỗ tốt, còn có thể, bất luận là lợi dụng quân đội công trình vẫn là sớm tình báo, cùng trọng yếu nhất ngoài định mức nhiệm vụ tuyển hạng, đây đều là phi thường thực dụng ưu đãi. Đặc biệt là cái kia ngoài định mức nhiệm vụ tuyển hạng, liền là chỉ tại quân đội chỉ định khảo nghiệm nhiệm vụ ngoài có một cái ngoài định mức nhiệm vụ. Nếu như cảm thấy quân đội khảo nghiệm nhiệm vụ rất khó khăn quá nguy hiểm, có thể đổi thành cái này ngoài định mức nhiệm vụ đi hoàn thành, mà sẽ không ảnh hưởng cuối cùng nhiệm vụ đánh giá. Cùng lúc đó, Thẩm Nguyệt Hân cùng Lâm Hư đều đồng dạng nhận được đến từ quân đội mời, bọn hắn lựa chọn đều là nộ diễm chiến đoàn. Thẩm Nguyệt Hân lựa chọn nguyên nhân giống như hắn, bọn hắn vốn chính là nộ diễm chiến đội, không chọn cái này tuyển ai, Lâm Hư thuần túy là xem bọn hắn đều tuyển cái này. Đến từ quân đội hư không chiến hạm tốc độ so dân sự thực sự nhanh hơn nhiều, bọn hắn chỉ tốn 5 ngày thời gian liền vượt qua không biết bao xa á không gian đi tới cái nào đó không gian neo điểm. Bắt đầu tiến vào chủ thế giới. Á không gian nhưng thật ra là vô biên vô tận, nếu như tìm không thấy tọa độ không gian, dù là bay một vạn năm cũng không đến được chủ thế giới, sẽ chỉ mê thất tại á không gian chỗ sâu. Chiến hạm khổng lồ từ vòng xoáy bên trong bay ra, rơi vào một cái to lớn kiến trúc phía trên lơ lửng, phía dưới trên quảng trường cực lớn đậu đầy từ các nơi chạy tới xe bay, ba người bọn họ từ chiến hạm bên trong ra, liền thu được một đầu tin tức, ấn mở xem xét là mẫu thân nhắn lại. Bà bối, mẹ phái người đi đón ngươi, đợi đến địa phương liên hệ cái số này. Trong nhà của ta phái người tới đón ta. Thẩm Nguyệt Hân hai tay chắp sau lưng thanh tú động lòng người nói với hắn đến. Nhà ta cũng thế. Rất khéo ta cũng thế. Ba người dừng lại, rồi không hẹn mà cùng cười lên. Xem ảnh một. Cười một hồi, ba người đều an tĩnh lại, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Muốn nói mọi người bảo trọng đi, Lâm Tiêu hiện tại cùng Thẩm Nguyệt Hân là đồng học, qua mấy ngày ngày nghỉ kết thúc muốn cùng đi huy diệu phụ thuộc trung học báo cáo. Chỉ có Lâm Hư muốn đi Á Nguyệt, cùng bọn hắn không tại cùng một nơi, muốn gặp mặt đoán chừng phải chờ lần sau ngày nghỉ. Lâm Hư hữu tâm muốn nói cái gì, nhưng hắn nhìn thấy Thẩm Nguyệt Hân thỉnh thoảng đem ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến người nào đó trên thân, ám thở dài một hơi, đem trong lòng cuối cùng một tia tưởng niệm đánh tan. Người ta từ đầu tới đuôi đối với mình không một tia ý tứ, nói cái gì đều vô dụng. Hôm nay từ biệt đoán chừng muốn bao nhiêu năm sau mới có thể gặp lại, chúc mọi người tiền đồ như gấm, phồn hoa đưa tiễn. Lâm Tiêu nói tiếp, chúc chúng ta tương lai đỉnh phong gặp lại, riêng phần mình leo lên đỉnh núi gặp nhau. Thẩm Nguyệt Hân cũng lộ ra nụ cười sán lạn nói, tiểu nữ tử kia cũng chúc chúng ta việc học có thành tựu, thẳng tới mây xanh, cuối cùng thành chính quả. Gặp lại, gặp lại. Ba người lại lần nữa cười to, tâm tình lại không giống nhau. Sau 3 phút, ba người riêng phần mình ngồi lên đến đón mình xe, Thẩm Nguyệt Hân trực tiếp về cách đó không xa tỉnh phủ nhà, Lâm Tiêu cùng Lâm Hư mặc dù đều là về Lâm gia, nhưng riêng phần mình có người đến đón hắn nhóm. Trên đường nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, Lâm Tiêu toàn bộ hành trình đều mang ý cười. Lái xe là đồng tộc, gặp vấn đề này nói, Tiêu Ca Nhi tâm tình cực kỳ tốt, có phải hay không trại hè có tốt thu hoạch? Tuy nói trại hè đã kết thúc, nhưng liên quan tới trại hè tình huống hiện tại mới vừa vặn truyền ra, cũng không truyền đến khắp nơi đều là. Hắn cười nói, xem như thế đi. Nói cúi đầu xuống ngón tay vòng tay, một đoạn tin tức bắn ra, phía trên biểu hiện là Thẩm Nguyệt Hân đáp lại. Ta đã đến nhà. Nha. Đơn giản đáp lại, vài giây sau lại có tin tức, ấn mở xem xét. Như thế qua loa, hừ. Trong đầu tự động hiện hiện nàng tiểu hừ tiểu bộ dáng, cười trả lời. Vậy chúc xinh đẹp tiểu cô bình an tốt. Ai là ngươi xinh đẹp tiểu cô? Kia không xinh đẹp tiểu cô. Muốn chết ta. Thẩm Nguyệt Hân kiểu sân đáp lại, tựa hồ mình cũng không phát giác tại đối mặt nam hải này lúc cùng bình thường không giống nhau lắm, đến đó nàng là mẫu thân của nàng một người thị vệ, thấy được nàng bộ dáng như hiện tại rất là tò mò, nhưng không hề nói gì, chỉ là ghi tạc trong lòng, chuẩn bị sau đó báo cáo phu nhân. Cùng xinh đẹp tiểu cô một bên đấu võ mồm cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác liền đến Đông Ninh thành phụ cận, xe bay vượt qua một mảnh dãy núi nhỏ đi tới Lâm gia bảo phía trên rơi xuống. Xe bay là trực tiếp ngừng trước cửa nhà, mẫu thân sớm liền đang chờ hắn, vừa xuống xe huyền như thiếu nữ mẫu thân liền một mặt vui vẻ tiến lên dắt trên tay của hắn hạ dò xét, lại dùng tay nhỏ bé lạnh như băng sờ lên hắn gương mặt, nói: "Nhi tử ngươi gần nhất gầy điểm, có phải hay không ở nơi đó không ăn được a?" Lâm Tiêu: "Vẫn tốt chứ. Mau vào, mẹ chuẩn bị cho ngươi thật nhiều ăn ngon, đều là ngươi thích ăn nhất." Nói kéo hắn vào nhà. Trên bàn cơm, một bát tô lớn cơm trắng đống đến tràn đầy, một bàn lớn trên tất cả đều là đồ ăn, Kim Vân Trúc chính chống đỡ cái cằm nhìn xem hắn ăn. Loại tình huống này Lâm Tiêu sớm quen thuộc, căn bản không để ý từng ngụm ăn. "Nhi tử, cùng mẹ nói một chút lần này trại hè ngươi biểu hiện như thế nào?" "Ừm." Một miệng lớn cơm nuốt xuống. "Cực kỳ tốt." "Cực kỳ tốt kia là tốt bao nhiêu mà?" Hắn cũng không giải thích, chỉ là đưa tay trái ra bàn tay theo trên bàn, mu bàn tay điểm điểm tinh quang hiện hiện phát họa ra một cái ấn ký. Kim Vân Trúc túi đầu nhìn xem tinh quang ấn ký nửa ngày, có chút mờ mịt ngẩng đầu, trong mắt có vẻ lúng túng. "Đây là cái gì?" "Khục." Lâm Tiêu một miếng cơm kem chút sắp đến. Lão nương linh hồn này hỏi một chút để hắn rất là trở tay không kịp. Đúng lúc này trong sảnh vô số lưu quang hội tụ hình thành phụ thân thân ảnh, hắn nhanh chân đi đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm hắn mu bàn tay ấn ký trong con mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, nói: "Đây chẳng lẽ là huy diệu đặc biệt chiêu ấn ký?" Rõ ràng phụ thân là nhận ra ấn ký này, chỉ là thật không dám tin tưởng. Lâm Tiêu lột phần cơm gật đầu, liền nghe được mẫu thân che lấy miệng nhỏ rít lên một tiếng, thanh âm chi bén nhọn hai cha con cũng cau mày lên. Sau đó, nàng tay nhỏ bắt hắn lại tay vừa đi vừa về là xem, ngón út bụng nhọn nhẹ nhàng xoa. Xoa đến hắn nhịn không được nghĩ rút tay về. 3. Lão nương một bàn tay vỗ xuống, một cỗ đại lực đem tay hắn hướng trên mặt bàn nhấn một cái giáo hấn. "Động cái gì động, để mẹ xem thật kỹ một chút, chờ một chút để cho ta trước vỗ xuống tới." Em. Hai cha con đồng thời lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Mãi mới chờ đến lúc lão mụ nhìn đủ, quay đủ, sau đó thu thập một chút đi ra ngoài, đại khái xuất chạy tới khoe khoang, Lâm Tiêu mới có rảnh cùng phụ thân ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Pha trà ngon bưng cho phụ thân, hắn tiếp nhận nhi tử đưa qua trà hơi xúc động nói: "Ta đã từng lấy vì ngươi có thể tại trại hè kiên trì một cái giai đoạn, nếu như vận khí tốt có thể kiên trì đến giai đoạn thứ hai, chưa hề nghĩ tới ngươi vậy mà cho lão ba như thế lớn kinh hỉ." Một hơi đem uống sạch trà, hắn nói: "Chờ ban đêm không muốn ở nhà ăn cơm, ta dẫn ngươi đi nhà ra ra." "Ừm." Không thể không nói vẫn là nam nhân năng lực tiếp nhận mạnh hơn, phụ thân mặc dù trong mắt chấn kinh vẫn là chưa tán, nhưng đã có thể thản nhiên tiếp nhận, có thể bình tâm tĩnh khí hỏi thăm hắn tại trại hè bên trong kinh lịch. Lâm Tiêu cũng không giấu giếm, có thể nói liền nói, không thích hợp giấu giếm càng tốt hơn. Ban đêm Lâm Tiêu tại nhà Gia Gia gặp được tất cả bá bá đường huynh đệ, Gia Gia tương đương cao hứng, so với một lần trước đại thọ ngày đó còn cao hứng hơn, lôi kéo hắn ngồi ở chủ vị, gần như chỉ ở Gia Gia phía dưới. Trong bữa tiệc đại bá nhị bá mặt không biểu tình, đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu ngược lại là cùng lão mụ hòa mình, nhưng nhìn biểu tình cười đến tốt miễn cưỡng bộ dáng, ngược lại là Chư Đường huynh đệ là hâm mộ ghê gớm, nhưng không có gì vãng địch ý, ngược lại còn lộ ra một tia thân cận cùng lấy lòng. Người rất đơn giản tính, làm người khác mạnh hơn ngươi lúc sẽ còn ghen ghét, nhưng khi người khác mạnh hơn ngươi quá nhiều, nhiều đến vĩnh viễn cũng vô pháp gặp phải thời điểm, vậy cũng chỉ có kính sợ cùng hâm mộ, lúc này chính là như vậy. Cùng là học sinh, bọn hắn làm sao lại không biết Huy Diệu đặc biệt chiêu đại biểu cho cái gì? Trong mắt bọn hắn, điều này đại biểu lấy một bước lên trời, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, đại khái suất có thể phong thần. Mà lại phong thần vẫn chỉ là điểm xuất phát, đường đường Huy Diệu đặc biệt chiêu, một khi có thể phong thần, tiền đồ há có thể thấp đi nơi nào? Có thể dự tính tại nhiều năm sau tương lai, có lẽ Lâm Tiêu sẽ trở thành gia tộc người mạnh nhất, có lẽ vượt qua trước hai đời trở thành gia tộc đời thứ hai tộc trưởng cũng khó nói. Cái này không chỉ là đối dựa vào gia tộc Chư Đường huynh đệ đến nói là không thể đắc tội, đồng thời có câu chuyện cũ kể thật tốt, một người đắc đạo, gà chó lên trời, tương lai nếu như mình vị này đường đệ thật thành đại nhân vật, làm đường huynh đệ cũng có thể dính chút ánh sáng. Rốt cuộc đều là cùng một gia tộc, đều là đường huynh đệ, loại tình huống này phi thường phổ biến. Sau bữa ăn, Gia Gia đơn độc gọi Lâm Tiêu đi vào thư phòng, cười tủm tỉm nói: "Tôn Nhi biểu hiện Gia Gia cùng có vinh yên." Nói lật bàn tay một cái mấy chương nhan sắc khác nhau tấm thẻ xuất hiện tại lòng bàn tay đưa tới. "Đến, cầm, đây là Gia Gia đưa cho ngươi phần thưởng, đợi ngày mai Gia Gia dẫn ngươi đi bái kiến ngươi tổ phụ." Chương 181: Gia Gia cùng tổ phụ lễ vật. Chỉ là thô liếc một cái, trong này có 5 tấm thẻ, 2 tấm tử sắc sử thi, một chương màu cam truyền thuyết, một chương kim sắc thần thoại, bên trong còn có một chương tinh quang loẹt loẹt viễn cổ thần thẻ. Đối ra ra dạng này bán thần tới nói cái này đích xác là siêu cấp trọng thưởng. Hắn cũng không chối từ, đưa tay tiếp nhận ngọt ngào nói: "Tạ ơn Gia Gia. Hảo hài tử, đây là ngươi nên được." Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Lâm Tiêu liền bị mẫu thân đánh thức, thu thập một phen đi nhà Gia Gia ăn bữa sáng, nghe nói là mãi mãi tự mình làm, ăn xong Gia Gia mang theo hắn cùng phụ thân cùng nhau đi tới tổ phụ ở tòa thành. Trên đường thỉnh thoảng nhìn thấy một chút đồng tộc phong thân, hắn rõ ràng cảm thấy mọi người khác biệt dị vãng nhiệt tình. Tại tòa thành cửa gặp đến nhị bá công mang theo Lâm Hư, Gia Gia hiếm thấy cười tiến lên ôm quyền nói: "Nhị ca cũng là tới gặp phụ thân." Tại Lâm Tiêu phổ biến trong ấn tượng một mực ăn nói có ý tứ nhị bá công hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười gật đầu. "Hôm nay mang Hư Nhi tới gặp phụ thân." Hắn lại nhìn về phía Lâm Tiêu vẫy vây tay, hắn mau tới trước thi lễ. "Tiêu Nhi gặp qua nhị bá công, cực kỳ tốt." Nhị bá công nhẹ gật đầu tán thưởng nói: "Trong gia tộc hai người các ngươi xuất sắc nhất, tương lai muốn cộng đồng nâng đỡ tiến lên." Nói đưa tay khẽ đảo ba tấm tản ra kim quang tấm thẻ xuất hiện tại lòng bàn tay đưa tới. "Không muốn cự tuyệt, đây là nhị bá công quà tặng cho ngươi, mặc dù so ra kém ngươi phân cho Hư Nhi, nhưng đây là tâm ý của ta." Kia Tôn Nhi không khách khí. Hiển nhiên nhị bá công chi nói hắn tặng cho Lâm Hư bán thần pho tượng cùng thần vực thẻ, đây là đáp lễ. Không thể không nói hiện thực tương đương hiện thực, khi hắn biểu hiện ra đỉnh cao nhất tiềm lực, dù là nhị bá công dạng này chân thần đều không có ngoại lệ. Nhưng đây chính là hiện thực, ai cũng là tục nhân, đổi thành Lâm Tiêu đoán chừng cũng phải dạng này. Không bao lâu bọn hắn tại tòa thành bên trong gặp được tổ phụ, một vị bộ dáng cùng nhị bá công cùng Gia Gia giống nhau đến 7-8 phần nhưng tóc trắng xóa lão nhân bộ dáng chân thần, đây cũng là Lâm Tiêu lớn lên đến nay lần thứ 5 nhìn thấy tổ phụ. Trước kia chỉ có tại trọng đại thời gian lúc gia tộc lớn tụ hội mới nhìn thấy. Chân thần có được bất hủ tuổi thọ, tình huống bình thường rất ít gặp đến chân thần có lão nhân bộ dáng. Tỷ như kẻ gì thiếu tướng nhìn như giàn mua, đó là bởi vì hắn chân thân đã vẫn lạc. Tổ phụ như thế giàn mua, là bởi vì tâm tình của hắn giả, nếu như nguyện ý, hắn đồng dạng có thể tùy thời khôi phục lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Cùng Gia Gia đồng dạng, tổ phụ hôm nay tâm tình cực kỳ tốt, động viên hắn cùng Lâm Hư một phen, phân biệt xuất ra một cái tinh xảo quà, rõ ràng bên trong có một đống tấm thẻ. Lâm Hư khiêm tốn đón lấy, nhưng Lâm Tiêu tại tiếp trước đó nghĩ nghĩ mới lên tiếng: "Tổ phụ thứ lỗi, nếu như có thể, Tôn Nhi muốn dùng những này đổi một chút phá toái di chân mảnh vỡ." Tổ phụ thật dài trắng lông mày chọn lấy một chút, ngạc nhiên nói: "Xem ảnh một, phá toái di chân mảnh vỡ?" "Đúng vậy, bất kỳ cái gì phá toái di chân mảnh vỡ đều có thể, dù là không có một chút tác dụng." "Nô." Tổ phụ trầm tư một chút, cũng không hỏi hắn muốn cái này làm cái gì, chỉ nói là nói. "Tổ phụ nơi này ngược lại là có mấy khối trước kia cất giữ mảnh vỡ, cũng được, cùng nhau tặng cho người đi." "Cái này nhị bá công nói, ta chỗ này cũng có mấy khối cất giữ mảnh vỡ, cũng cùng nhau cho ngươi đi." Lâm Tiêu trong lòng vui mừng, vội vàng nói: "Tôn Nhi cảm ơn tổ phụ, nhị bà công." Thế là, tổng cộng 8 khối di chân mảnh vỡ tới tay, phân thuộc khác biệt di chân mảnh vỡ, trong đó có 2 khối mảnh vỡ rõ ràng ẩn chứa năng lượng càng mạnh mẽ hơn, đoán chừng không chỉ là nhất giai di chân mảnh vỡ. "Ngươi nếu như muốn càng nhiều, qua mấy ngày tổ phụ cho ngươi tìm xem." Từ tổ phụ kia trở về, Lâm Tiêu đâm đầu thẳng vào thần vực bên trong. Nếu như nói hoàn chỉnh di chân khẳng định không hắn phần, hoàn hảo di chân kia là cường đại thần lực đều không chê nhiều đồ tốt, nhưng chỉ là ngoại trừ cất giữ bên ngoài không bất cứ tác dụng gì di chân mảnh vỡ lại khác biệt. Tổ phụ đã nói mấy ngày nay tìm một chút, đoán chừng là đi chân thần giao lưu bình đài kia tìm một chút, cũng không biết có thể làm nhiều ít tới. Đối với cái này Lâm Tiêu rất muốn nói có bao nhiêu muốn bao nhiêu, nhưng cái đồ chơi này không rẻ, dù là vật siêu tập đó cũng là 100 triệu tả hữu tín ngưỡng chi lực một khối, tổ phụ cũng không có khả năng thật tốn mấy trăm ức thu thập một đống lớn tới. Mấu chốt hắn đều không tốt nói tại sao muốn nhiều như vậy di chân mảnh vỡ, chỉ có thể nói cất giữ thêm nghiên cứu một chút, không có hợp lý lấy cớ tình huống dưới không có khả năng làm quá nhiều tới. Thần vực, thần cung bên trong, về chủ thế giới 2 ngày xuống tới thần vực đã qua nhanh 2 năm, thần vực đã dung hợp đại lượng thần quốc mảnh vỡ làm lớn ra rất lớn một vòng. Những này mở rộng thần vực đều là đất hoang, nhưng ở thần vực thiên đường thẻ tác dụng dưới thần vực vốn có hoàn mỹ thiên đường sinh thái ngay tại chậm rãi bao trùm khuyết trương mới thổ địa, đem cằn cỗi mặt đất hóa thành phì nhiêu mới thổ địa. Dùng thần vực thẻ lấy được tân thần vực thổ địa đồng dạng xem thần vực thẻ chủng loại mà định ra, thần vực thẻ chỉ định là thủy vực liền là thủy vực, chỉ định đất hoang liền là đất hoang, chỉ định phì nhiêu hắc thổ địa liền là phì nhiêu hắc thổ địa. Nếu như là dung hợp thánh sở hoặc thần quốc lấy được mới thổ địa, bình thường xem dung hợp thánh sở cùng thần quốc loại hình mà định ra, dưới tình huống bình thường là đất hoang, cần tự nghĩ biện pháp cải tạo. Tại Lâm Tiêu cố ý không chế giới, toàn bộ thần vực dựa vào phải một bên mới sinh sôi thần vực địa hình cùng biển cả đáy biển song song, mỗi sinh sôi một bộ phận nước biển lan tràn tới hình thành mới hải vực. Bên phải một đoạn thì là bình thường sinh trưởng, toàn bộ là bình nguyên. Hắn ngược lại là muốn làm điểm dãy núi loại hình địa hình, thao tác trên ngược lại là có thể làm được, nhưng trên thực tế tư sinh ra dãy núi chỉ là cái sơn hình thổ địa, cũng không phải thật sự là tảng đá tạo thành dãy núi, tương đương với thổ sơn. Đương nhiên, cho dù là thổ sơn thời gian lâu dài kinh lịch các loại địa chất hoạt động có khả năng hình thành nham thạch, nhưng lúc đó quá dài, giai đoạn trước căn bản các loại không cho đến lúc đó. Lúc này thần vực diện tích đã là 2 năm trước gấp 3 có nhiều, nhưng thần mộ bên trong thần quốc mảnh vỡ biến mất vậy mà mới 1% tả hữu, nói cách khác các loại thần quốc mảnh vỡ hoàn toàn dung nhập trong thần vực, hắn cái này thần vực tổng diện tích sợ là muốn gia tăng đến vốn có 300 lần trở lên. Thật sự là tốt khoa trương a. Lâm Tiêu khỏe miệng liệt đến độ nhanh mở ra. Xoa xoa đôi bàn tay hư chiêu, điểm điểm tinh quang bay ra tại trước người hắn phát họa ra tạo hóa khối rubik. Lâm Tiêu thu hồi tâm tình, cái này thần vực tạm thời không cần phải để ý đến, hiện tại mới 1% không đến, hoàn toàn dung hợp sợ là muốn 3-4 tháng thời gian, sớm cực kỳ. Lại đưa tay phải ra, một thanh di chân mảnh vỡ tung xuống phủ trong hư không, ngón tay điểm nhẹ 8 khối di chân mảnh vỡ lần lượt rơi vào khối rubik bên trong, to lớn khối rubik chậm rãi chuyển động, một cỗ huyền ảo ba động khuyết tán ra tới. Lần trước lấy được mấy khối di chân mảnh vỡ tổng cộng phân giải một đơn vị nhiều một chút tạo hóa năng lượng, lần này bên trong có 2 khối rõ ràng đến từ cao cấp hơn di chân mảnh vỡ, hắn cảm giác sẽ nhiều hơn một chút. Không bao lâu tạo hóa khối rubik khe hở bên trong một cỗ gợn sóng phun ra ngừng lại chuyển động, hắn tâm niệm vừa động trải nghiệm, trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười. Không sai, ước chừng có 4 đơn vị nhiều một chút tạo hóa năng lượng, có thể đem ra hợp thành một chút đồ tốt. Đầu tiên kiểm kê tấm thẻ, Lâm Tiêu hiện tại trong tay có 5 tấm viễn cổ phẩm chất tấm thẻ, trại hè 3 tấm, gia gia cho 1 trường, tổ phụ cho 1 trường. Sau đó tổng cộng có 24 tấm thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ, 1 trường truyền thuyết phẩm chất 5 sao thẻ, 2 tấm sử thi phẩm chất 5 sao thẻ, trong đó thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ là trại hè 15 tấm, gia gia 1 trường, nhị bá công 3 tấm, tổ phụ 5 tấm. Trừ cái đó ra, trong tay còn có trại hè trước 2 cái giai đoạn lưu lại 7 cái thần thoại phẩm chất tấm thẻ, cùng một đống loạn thất bát tao chiến lợi phẩm. Dù sao cũng phải tới nói, lần này trại hè thu hoạch thật là siêu cấp phong phú, nhiều như vậy tài nguyên đã vượt qua rất nhiều phổ thông chân thần hậu duệ có tài nguyên, để hắn trong nháy mắt kéo gần lại cùng những cái kia chân thần hậu duệ chi ở giữa chênh lệch. Lâm Tiêu bây giờ còn có 7 cái ngoài định mức tạp vị, theo thứ tự là trại hè lấy được 5 cái, cùng tháng này bản thân có tạp vị thứ 2, có thể dung hợp 7 cái tấm thẻ, cái này có thể thật tốt cường hóa một đợt. Trước đem 5 tấm viễn cổ tinh tạp mở ra, nói đến ra ra có thể lấy ra một tờ viễn cổ phẩm chất tấm thẻ ngược lại là làm người ngoài ý muốn. Loại này phẩm chất tấm thẻ đối với bán thần tới nói đều là rất có giá trị. Bất quá khi nhìn thấy gia tặng viễn cổ tinh tạp thuộc tính, Lâm Tiêu rơi vào trầm tư. 5 sao tài nguyên thẻ, cỡ lớn quặng sắt khoáng mạch thẻ, tăng thêm đến thần vực có thể tại chỉ định vị trí hình thành một đầu có thể tái sinh cỡ lớn quặng sắt, cũng bổ sung chút ít ngẫu nhiên chủng loại sen lẫn mỏ. Cái này không thể nói kém, ngược lại nói gia rất có tâm, rốt cuộc tình huống bình thường loại này cỡ lớn khoáng mạch ai cũng thiếu. Mà lại gia cũng không biết trên tay hắn có một trương khoáng mạch thẻ, chỉ có thể nói ông cháu đều nghĩ cùng nhau đi. Có chút dở khóc dở cười đem khoáng mạch thẻ trước để một bên, hắn ngược lại không thất vọng, bản thân đây là gia gia tặng lễ vật, ngoài định mức đồ tốt, không có lý do thất vọng. Lại nhìn tấm thứ 2 tổ phụ tặng viễn cổ thẻ, cái này xem xét để hắn nhãn tình sáng lên. 5 sao triệu hoán thẻ, phong bạo cự nhân, viễn cổ triệu hoán một đầu vị thành niên phong bạo cự nhân. Khá lắm, tổ phụ trong tay cái đồ chơi này đều có. Thành niên phong bạo cự nhân kia là có thể cùng cự long có thể so với vai cường đại tồn tại, có thể khống chế phong bạo, trời sinh truyền kỳ sinh vật. Trước mắt cái này vị thành niên phong bạo cự nhân thực lực ít nhất lục giai, lại có thể tiếp tục trưởng thành, thẳng đến bát giai truyền kỳ cấp độ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thần vực cường độ có thể chứa đựng bát giai truyền kỳ sinh vật. Lâm Tiêu hiện tại thần vực cường độ có thể chứa đựng thất giai cao đẳng siêu phàm cấp độ sinh vật, những người kia có thể một mực trưởng thành đến thất giai đỉnh phong. Nhưng là, Lâm Tiêu nghĩ khẳng định không chỉ là triệu hoán một cái siêu phàm sinh vật mà thôi, trong nháy mắt này, trong đầu hắn lập tức xuất hiện một cái mới ý nghĩ. Phong bạo cự nhân, cùng mình đại nạ gạ phải chăng có thể xứng đôi? Đây là một cái rất có ý tứ ý nghĩ, Lâm Tiêu rất có hứng thú. Bất quá muốn nếm thử ý nghĩ này, nhất định phải lượng lớn tạo hóa năng lượng đến áp dụng, hiện tại trong tay cái này 4 đơn vị tạo hóa năng lượng khẳng định không đủ. Nghĩ nghĩ, hắn đem chương này phong bạo cự nhân thẻ cùng hỏa hệ cự long tinh huyết cái này 2 tấm viễn cổ thẻ trước thu lại, các loại tích lũy đủ nhiều tạo hóa năng lượng lại nói. Tiếp lấy đem còn lại 3 tấm viễn cổ thẻ bày ở trước mặt, Lâm Tiêu tay xoa xoa cái cằm rơi vào trầm tư. Cái này 3 tấm thẻ trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có ý tưởng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Ý nghĩ của hắn là dung hợp cái này 3 tấm viễn cổ tấm thẻ, đem 2 tấm cỡ lớn khoáng mạch dung nhập dãy núi trong thẻ, lại thêm một ít tạo hóa năng lượng nhìn có thể hay không dung hợp ra một chương đặc thù mỏ thẻ ra, tỉ như cả tòa núi đều là quặng sắt cấu thành. Nhưng đằng sau suy nghĩ kỹ một chút vẫn là quên đi, bởi vì có chút gân gà. Bởi vì hiện giai đoạn hai cái cỡ lớn quặng sắt hoàn toàn đầy đủ thần vực sử dụng, lại làm cái quặng mỏ không có ý nghĩa. Không cần thiết bởi vì bất hai cái tạp vị mà lãng phí tạo hóa năng lượng. Tấu chương xong. Chương 182, năm sao kỳ tích thẻ, chân lý chi tháp. Bất quá không có nghĩa là liền trực tiếp như vậy dung hợp, vẫn là có thể hơi sửa chữa một chút, tỉ như đem hai tấm mỏ thẻ dung hợp thành một chương càng lớn mỏ thẻ. Vẹn vẹn phổ thông dung hợp, không cần tạo hóa năng lượng. Hai tấm viễn cổ phẩm chất khoáng mạch tấm thẻ bày ở trước mặt, tiếp lấy hắn lại từ trong tay cả cụ bên trong rút ra hai tấm kim quang lóng lánh tấm thẻ, đây cũng là hai tấm mỏ thẻ, theo thứ tự là một chương cỡ trung quặng đồng thạch, cùng một chương cỡ nhỏ mỏ bạc. Mỏ bạc giá trị so với sắt mỏ cùng mỏ đồng loại hình cơ sở khoáng thạch cao hơn, cho nên cỡ nhỏ mỏ bạc khoáng mạch liền là một chương kim sắc thần thoại phẩm chất tấm thẻ. Tất cả chỉ cần là khoáng mạch, đều có được năng lực tái sinh, chỉ là bình thường đều không cao, lại trừ số ít đặc thù mỏ bên ngoài đều bổ sung ngẫu nhiên xen lẫn mỏ. Tại không tăng thêm khoáng mạch thẻ trước đó ai cũng không biết đến cùng xen lẫn chính là cái gì mỏ. Lâm Tiêu muốn làm rất đơn giản, đem cái này 4 tờ mỏ thẻ toàn ném vào tạo hóa khối rú biệt bên trong, sau đó lấy ra mấy chương với hắn mà nói không có tác dụng gì tấm thẻ phân giải thành chất dinh dưỡng, lại đem tất cả khoáng mạch thẻ hòa làm một thể hình thành một chương mới cỡ lớn mỏ thẻ. Đúng, vẫn là cỡ lớn mỏ thẻ, nhưng cỡ lớn cũng có khoảng cách, thực sự tương đương với trước đó 2-3 cái cỡ lớn quặng sắt quy mô bên ngoài, khoáng mạch phẩm chất cũng từ thông thường để thăng làm quặng dầu cấp bậc, lại tấm thẻ vẫn là viễn cổ phẩm chất. Năm sao tài nguyên thẻ, cỡ lớn hôn hòa quặng dầu mạch thẻ, viễn cổ tăng thêm đến thần vực, có thể tại chỉ định vị trí hình thành một đầu cỡ lớn hôn hòa quặng dầu mạch, bao hàm quặng sắt, xích đồng, mỏ bạc các loại khoáng thạch. Chú thích: khoáng mạch chỉ cần không khai thác khô kiệt, liền có thể liên tục không ngừng tái sinh. Chú thích: khoáng mạch bổ sung ngẫu nhiên chủng loại xen lẫn khoáng thạch. Lại sau đó, đem cả cụ bên trong có hai tấm thời tiết thẻ lấy ra, theo thứ tự là mưa nhỏ, sương mù, cả hai dung hợp thành một chương. Bao hàm mưa nhỏ cùng sương mù thời tiết thẻ. Bất quá tấm thẻ này hắn không có lập tức tăng thêm đến thần vực, trước đặt vào. Cái này mặc dù là thần vực nhất định phải, nhưng không cần hiện tại liền tăng thêm, hắn chuẩn bị cầm một chút không cần thẻ nhiều đổi mấy chương thời tiết có liên quan tấm thẻ, đến lúc đó trực tiếp hợp thành một chương cỡ lớn thời tiết tạp bao một cỗ buồn bực tăng thêm đến thần vực, nhiều tiết kiệm một chút tạp vị. Lại sau đó, Lâm Tiêu từ tạp bao bên trong lật ra tổng cộng 9 cái thẻ, theo thứ tự là trước đó trại hè trước hai giai đoạn lúc lấy được những cơ sở kia dị vực học thức thẻ. Cái gì cơ sở dị vực cơ cấu cấu trang học, cơ sở dị vực luyện kim học, cơ sở dị vực công trình học các loại học thức thẻ. Lúc đầu chỉ có 6 tấm. Nhưng ở mới nhất lấy được cả cụ bên trong có 3 tấm mới học thức thẻ, theo thứ tự là cơ sở dị vực cấp cứu học, cơ sở dị vực thảo dược học, cơ sở dị vực sinh vật học. Những cơ sở này ngành học tất cả đều là bao hàm trọn vẹn chủ thế giới nhà khoa học tổng hợp dị vực các loại ma pháp tri thức nghiên cứu cũng cải tiến cơ sở học thức, cái này có thể so sánh dị vực thổ dân cái gọi là kỹ thuật muốn trước tiến không biết bao nhiêu lần, cho nên bất luận là nhìn như không có gì kỹ thuật hàm lượng cấp cứu học, vẫn là cấp cao ngành học máy móc cấu trang học đều thuộc về năm sao thần thoại đẳng cấp tấm thẻ. Lâm Tiêu muốn làm rất đơn giản, đem cái này 9 cái ngành học tấm thẻ toàn bộ ném vào tạo hóa khối rú biệt bên trong, sau đó hợp thành một cái thẻ, dạng này cũng chỉ dùng chiếm một cái tạp vị. 9 cái kim quang lóng lánh tấm thẻ ném vào trong đó, dung hợp lúc hắn nghĩ, lại đem trước tại phá toái vị diện bên trong công phá án phọn sổ thành tại ma pháp trong tháp cao vơ vét một chút loạn thất bát tao thư tịch cùng quyển trục một cỗ buồn bực toàn ném vào trong đó liền bao quát kia một bộ ma pháp tháp cao kiến tạo bản vẽ, cùng không hoàn chỉnh huyết pháp sư tấn thăng quyển trục. Đưa tay hư nhấc, khối rú biệt bắt đầu chậm rãi chuyển động, rất nhiều tấm thẻ cùng vật liệu toàn bộ vỡ nát. Nhưng ở tạo hóa khối rú bị tác dụng dưới những này để luyện ra tinh hoa phân loại dọn xong, theo khối rú bị trung ương một cỗ cường đại lực hấp dẫn truyền đến, nhan sắc khác nhau phân giải tinh hoa chậm rãi vờn quanh lực hấp dẫn xoay tròn, hóa thành từng đạo lưu quang chạy vào trong đó. Khi tất cả lưu quang tụ hợp vào vòng xoáy bên trong, Lâm Tiêu đột nhiên trừng mắt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Còn có thể dạng này. Đến từ tạo hóa khối rú bị phản hồi, tại dung hợp rất nhiều tri thức tấm thẻ về sau, sinh ra một loại nào đó biến hóa kỳ quái, nếu như hắn lại đầu nhập 1000 vạn tín ngưỡng chi lực, cùng một đơn vị tạo hóa năng lượng, có thể hợp thành một chương đặc thù kỳ tích thẻ. Cùng huyết tinh giác đấu trường lộ sát thành viễn cổ sân thi đấu đồng dạng kỳ tích thẻ. Cái này không cần do dự à, Lâm Tiêu không chút do dự làm ra quyết định, dòng dã 1000 vạn tín ngưỡng chi lực hóa thành một cỗ màu ngà sữa dòng lũ rót vào khối rú biệt trung ương vòng xoáy bên trong, từng tia tạo hóa năng lượng vờn quanh lấy tiếp cận vòng xoáy. Tất cả lực lượng dung nhập vòng xoáy bên trong trong nháy mắt đột nhiên nổ tung, lại trong phút chốc cấp tốc hướng vào phía trong co rút lại thành một điểm, hào quang chói sáng bên trong lơ lửng một chương tinh quang vô cùng nồng đậm tấm thẻ thủy tinh. Đem tấm thẻ thủy tinh từ khối rú biệt bên trong bóc ra, tấm thẻ này tán phát tinh quang gần với hỏa diễm dung hải thẻ, so viễn cổ sân thi đấu còn cường đại hơn. Năm sao kỳ tích thẻ, chân lý chi tháp, viễn cổ tăng thêm đến thần vực, hình thành một tòa kỳ tích chi tháp, ở trong chứa vô tận tri thức. Xem ảnh 1. Chú thích: có thể không ngừng bổ sung tri thức đến chân lý chi tháp bên trong. Hợp thành xong tấm thẻ này, tiếp xuống hắn lại hợp thành hai tấm tổng hợp tấm thẻ, theo thứ tự là một chương siêu cỡ lớn biển cạn thủy tộc tổng hợp thẻ, nội bộ bao hàm mười mấy cái biển cạn vực sinh hoạt thủy tộc sinh vật quần lạc, mỗi cái quần lạc đều bao hàm có đầy đủ sinh sôi ra số lượng. Một cái khác chương là một chương siêu cỡ lớn bảy ngựa hoang thẻ, hắn lấy bên trong một loại thảo nguyên ngựa hoang làm cơ sở, đem một chương mặc giáp tê giác trong thẻ mặc giáp tê giác thể trạng cùng lực lượng cùng thật dày châu giáp đặc tính cấy ghép đến thân ngựa bên trên, bao quát đỉnh đầu cây kia tráng kiện hữu lực sừng tê giác đều di thực đi qua, tạo ra mới mã chủng thể trạng cao lớn, toàn thân đều là cơ bắp, tứ chi tráng kiện, toàn thân mặc giáp, đỉnh đầu còn có một cây bén nhọn hữu lực. Sừng châu, gồm cả mã tốc độ cùng tê giác bạo khô cùng sức chiến đấu. Mới sinh thành mã bị Lâm Tiêu mệnh danh là độc giáp mã, sau khi thành niên thực lực ước chừng cấp 3 tả hữu, ban đầu số lượng 1000 đầu. Làm xong những này, lần này tấm thẻ dung hợp trên cơ bản không sai biệt lắm. Trong đó độc giác mã thẻ cùng loại cực lớn biển cạn thủy tộc tổng hợp thẻ trước tiên có thể đi tăng thêm đến trong thần vực, lấy hiện tại thần vực diện tích đủ để nuôi nổi, đến tương lai thần vực mở rộng, bọn chúng vừa vặn sinh sôi bắt đầu. Về phần chân lý chi tháp tấm thẻ này, hắn câu thông đầu của mình hiệu quý tộc, đại nạ gạ sở lạ đạ, ban bố thần dụ. Ngay tại nạ gạ chi thành trung ương thần điện bên trong thông lệ mỗi ngày cầu nguyện sở lạ đạ thân thể cao lớn nằm ở bóng loáng phiến đá trên thành kính cầu nguyện, tại hắn phía trước có một cái cự đại đại nạ gạ pho tượng, nhàn nhạt vô hình quang huy vờn quanh lấy pho tượng tản ra nghiêm nghị thần uy. Mấy lần chân thân dáng Lâm Lâm Tiêu đều là dùng đại nạ gạ hình thái, cho nên tại quyến tộc trong mắt hình dạng của hắn liền là cái dạng này. Trong cõi u minh, chẳng biết lúc nào tượng thần bắt đầu tản ra nhàn nhạt thần quang, to lớn tượng thần trên gương mặt khảm vào bảo thạch con ngươi trong nháy mắt trở nên linh động bắt đầu. Lâm Tiêu vừa mới dáng lâm, liền cảm nhận được gần trong gang tấc thành kính, tướng so với một lần trước gặp mặt cái này tín đồ càng thêm thành kính. Trong mắt hắn, sợ lạ đạ trên thân đang phát ra một tia nhàn nhạt thần tính quang huy, cùng mình chân thân tính chất giống nhau như lúc nhưng cực kỳ yếu ớt quang huy. Cái này tín đồ đã đi tại trong truyền thuyết thánh đồ trên đường, chỉ chờ Lâm Tiêu ngưng tụ thần chức trở thành bản thần, rất nhanh liền có thể trở thành một chân chính thánh đồ. Không uổng phí ta phí lớn như vậy công phu bồi dưỡng, còn có một điểm thần tính. Lúc này Sở Lạ Đạ đã bước vào thất giai cấp độ, vẫn là thần tính sinh vật, Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, mở ra cái này tín đồ giao diện thuộc tính. Anh hùng, Sở Lạ Đạ, thần tính sinh vật. Chủng tộc, Đại Naga. Cấp bậc, truyền thuyết. Anh hùng quang hoàn, hút máu, đem đối với địch nhân tạo thành tổn thương 25% chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng phản hồi tự thân. Quang hoàn phóng xạ phạm vi 3000m đường kính, phạm vi bên trong quân đội bạn thu hoạch được nửa hiệu quả. Anh hùng thông dụng thiên phú, truyền thuyết anh hùng thể chất, miễn dịch tức tử tổn thương, cao đẳng sinh mệnh tái sinh, phí dị cản đạ mạ dễ đủ sần 35%, toàn diện kháng tính 35, miễn dịch giảm tốc, mù mắt, dụ hoặc, thôi miên, sợ hai các loại mặt trái trạng thái. Thần tính sinh vật thiên phú, thần tính sinh vật, toàn thuộc tính 20, toàn diện kháng tính 20, thu hoạch được cao đẳng sinh mệnh tái sinh. Anh hùng độc hữu thiên phú, anh hùng bá thể, có được này thiên phú sinh vật phi thường cường đại, thể chất 30, lực lượng 30, nhanh nhẹn 20, gỡ ra tự thân sở hữu nhược điểm, miễn dịch trí mạng cùng trí tử, không cách nào bị giảm tốc, trên diện rộng suy yếu đến từ pháp thuật mặt trái trạng thái cùng tổn thương, trên diện rộng giảm miễn vật lý tổn thương, có được phi thường cường đại năng lực tái sinh cùng sinh mệnh lực. Anh hùng kỹ năng, trùng thứ Lv4, hàng ngư đột thứ Lv4, lôi đỉnh tái kích Lv4. Thể chất, 65-20-13 điểm, ngươi có được siêu phàm thể chất, ngươi có được cường đại năng lực tái sinh, dù là tay chân cụt cũng có thể tại thời gian nhất định bên trong một lần nữa mọc ra. Lực lượng, 70-21-14 điểm. Ngươi có được siêu phàm lực lượng, ngươi lực lượng có thể nhẹ nhõm áp đảo bạo long loại hình hung thú. Nhanh nhẹn, 52-10-10 điểm, ngươi có được siêu phàm nhanh nhẹn, siêu việt phàm nhân tưởng tượng tốc độ cùng phản ứng. Tinh thần, 50-10 điểm, ngươi tinh thần để phàm nhân theo không kịp, dù là chưa huấn luyện, ngươi cũng có thể cảm ứng được ma pháp nguyên tố tồn tại. Đánh giá, đây là người phi thường cường đại truyền thuyết anh hùng, hắn là sơn phong, hắn là bản thạch, hắn liền là lực lượng. So sánh lục giai thời điểm, lúc này Sở Lạ Đạ thực lực thu được toàn diện cường hóa, hình thể cũng tăng vọt một mảng lớn. Từ trước đó đầu đôi 25m biến thành hiện tại 35m. Mà lại, hắn trạng thái này còn không phải cực hạn, vẫn còn tiếp tục trưởng thành. Truyền thuyết cấp anh hùng, thêm thần tính sinh vật tăng thêm, cùng đặc hữu anh hùng bá thể cái này siêu mẫu kỹ năng tăng thêm, lúc này Sở Lạ Đạ cá thể thực lực đã đạt đến thất giai cấp độ này cao tầng thứ, gần với bát giai truyền kỳ đẳng cấp. Mà lại theo thần tính ban cho tiềm lực không tách ra phát, thực lực của hắn sẽ còn lại tăng trưởng một mảng lớn, tương lai không lâu trưởng thành là có thể so với cự long loại kia có thể khiêu chiến vượt cấp siêu mẫu sinh vật cũng có thể. Hài lòng đem bộ hạ giao diện thuộc tính quan bế, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, chính thấp giọng cầu nguyện Sở Lạ Đạ đột nhiên ngẩng đầu, trầm thấp cầu nguyện dần dần trở nên cao, thanh âm giống như lôi đình đồng dạng. Chí cao vô thượng tạo vật chi chủ, ngươi là một, ngươi là vạn, ngươi là duy nhất ánh sáng, ngài thành kính Sở Lạ Đạ ở đây lắng nghe ngài tin mừng. Sở Lạ Đạ thanh âm rơi xuống, trong đại sảnh khôi phục yên tĩnh, chỉ có Sở Lạ Đạ như có như không tiếng hít thở. Hồi lâu hắn không có lên tiếng, nhưng Sở Lạ Đạ một mực yên tĩnh phục trên đất không nhúc nhích, động tác, tâm niệm giống nhau ngay từ đầu như thế thành kính. Thật lâu mới có một cái giống như đến từ bầu trời thanh âm tại Sở Lạ Đạ trong thai vang lên. Tấu chương xong, chương 183, đi vào huy diệu. Cho Sở Lạ Đạ tuyên bố thần dụ sau, Lâm Tiêu liền từ thần vực bên trong ra, ban bố thần dụ rất đơn giản, để hắn triệu hoán tất cả quyến tộc chuẩn bị một trận thịnh đại tế tự. Hắn đem chân lý chi tháp dự tăng thêm tại trong thần vực, chỉ chờ tế tự bắt đầu, rất nhiều quyến tộc cộng đồng cầu nguyện lúc đem chân lý chi tháp đưa lên đến trong thần vực liền có thể. Kỳ thật nếu như có thể hắn cũng nghĩ chờ tế lễ bắt đầu, nhưng hắn hiện tại thời gian rất gấp. Không nói chẳng mấy chốc sẽ tiến về huy diệu phụ thuộc trung học đưa tin. Cái này mấy ngày ngắn ngủi ngoại trừ thời gian đi đường, hắn còn muốn về một chuyến Đông Ninh thành phố ngũ trung bái biệt một chút lão sư, xử lý một chút thủ tục, thuận tiện gặp một chút Đông Ninh thành phố bộ giáo dục quan viên, hắn bị Huy Diệu đặc biệt chiêu đối bản thành phố tới nói cũng coi là cái tin tức. Rốt cuộc cái trước thời cấp 3 bị Huy Diệu đặc biệt chiêu vẫn là tại vài thập niên trước. Mặt khác mấy ngày nay tại mẹ cố gắng hạ tin tức truyền ra, trong nhà một đống khách tới, đại bộ phận không cần ra mặt, nhưng cũng có một chút thân cận thân thích đến tốt xấu lộ một chút mặt, hắn rất bận rộn. Xế chiều hôm đó trở về một chuyến trường học, lúc này hay là giả kỳ trường học không có người nào, ngược lại để hắn nhẹ nhàng thở ra, nếu như là đang đi học trong lúc đó sợ là muốn toàn trường vây xem. Mặc dù không có cách nào trang một đợt so, nhưng Lâm Tiêu cảm giác không có gì có thể trang, rốt cuộc tại cái này trường học lại không có hảo hữu, cũng không có thích muội tử, càng không có đắc tội qua mình đời thứ hai, không có ý gì. Cái gọi là thủ tục cũng không tính là gì thủ tục, hiện tại đại bộ phận thủ tục trên mạng đều có thể làm, hắn trở về mục đích chủ yếu là chụp mấy tấm hình lưu tại trường học trí quán, trở thành trường học vì về sau học sinh giới thiệu ưu tú tiền bối một viên, lấy hấp dẫn càng nhiều ưu tú tân sinh, đồng thời có thể thu được chính phủ nghiêng càng nhiều tài nguyên. Ở trường học sững sờ nửa ngày, ngày thứ hai đi một chuyến bộ giáo dục đồng dạng chụp mấy bức ảnh chụp, đồng dạng muốn thả trên kệ loại kia. Đáng nhắc tới chính là, cái này hai chuyến đều có thu hoạch, trường học cùng bộ giáo dục cấp vì hắn chuẩn bị một chương thần tính thẻ cùng một chương thần vực thẻ. Số lượng không nhiều, nhưng đều tương đương có giá trị. Làm xong những này về đến nhà, gặp một ngày bằng hữu thân thích, tổ phụ lại đưa tới có 24 khối lớn nhỏ không đều di chân mảnh vỡ cùng một kiện hộ thân đạo cụ, di chân đại bộ phận là tổ phụ tìm đến, có một phần nhỏ là gia gia cho hắn tìm đến. Mà hộ thân đạo cụ là một chiếc nhẫn, là tổ phụ cho hắn dùng để phòng thân, bên trong phong ấn tổ phụ một bộ phận thần lực, một chân thần một kích toàn lực, nhưng hộ thân cũng có thể công kích. Thứ đồ tốt này hiện trong gia tộc liền hắn có, Lâm Hư tự có phụ thân hắn. Lâm Tiêu trân trọng đem chiếc nhẫn này mang theo trên tay, từ giờ trở đi mình cũng giống là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong có hậu đài thiếu gia như thế hộ thân bà bối. Về đến phòng, Lâm Tiêu lập tức đem những này di chân mảnh vỡ toàn bộ phân giải, thu được tổng cộng 7 điểm tạo hóa năng lượng, tăng thêm trước đó tổng cộng có được 10 đơn vị tạo hóa năng lượng, đủ để chữa trị hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài một cái khe. Đương nhiên hiện tại chắc chắn sẽ không chữa trị, cái đồ chơi này chỉ có dư tình huống dưới mới có thể chữa trị, hiện giai đoạn cái này tạo hóa năng lượng dùng để hợp thành những vật khác không tâm sao. Trở về ngày thứ tư sáng sớm, Lâm Tiêu an vị lên lão mụ tự mình mở xe bay. Tại rất nhiều tộc nhân nhìn chăm chú rời đi Lâm Gia Bảo, tiến về tỉnh thành cùng Thẩm Nguyệt Hân tụ hợp cùng nhau đi tới Huy Diệu siêu cấp học phủ giáo khu. Nhi tử a, ngươi có tiến bộ như vậy mẹ rất vui vẻ. Xe bay bên trên, Lâm Tiêu một mặt im lặng nhìn xem làm bộ cực kỳ vui mừng mẫu thân nói cảm nhân lời nói, khỏe miệng giật một cái nói: "Mẹ ngươi yên tâm, con của ngươi về sau sẽ càng có tiền đồ, tương lai chờ trở thành đại nhân vật, các ngươi cũng có thể trở thành chân thần." Kim Vân Trúc nghe một bộ cực kỳ cảm động bộ dáng ôm nhi tử nói: "Thật sự không hổ con trai ngoan của ta, cha ngươi không cần phải để ý đến." Hắn nói cần nhờ bản sự của mình phong thần, nhưng mẹ ngươi đời này đoán chừng không cách nào dựa vào chính mình phong thần, tương lai cần phải nhờ vào ngươi. Được rồi, mẹ ngươi chờ xem, cũng cẩn thận một chút. Yên tâm nhi tử, mẹ ngươi rất cẩn thận, có cha ngươi ở phía trước, trừ phi cha ngươi chết rồi, không phải mẹ ngươi tuyệt không có việc gì. Giờ khắc này Lâm Tiêu rất muốn biết lão ba nếu như nghe nói như thế sẽ có tâm tình gì. Điểm tập hợp ở vào tỉnh phủ vùng ngoại ô, một cái cực kỳ xa hoa đại trang viên, trực tiếp đem phụ cận vài tòa núi nhỏ toàn chiếm tiến đến, trang viên chủ người họ Lưu là một vị đã sớm tốt nghiệp Huy Diệu siêu cấp học phủ tốt nghiệp, đồng thời cũng là một vị chân thần, Lâm Tiêu đến lúc nhận lấy trang viên chủ người nhiệt tình hoan nghênh. Hắn đến lúc Thẩm Nguyệt Hân đã sớm đến, ngay tại trong trang viên một cái phụ thuộc bán vị diện bên trong cùng trang viên chủ tiểu nữ nhi đang săn thú, nghe được hắn đến nàng từ bán vị diện bên trong ra, vừa vặn Lâm Tiêu cùng lão mụ tiến phòng khách, nàng hai tay chắp sau lưng nũng nịu nhẹ nói: "Xem ảnh một, ngươi làm sao mới đến, ta đều đến thật lâu rồi." Vừa dứt lời nhìn thấy cùng sau lưng Lâm Tiêu Kim Vân Trúc, nàng giật nảy cả mình, lẻ lưỡi quay đầu liền chạy. Nhưng lão mụ đã phát hiện nàng, con mắt lập tức sáng lên hô: "Thẩm gia tiểu cô nương ngươi đây là tại chờ nhi tử sao?" Vỗ bàn tay một cái nói: "Quên, ngươi cùng ta nhi tử cùng một chỗ bị Huy Diệu tuyệt chiêu, đây thật là quá khéo, vừa vặn có người bạn, vân vân." Vừa nói một bên cực kỳ như quen thuộc tiến lên giữ chặt tay của nàng nói chuyện, Thẩm Nguyệt Hân bỗng cảm giác không ổn, liên tiếp hướng Lâm Tiêu nháy mắt. Hai tay của hắn một đám, tiểu cô lông mày nhíu một cái, nắm lên nắm tay nhỏ làm bộ muốn đánh dáng vẻ. "Hắc hắc, từ đạo hữu bất tử bần đạo, ta phải thanh tịnh một chút." Tiếp nhận người hầu đưa tới nước trà, Lâm Tiêu cùng học trưởng hình chiếu ở trên ghế salon ngồi xuống nói chuyện phiếm. Từ học trưởng trong miệng biết được, hắn làm Huy Diệu tốt nghiệp, chủ động phụ trách lên Huy Diệu tại Vân Mộng hành tỉnh làm việc điểm trách nhiệm, nếu như là trường học đại quy mô hoạt động tại tỉnh phủ, tỉ như hàng năm tập hợp thi đậu Huy Diệu học sinh loại hình, hắn chỉ phụ trách hậu cần, nhưng nếu như chỉ là một chút việc nhỏ, tỉ như bình thường có đến từ Huy Diệu nhân viên công tác trải qua Vân Mộng hành tỉnh loại hình đều là tại hắn nơi này đặt chân. Giống tiếp Lâm Tiêu loại này đặc biệt chiêu học sinh cũng coi như việc nhỏ, rốt cuộc mấy chục năm đều khó gặp. Vị này họ Lưu học trưởng hữu tâm đề điểm hắn. Tại loại này đợi nửa ngày thời gian cho bọn hắn giảng rất nhiều liên quan tới Huy Diệu siêu cấp học phụ tình huống, chút ít Huy Diệu phụ thuộc trung học tình huống. Đối Huy Diệu đại học bộ họ Lưu học trưởng rất rõ ràng, nhưng đối phụ thuộc trung học bộ liền không thế nào rõ ràng. Hắn ban đầu là bình thường thi đại học thi vào Huy Diệu, cũng không phải là như hắn đồng dạng đặc biệt chiêu, chưa từng vào Huy Diệu phụ thuộc trung học, nhưng từ trong miệng hắn Lâm Tiêu biết được, Huy Diệu trung học bộ không hề chỉ một cái phụ thuộc trung học, mà là có hai cái, danh tự rất đơn giản, theo thứ tự là nhất trung cùng nhị trung, cùng ở tại một cái đại tá khu, nhưng chia hai phần. Bất quá hai cái này phụ thuộc trung học cũng không có cao thấp cùng phân chia mạnh yếu, chỉ có trường học nội bộ cái gọi là trong ngoài phân chia. Trong đó nhất trung thuộc về bên trong, hắn học tập thành viên tất cả đều là Huy Diệu cao tầng ưu tú nhất hậu duệ. Nhị trung thì là thuộc về kỳ trước Huy Diệu tốt nghiệp hậu duệ, tựa như Lâm Tiêu lục soát tư liệu biểu hiện, Huy Diệu nói là thứ nhất siêu cấp học phủ, kỳ thật liền là một cái thế lực lớn siêu cấp, kỳ trước tốt nghiệp hoặc nhiều hoặc ít cùng Huy Diệu có quan hệ, rất nhiều tốt nghiệp phong thần sau thành lập gia tộc của mình, nếu như còn muốn cùng Huy Diệu rút ngắn quan hệ, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hậu đại đưa tới. Tỷ như học trưởng hậu đại, nếu như đầy đủ ưu tú liền có thể tiến về học tập. Nói đến đơn giản điểm, nhất trung là dòng chính, nhị trung là bảng chi. Giống Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân loại này từ bên ngoài đặc biệt mướn vào máu mới, tiến vào đồng dạng là nhị trung. Đương nhiên cũng không bài trừ cao tầng tương đương xem trọng bọn hắn an bài tiến nhất trung, vậy cũng có khả năng, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Bọn hắn ở chỗ này không ngốc bao lâu, một chiếc toàn thân hiện lên dáng thuần dài bề ngoài tình quang lấp lóe hình thoi phi hành khí bay đến trang viên trên không, từ đó đi ra hai cái thần đèn đồng dạng bán thần. Lên thuyền thời điểm Lâm Tiêu ngoại ý muốn phát hiện Thẩm Nguyệt Hân chẳng biết lúc nào cùng lão mụ trò chuyện rất khá, nhìn cực kỳ trò chuyện đến đồng dạng, phân biệt lúc còn trao đổi trò chuyện hệ phương thức, tựa như tiểu tỷ muội đồng dạng. Chú ý tới hắn ánh mắt kỳ quái, nàng hư nhẹ một tiếng không để ý tới hắn, một thân một mình lên trước phi thuyền. Lâm Tiêu đang chuẩn bị đuổi theo, trong hai nghe được mẫu thân thanh âm. Nhi tử, tiểu cô nương này không sai, tức xinh đẹp lại có tiền, chờ thêm học ngươi phải thật tốt coi chừng, đừng để người khác cho ngọt chạy. Ta tận lực. Không phải tận lực, muốn nắm lấy cơ hội, mẹ nhìn ra được tiểu cô nương không ghét ngươi, ngươi đến, cố lên a. Bái biệt mẫu thân, phi toa phóng lên tận trời thẳng vào mây xanh. Đem so với trước ngồi phổ thông xe bay, cái này vừa bay khí tương đương cấp cao, chẳng những tốc độ siêu nhanh, còn có được xuyên toa không gian năng lực. Thần thoại khoa học kỹ thuật cùng hiện thực vật lý khoa học kỹ thuật đem kết hợp, có thể phá vỡ càng ngày càng nghiêm khắc chủ thế giới quy tắc ngắn ngủi tiến vào á không gian vượt qua siêu khoảng cách xa đến mục đích. Phi toa trên liền hắn cùng Thẩm Nguyệt Hân hai người, là Huy Diệu cố ý đến đón hắn nhóm hai tên đặc biệt chiêu học sinh, nửa đường sẽ không dừng lại tiếp những người khác. Phi toa tiến vào á không gian sau vừa lúc là một mảnh thải sắc lưu quang mang, từng tia thải sắc lưu quang xuyên qua thuyền bích từ trước người bọn họ xuyên qua vô cùng xinh đẹp, Thẩm Nguyệt Hân ngón tay hư điểm, từng tia thải quang vờn quanh hắn tinh tế bóng ánh tựa như mỹ ngọc đầu ngón tay, làm hắn ánh mắt không tự chủ được rơi vào phía trên. Nàng rất nhanh phát giác được ánh mắt của hắn, mặt mày hơi gấp nũng nịu nhẹ nói: "Hừ, sát lang." Lâm Tiêu lần thứ nhất thấy được nàng hờn dỗi dáng vẻ là như vậy mê người, hắn vô ý thức mím môi một cái, quỷ thần xui khiến nuốt ngụm nước miếng. "Cô lỗ." "Tĩnh." Hai người đồng thời ngây ngẩn cả người, sau đó nàng phẫn nộn như mặt ngọc bảng cấp tốc nổi lên một đoàn ánh nắng chiều đỏ quay đầu, phi toa bên trong yên tĩnh trở lại. Sau đó, phi toa trong khoang thuyền lâm vào an tĩnh quỷ dị, hắn giữ im lặng nhắm mắt dưỡng thần, nàng đồng dạng quay đầu không biết đang suy nghĩ gì. Ngẫu nhiên hắn quay đầu, thấy được nàng phấn nộn cái cổ trắng ngọc cùng tinh xảo gương mặt, nhịn không được dừng lại quan sát. Khả năng thấy quá lâu, nàng liền sẽ tức giận nhìn qua khe nói: "Lại nhìn cẩn thận ta dẹp ngươi." Lâm Tiêu cả gan khẽ cười nói: "Vậy ngươi đến dẹp a?" Nàng cắn răng một cái liền làm một quyền đập tới, hắn phản xạ có điều kiện đưa tay bắt lấy nàng nắm tay nhỏ, cảm giác da thịt bóng loáng non mềm hoàn toàn lâm vào lòng bàn tay bao trùm, nhịn không được nhẹ nhàng ngắt nhéo một cái. Nàng lông mày lập tức dựng lên, bản cảm giác bóng loáng non mềm nắm đấm lập tức trở nên chịu nặng tránh thoát, một quyền nện ở hắn khóe mắt. "Ai?" Phi toa lại yên tĩnh trở lại. Sau 2 giờ, phi toa hơi chấn động một chút từ á không gian bên trong bay ra, đã vượt qua không biết nhiều khoảng cách xa, xuất hiện tại một mảnh liên miên không biết bao nhiêu cây số nguy nga hùng vĩ dãy núi trên không. Gia tộc không có gì có thể viết, nhanh chóng quá độ tiến về Huy Diệu. "Mặt khác, đừng nôn hỏng bét tình cảm kịch, để cho ta viết tiểu hoàng văn ta lành nghề, tình cảm kịch không thông thạo, một chương này chỉ là quá độ, loại này kịch bản rất rất ít." Tấu chương xong. Chương 184, ngoài dự liệu chia lớp. Xuyên thấu qua phi toa cửa sổ, Lâm Tiêu nhìn thấy phía dưới kia từng tòa sơn phong cực kỳ khổng lồ, động một tí mấy chục cây số trên trăm cây số cao, một chút nhìn không thấy bờ. Đang phi toa phi hành phía trước, có một tòa đứng sừng sững giữa thiên địa cự phong, chung quanh mấy chục trên trăm cây số cao phong tại cái này cự phong trước mặt tựa như tiểu bất điểm, vô số đạo lưu quang tại dãy núi này phía trên xuyên qua, hướng kia ước vạn dãy núi chi đỉnh, cái kia đường kính khổng lồ đến không cách nào hình dung khổng lồ vòng xoáy môn hộ hội tụ, quần quần vân khí hóa thành một cái khổng lồ tựa như tinh hệ đồng dạng vòng xoáy. Bọn hắn phi toa cũng nếu như hắn lưu quang đồng dạng hướng cái kia khổng lồ vòng xoáy bay đi, càng đến gần vòng xoáy càng có vẻ tự thân nhỏ bé. Cái này khổng lồ tựa như tinh vân đồng dạng vòng xoáy, chính là thông hướng Huy Diệu siêu cấp học phủ cửa lớn, Huy Diệu ngay tại đại môn này về sau trong không gian. Phi toa xuyên qua đi lên không nhìn thấy bờ khổng lồ môn hộ, cảm giác giống như là xuyên qua một tầng thật mỏng màng ánh sáng đồng dạng, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được màng ánh sáng về sau quy tắc biến hóa, so chủ thế giới yếu rất nhiều. Thể hiện trên người bọn hắn, hắn nhìn thấy Thẩm Nguyệt Hân trên người có tử quang nhàn nhạt nở rộ, từng tia chỉ riêng lạc như ẩn như hiện, mà đỉnh đầu của mình không gian tại hướng vào phía trong co vào độ sụp, giống như lỗ đen đồng dạng đem ánh mắt đều có thể hấp dẫn, nhưng không gặp được khối ruby. Nhưng cái này đều không có hấp dẫn chú ý của bọn hắn, lúc này bọn hắn lực chú ý đều bị bên ngoài cảnh tượng hấp dẫn. Vòng xoáy khổng lồ về sau, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng là cái gì không gian, mà là một cái khổng lồ tinh không thế giới, bọn hắn đang đứng ở một cái khổng lồ tinh hệ bên trong, hậu phương chính là kia vô cùng to lớn quang môn, nhưng ở cái này quang môn vòng xoáy về sau xa xôi hư không, một viên hành tinh to lớn chính tiêu đốt phóng thích ra năng lượng kinh khủng. Tại viên này hành tinh chỗ tinh hệ trên quỹ đạo, từng khoảng ngôi sao to lớn chính dọc theo dự định quỹ tích chậm rãi vờn quanh hành tinh. Đây là một cái khổng lồ tinh hệ, nhưng cũng không phải là tinh không bên trong loại kia tinh hệ, mà là mô phỏng tinh hệ. Nói cách khác, kỳ thật cái này tựa như tinh hệ đồng dạng khổng lồ không gian cũng không phải đúng nghĩa vũ trụ, mà là một cái khổng lồ thần quốc cải tạo mà thành. Đúng, liền là thần quốc, làm thần tính sinh vật vừa tiến vào cái không gian này liền có thể biết rõ đây chính là cái thần quốc, chỉ là quá mức khổng lồ mà thôi. Phi toa tại quang môn trước dừng lại, vài giây sau phương xa không biết bao xa trong hư không một viên khổng lồ tinh cầu bên trong bắn ra một vệt sáng bắn trúng phi toa, Lâm Tiêu bên tai truyền tới một giọng ôn hòa. Đừng lộn xộn, cũng không nên chống cự. Sau đó, phi toa bị cái này chùm sáng tiếp dẫn, lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua ước vạn dặm hư không đi tới viên này tinh cầu màu xanh lam trên không cách đó không xa một viên khác hơi nhỏ tinh cầu bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện cái này hai quả tinh cầu hoàn toàn liền là địa cầu cùng mặt trăng quan hệ. Không, khi hắn nhìn thấy phía dưới hành tinh lớn kia cầu mặt ngoài lục địa hình dạng, phát hiện đây chính là mô phỏng địa cầu cùng mặt trăng, hoặc là nói cái này khổng lồ thần quốc liền là mô phỏng 30 vạn năm trước Thái Dương hệ. Phi toa được đến trên mặt trăng một cái to lớn không cảng chỗ ngừng lại, hai người từ phi toa bên trong đi ra, đứng ở cửa một người mặc giống như là chế phục, tết tóc đuôi ngựa nhìn gọn gàng, khí khái hào hùng bừng bừng cô gái trẻ tuổi, nhìn thấy hai người nàng mỉm cười, giòn âm thanh hỏi: "Xin hỏi là Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân đồng học sao?" Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. "Chúng ta là..." Nữ tử nói. "Ta là Huy Diệu nhị trung lớp 12 năm ban Dương Nguyệt, cũng là cao trung bộ trợ lý, các ngươi có thể gọi ta Dương học tỷ, là tới đón hai vị đi công việc thủ tục nhập học." Lâm Tiêu nói. "Nếu như có thể để cho chúng ta nhìn xem ngươi giấy chứng nhận sao?" Nữ tử hơi sửng sốt một chút, đem treo ở ngực bảng hiệu đưa tới, Lâm Tiêu quét một chút xác định là thật mới cười nói: "Vậy phiền phức học tỷ." "Không khách khí, hai vị kia đi theo ta đi." Xem ảnh một. Tình huống bình thường rất không có khả năng phát sinh giả mạo Huy Diệu nhân viên công tác sự tình, nhưng vạn sự không thể nói tuyệt đối, cẩn thận một chút tổng không sai. "Đúng rồi, ở chỗ này quy tắc so chủ thế giới rộng rãi, các ngươi có thể bay đi." Nói nữ tử đằng không mà lên hướng phương xa một mảng lớn treo ở không trung âm ảnh bảy phương hướng bay đi, Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân đuổi đi theo sát. Ngay từ đầu Lâm Tiêu coi là kia là một mảnh treo lơ lửng giữa trời công nghệ cao hiện đại kiến trúc, rốt cuộc chỗ này thần quốc bên trong thần thoại khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao, nhưng khi dần dần tới gần có thể thấy rõ, mới phát hiện đây không phải là trong tưởng tượng hiện đại không trung thành thị, mà là một mảng lớn trôi lơ lửng trên không trung lớn nhỏ không đều phụ không thành, tràn ngập dị vực phong cách tháp cao san sát, các loại kiến trúc tràn đầy ma huyễn phong cách, cho người ta một loại đi tới dị vực áo thuật đế quốc cảm giác. Dương Nguyệt mang theo bọn hắn bay vào trong đó một tòa phi thường khổng lồ phụ không thành, cảm giác so với bình thường thành thị còn mưa lớn, một bên bay một bên giới thiệu nói: "Cái này một tòa phụ không thành đánh số là số 02 phụ không thành, là Huy Diệu cao trung bộ thông dụng làm việc nơi trốn, bình thường đến đưa tin đều ở nơi này." Trên đường đi bọn hắn nhìn thấy thỉnh thoảng có thân ảnh từ đằng xa bay tới rơi vào phụ không thành bên trong, hoặc là từ phụ không thành bay ra, đại bộ phận là người trẻ tuổi. Dương Nguyệt tiếp tục giới thiệu nói: "Mấy ngày nay là báo cáo ngày, người hơi nhiều, đương nhiên, các ngươi là đặc biệt chiêu không cần xếp hàng, có người chuyên cho các ngươi làm thủ tục nhập học." Sau đó, nàng mang theo Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân vòng qua một tòa đẩy mấy đầu thật dài đội ngũ tháp cao, đi tới một tòa khác không có mấy người tháp cao trước. Cái này tháp cao thỏa thỏa liền là trong truyền thuyết pháp sư tháp chủ thế giới sửa chữa bản, so dị vực thổ dân pháp sư tháp càng thêm tiên tiến, mặt ngoài giống như thủy tinh đồng dạng, phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, đứng ở cửa hai cái cao lớn đá kim cương ma tượng, đây là một loại có thể so với truyền kỳ cấp độ cường đại ma tượng, có được siêu cao phòng ngự cùng miễn dịch cơ hồ tuyệt đại bộ phận pháp thuật, chính diện có thể cùng cự long thịt bác, phi thường thích hợp trong nhà hộ viện. Ba người đi tới cửa, Tiểu Dương đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, một vệt ánh sáng từ pháp sư tháp cổng khảm cực đại thủy tinh bên trong bắn ra chiếu vào ba người. Vài giây sau một cái máy móc thanh âm vang lên: "Thân phận nghiệm chứng thông qua, mời đến." Cửa lớn lặng yên không một tiếng động mở ra, Lâm Tiêu tiến vào trong tháp, có loại trước đó tiến vào chỗ này tinh hệ đồng dạng xuyên qua không gian giới màng đồng dạng cảm giác, cái này pháp sư tháp bên trong lại còn tự thành một vùng không gian. Từ bên ngoài nhìn đến chỉ là một tòa đường kính cao 5-6 mét ước chừng 4-50 mét tháp cao, nhưng thực tế nội bộ vẹn vẹn tầng thứ nhất liền có mấy vạn mét vuông, hoàn toàn liền là một cái hiện đại cỡ lớn ký túc xá đồng dạng. Hơn 10 vị nhân viên công tác không để ý đến bọn hắn, Dương Nguyệt mang theo bọn hắn đi vào treo thầy chủ nhiệm văn phòng nhẹ nhàng đánh, xuyên thấu qua cửa thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong một người đầu trọc nam tử trung niên ngay tại xe mạng lưới, nhìn thấy bọn hắn đến cấp tốc đem trước mắt lớn màn sáng trước tiểu màn sáng đóng lại, đang nghiêm nghị hô: "Tiến đến." "Trương chủ nhiệm, đây là năm nay siêu cấp tân sinh trại hè hai vị đặc biệt chiêu sinh." Dương Nguyệt đem một phần tư liệu thả ở trên bàn làm việc liền thối lui đến một bên, họ Trương nam tử đầu trọc sờ lên mình đầu trọc cầm lấy tư liệu mở ra tiện tay ném đến một bên, ngẩng đầu hững hờ ánh mắt đảo qua hai người. Nhìn thấy Thẩm Nguyệt Hân lúc đột nhiên con người hơi co lại lộ ra một tia kinh ngạc lập tức trở nên nghiêm túc lên, tại mình người đầu cuối thao tác mấy lần, ánh mắt rõ ràng trở nên càng nghiêm túc, thân thể ngồi thẳng, trầm giọng nói: "Tại chúng tuyển hai vị trước đó tiền lệ hành trình tự, còn xin hai vị biểu hiện đặc biệt chiêu ân ký." Lâm Tiêu lột lên tay trái tay áo, trên cổ tay từng tia tinh quang hội tụ phát họa ra đến từ huy diệu ân ký, một bên khác Thẩm Nguyệt Hân chỉ lộ ra mu bàn tay, nàng ấn ký trên mu bàn tay: "Cực kỳ tốt, không có sai." Trương chủ nhiệm lập tức trở nên nhiệt tình bắt đầu, ngón tay ở trước mặt mình đầu cuối thao tác mấy lần, ngẩng đầu một mặt cùng nhã nhặn nói: "Hai vị đích thật là năm nay bản trường học 10 vị đặc biệt chiêu sinh thứ hai, dựa theo văn kiện chỗ bày ra, vị này Lâm Tiêu đồng học sẽ phân phối đến nhị trung lớp 11 tinh anh ban 1, mà vị này Thẩm Nguyệt Hân đồng học." Hắn dừng một chút nụ cười trên mặt càng tăng lên. "Sẽ phân phối đến nhất trung lớp 11 tinh anh ban 1." Vừa mới nói xong, bên trên Dương Nguyệt trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ đánh giá Thẩm Nguyệt Hân. Mà Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân cũng tương tự cực kỳ kinh ngạc đặc biệt chú ý bên ngoài, nếu như giải không sai, có vẻ như nhất trung chỉ tuyển nhận Huy Diệu dòng chính hậu duệ đi, tiểu cô xuất thân rất rõ ràng, hẳn là giống như hắn phân phối đến nhị trung mới đúng. Nàng chỉ mình phi thường ngoài ý muốn mà hỏi, các ngươi có phải hay không tính sai, ta thật phân phối đến nhất trung. Đúng, không có tính sai, phía trên văn kiện đích thật là như thế phân phối. Trương chủ nhiệm mang theo mỉm cười cực kỳ kiên nhẫn giải thích. Thẩm Nguyệt Hân, Lâm Tiêu, Dương Nguyệt, từ trong tháp cao ra, Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân đứng tại tháp cao bên cửa trên trầm mặc không nói. Nhân viên nhà trường quyết định này rất là để hắn trở tay không kịp, hắn còn muốn lấy hai người điểm đến cùng một ban, mọi người tức là thân thích lại là người quen, vẫn là cùng lớp, sớm chiều chung đụng, có thể hay không tại lớp 11 giai đoạn đưa nàng đuổi tới tay. Hoàn toàn không nghĩ đến nàng vậy mà lại điểm đến nhất chúng đi, cái này cực kỳ lúng túng. Bên cạnh Dương Nguyệt xem bọn hắn hai bộ dạng này ý thức được quan hệ bọn hắn không tầm thường, tức không thúc bọn họ, còn cố ý đi xa một chút yên tĩnh đứng đấy chờ bọn hắn. Không có cách, nếu như là điểm không cùng ban còn có thể thử nghiệm thương lượng một chút, nhưng đây là phân hiệu, khẳng định không có cách nào giải quyết, hắn liền đi không được nhất trung, cũng không có khả năng để nàng tới. Thực sự là, trong lòng của hắn thở dài, ngẩng đầu vừa mới bắt gặp nàng cũng nhìn qua, hai người ánh mắt đối mặt, vô ý thức chuẩn bị tránh đi Lâm Tiêu đột nhiên trong lòng tuôn ra một cỗ dũng khí, nhìn thẳng con mắt của nàng. Thẩm Nguyệt Hân trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, khẽ cắn môi đỏ quay đầu lộ ra mê người cái cảm. Hắn tiến lên một bước đi đến trước mắt nàng, cẩn thận chu đáo nàng tình xảo mê người gương mặt, nói: "Chờ làm tốt thủ tục ta cho ngươi gửi tin tức, chúng ta tâm sự." Nàng quay đầu ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt của nàng có chút phức tạp, sau một hồi mới khẽ dạ đáp ứng. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ôn nhu nói: "Vậy ngươi đi trước đi." Nàng nhẹ gật đầu, cách đó không xa Dương Nguyệt đi tới, hai người ngồi tại ma pháp thảm bay trên đằng không mà lên hướng phương xa bay đi. Lâm Tiêu thì là một thân một mình đằng không mà lên, điểm kích vòng tay bắn ra màn sáng, phía trên biểu hiện trong trường bản đồ, ấn bản đồ hướng dẫn hướng một phương hướng nào đó bay đi. Chính thức đưa tin về sau, hắn cùng Thẩm Nguyệt Hân đồng thời thu hoạch được Huy Diệu cái này bao hàm đại học khu cùng trung học khu, tựa như tinh hệ đồng dạng khổng lồ thần quốc bên trong nhất định quyền hạn, tỉ như xác định vị trí truyền tống, cùng phi hành thuật loại quyền hạn. Bất luận cái gì Huy Diệu chính thức cao trung học viên đều có được thần quốc cấp 1 quyền hạn, có được tự do phi hành quyền hạn, đại học bộ phổ thông học viên cùng lớp tinh anh học sinh cấp 3 có được cấp 2 quyền hạn, thì là có được tự do xác định vị trí truyền tống quyền hạn. Thấu chương xong. Chương 185, bắt đầu dung hợp thần tính. Lâm Tiêu bởi vì là đặc biệt chiêu, có quyền hạn so với bình thường đại học bộ học viên còn muốn cao. Cùng đại học tinh anh bộ cao tài sinh đồng dạng có được cấp 3 quyền hạn, đồng dạng có thể tự do xác định vị trí truyền tống, chỉ là hiện tại hắn càng muốn thuận tiện làm quen một chút hoàn cảnh cho nên mới phi hành. Cao trung bộ vị trí chỗ ở vào mặt trăng, dĩ nhiên không phải thật mặt trăng, mà là cái này mô phỏng viễn cổ thời đại Thái Dương hệ thần quốc bên trong trên mặt trăng, lớn nhỏ cơ hồ cùng lúc trước mặt trăng giống nhau như lúc. Mà chủ thế giới mặt trăng hiện tại đã sớm biến mất, theo chủ thế giới địa cầu từ tinh cầu biến thành vị diện hình thái mà điên cuồng quyết trường, hiện tại đã sớm rơi vào chủ thế giới hóa thành một bộ phận. Trên thực tế không chỉ là mặt trăng, hiện tại chủ thế giới toàn bộ Thái Dương hệ bên trong những hành tinh khác đều đã đặt vào chủ thế giới bên trong, khổng lồ Thái Dương hệ ngoại trừ chủ thế giới vị diện cùng đồng dạng càng thêm khổng lồ mặt trời bên ngoài, không còn gì khác thiên thể. Nhưng ở chủ thế giới bên ngoài, lại là có thật nhiều giống bong bóng nhỏ đồng dạng bán vị diện hoặc là thần quốc phụ thuộc vào chủ thế giới vị diện, nghiêm chỉnh mà nói Huy Diệu cái không gian này cũng coi là một cái trong đó. Lúc này chính là vừa khai giảng thời điểm, có thật nhiều học sinh giống như hắn trước khi vào học đến báo danh, cái này từng cái đến từ cùng Huy Diệu có liên quan chân thần hậu duệ từng cái nhìn khí thế bất phàm. Cho dù là một chút vừa mở thần vực không lâu lớp 10 tân sinh, thần tinh kia, khí tức kia, so Lâm Tiêu ban đầu ở Đông Ninh thành phố ngũ trung lúc nhìn thấy các bạn học mạnh hơn nhiều. Tất cả mọi người là lớp 10, nhưng bất luận ban đầu thực lực vẫn là tâm tính đều so phổ thông học sinh trung học còn mạnh hơn nhiều. Nhị trung lớp 11 sở thuộc vườn khu ở vào số 4 phủ không thành, đây là một cái so phổ thông thành thị còn muốn khổng lồ phủ không thành, so sánh số 1 số 2 phủ không thành trên đại thể mô phỏng dị vực phong cách, cái này phủ không thành là lấy dị vực cùng chủ thế giới phong cách đem kết hợp. Lâm Tiêu đi vào cái này phủ không thành biên giới lúc, nhìn thấy ba tên mặc so với hắn tốt hơn nam tử cưỡi tại một viên phun hồng quang hỏa tiễn hưu bay qua, trong chớp mắt liền không thấy thân ảnh, tốc độ nhanh đến kinh người. Không trung khắp nơi đều là các loại phi hành khí thân ảnh, giống hắn loại này chống giống phi hành cực kỳ hiếm thấy, ngẫu nhiên có bay chậm đi ngang qua, ánh mắt nhìn hắn rất là kinh ngạc. Bất quá cũng chính là kinh ngạc, cũng không xuất hiện cái gì dị động, cũng không thấy có người chủ động đi lên giao lưu. Lâm Tiêu tại số 4 phủ không thành phía trên lượn quanh một vòng, đại khái hiểu rõ thành thị phân bố, mới dựa theo bản đồ đi vào phủ không thành phía bắc ký túc xá học sinh khu. Mười mấy tòa nhà cao lầu cùng một mảng lớn xây ở phụ không thành bên trong trên núi nhỏ khu biệt thự xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn thẳng tắp hướng trong đó một tòa biệt thự bay đi. Làm đặc biệt chiêu học viên, hắn có thể một mình có được một khối lớn địa bàn làm vì mình ký túc xá. Nhà này ba tầng biệt thự có thể xem nhẹ, trọng điểm là cái này một vòng dùng kim loại tường vây quanh, chung quanh vườn hoa cộng lại có lớn 3000 mét vuông địa phương. Làm đặc biệt chiêu học viên, hắn có được cái địa phương này 2 năm quyền sử dụng. Nhìn điều này cũng không có gì chứng dụng, nhưng nếu như rõ ràng giải giống Huy Diệu loại này siêu cấp học phủ phụ thuộc cao trung học tập trường chính học, liền biết có như thế lớn một cái ký túc xá có làm được cái gì, cái này không chỉ là cái chỗ ở. Đối với cái này Lâm Tiêu tại trên mạng lục soát một chút tư liệu, trước đó lúc đến trường học trưởng cũng cùng hắn hàn huyên một chút, nhưng hiểu rõ chỉ là một phần trong đó, đại bộ phận ngoại nhân không cách nào biết, tối thiểu tại trên mạng không lục ra được tình huống cụ thể. Chỉ biết là, đồng dạng là học sinh cấp 3 kiếp sống, phổ thông trung học cùng trọng điểm trung học là không giống, không chỉ là thông lệ giảng bài khảo thí, còn có lớp lý thuyết trình. Hắn bị đặc biệt chiêu tiền đến, thuộc về đột nhiên xếp lớp, cũng không biết đến lúc đó có theo hay không được chương trình học. Biệt thự cực kỳ phổ thông, ngoại trừ đặc biệt kiên cố bên ngoài không khác đặc điểm, bên trong cũng là trống rông cái gì cũng không có. Lâm Tiêu cũng không để ý, chỉ là đem biệt thự cơ sở phòng ngự hệ thống khởi động lại, thiết trí tạm không bị quấy rầy, liền tìm cái gian phòng tiến vào mình thần vực. Trở lại thần vực, Lâm Tiêu chẳng hề làm gì an vị tại thần cung bảo tọa bên trên trầm tư hồi lâu, đột nhiên đưa tay lật một cái, hai tấm thần tính kẹt tại tay, từ đó lấy ra một tấm trong đó nhẹ nhàng ném đi. Tấm thẻ vỡ nát hóa thành một cỗ lớn kim vụ tung bay ở không trung, hắn há mồm đột nhiên thổi đem kim vụ thổi tan, lộ ra một điểm chói mắt kim quang, lại há miệng đột nhiên khẽ hấp đem điểm ấy thần tính nuốt vào. Một giây sau hắn ý thức đột nhiên trầm xuống rơi vào một cái vô biên vô tận trong biển rộng, bầu trời mây đen ngập đầu, sấm sét vang dội, từng đạo thô to vô cùng lốc xoáy bao táp cuốn lên cỗ lớn nước biển hung hăng hướng hắn đánh tới. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động hóa thành một tôn thông thiên triệt địa thân người đôi rắn đại naga, tựa như núi cao đồng dạng thân thể bị vảy vàng dòng bao trùm, mấy trăm mét cao cột lốc xoáy hung hăng đụng ở trên người hắn băng đến vỡ nát, từng đạo thô to thiểm điện đánh xuống kim sắc toái quang vang khắp nơi, từng đầu khổng lồ trong biển cự thú nhào về phía hoàng kim đúc thành đại naga. Khổng lồ đại naga nhấc cánh tay hung hăng đệ xuống, đem kinh đảo hải lãng đánh ra một cái đường kính lấy cây số kê chân không, vô số trong biển cự thú chấn thành một mịt. Vô cùng vô tận trong biển quái thú trước phó đến tiếp sau đánh tới bị đánh giết, lại liên tục không ngừng ở trong biển trùng sinh. Tại một cỗ không biết lực lượng điều khiển hướng kia huyền tựa như núi cao hoàng kim thân thể phóng đi. Nếu có người từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy lấy hoàng kim đại nạ gạ làm trung tâm, tứ phương là vô cùng vô tận quái vật. Thần quốc bên trong, Lâm Tiêu nhắm mắt ngồi tại trên thần tọa không núp đích, sau đầu khổng lồ vòng xoáy chậm rãi hướng vào phía trong co vào, một điểm kim quang ở trong đó run rẩy dữ dội, trên dưới chìm nổi. Xem ảnh một. Hắn ngay tại dựa theo chính thống nhất phương thức luyện hóa một điểm thần tính, tại hắn trong ý thức kia tựa như núi cao đồng dạng hoàng kim đại nạ gạ liền là ý chí của hắn hóa thân. Kia vô biên vô tận biển cả cùng vô tận trong biển quái thú chính là điểm này thần tính còn sót lại ý chí cùng tinh thần lạc ấn, hắn cần chậm rãi ma diệt điểm ấy thần tính tất cả còn sót lại ý chí cùng tinh thần lạc ấn, mới có thể hoàn toàn dung hợp điểm ấy thần tính. Trước đó trong nhà không chống không thời gian, hiện tại khai giảng, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt tăng lên một ít thực lực. Một bên bồi dưỡng thần vực, một bên thật tốt mài giũa một chút mình ý chí cường độ. Hắn ngược lại là không có nghĩ qua tất cả thần tính đều như vậy chậm rãi dựa vào chính mình ma diệt, vậy quá chậm, trước làm cái 5-6 điểm chậm rãi mài giũa là được. Còn lại thần tính dựa vào tạo hóa khối dù bị ma diệt, trước làm bản thân lớn mạnh thần tính lại nói. Đoạn đường này đụng tới huy diệu học viên từng cái khí thế bất phàm, đặc biệt là tại lớp 11 học viên hội tụ số 4 phù không thành, trên đường ngẫu nhiên gặp những học sinh này từng cái đều không so với trước tại trại hè đụng phải tuyển thủ phải kém, trong đó không thiếu không kém hơn cổ thành Lâm Hư cái này một đẳng cấp học viên. Hắn cái này 4 thêm 2 điểm thần tính bản thân tại trại hè bên trong không xuất chúng, nếu như còn không cường hóa một chút, các loại chính thức lên lớp khẳng định sẽ bị những này xuất thân từ thế lực lớn học sinh xem thường. Lâm Tiêu rất rõ ràng, tự mình làm là đặc biệt chiêu học sinh bản thân liền cực kỳ làm náo động, dù là hắn lại điệu thấp cũng sẽ có người nghị xưng một xưng cân lượng của mình nhìn xứng hay không được cái này đặc biệt chiêu, nếu như thực lực quá kém, về sau sẽ rất phiền phức. Ma diệt thần tính là cái tốn thời gian thật dài mài nước công phu, Lâm Tiêu tại trong thần vực bỏ ra dòng dã thời gian nửa năm còn chưa đem điểm này thần tính bên trong còn sót lại ý chí ma diệt, hiệu suất thấp làm hắn lưu lưới. Lần này hắn xem như minh bạch vì cái gì những cái kia cường đại chân thần hậu duệ rõ ràng tài nguyên không thiếu, vì cái gì thần tính không như trong tưởng tượng mạnh, mười mấy điểm ra mặt cũng rất không tệ. Thật đạp má khó. Vẫn là bật học được. Đem ý chí từ huyễn cảnh bên trong rời khỏi, điểm này thần tính mới ma diệt 1/3, còn phải tốn 2 cái chừng nửa năm mới có thể triệt để ma diệt. Nhưng khi hắn đem một cái khác trương thần tính thẻ đầu nhập tạo hóa khối du biệt bên trong, theo tạo hóa khối du biệt chậm rãi chuyển động, Lâm Tiêu tại cái này đột nhiên trong lòng hơi động, ý chí đầu nhập điểm ấy thần tính bên trong, điểm ấy thần tính chủ nhân là một tôn thần bán nhân mã bán thần, tại cái này huyễn cảnh bên trong hắn cần phải đối mặt là kinh khủng thiểm điện cùng vô tận bán nhân mã. Nhưng lần này hắn chẳng hề làm gì, chỉ chờ một lát, liền cảm giác được một cô không cách nào hình dung lực lượng ầm vang rơi xuống, khổng lồ huyễn cảnh huyễn hóa thế giới ầm vang vỡ nát, bán nhân mã bán thần ý chí cùng lưu lại tinh thần lạc ấn trong nháy mắt ma diệt biến mất. Cái này, Lâm Tiêu rơi vào trầm tư. Khối dù bị hiệu suất này cũng quá nhanh đi, một đợt trực tiếp ma diệt. Từ khối dù bị bên trong lấy ra thần tính, bên trong lưu lại ý chí cùng tinh thần lạc ấn hoàn toàn chính xác cặn bã cũng không dư thừa, điểm này thần tính hiện tại là tinh khiết không có cách nào tinh khiết đến đâu, há miệng hút vào nuốt vào trong miệng, hóa thành một vệt kim quang dung nhập hắn thần hải bên trong, hóa thành hắn thần tính một bộ phận. A, chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện, điểm này thần tính dung nhập tự thân, lại chưa thể cùng hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng gia tăng một điểm thần tính, mà là chỉ tăng lên một điểm hoàn chỉnh thần tính một nửa. Nói cách khác, hắn nhất định phải dung hợp hai điểm thần tính mới có thể ngưng tụ thành một điểm hoàn chỉnh thần tính, đây là trước đó chưa hề gặp qua. Xoa cằm nghĩ nửa ngày không bắt được trọng điểm, hắn ý chí từ thần vực bên trong trở về, lập tức liên hệ Thẩm Nguyệt Hân, đem vừa rồi phát hiện nói cho nàng, sau đó, nàng trầm mặc hồi lâu mới yếu ớt nói: "Ngươi chẳng lẽ không biết liên quan tới thần tính đẳng cấp tăng lên quan hệ cùng phân chia?" Giọng nói của nàng lộ ra kinh ngạc cùng một loại nào đó hắn nói không rõ cảm giác, dù sao để hắn cảm giác cực kỳ xấu hổ. Hảo hài tử nên không hiểu liền hỏi, hắn ho nhẹ một tiếng rất là lý trực khí chẳng nói. cái này ta thật không hiểu. Xa xôi một cái khác phủ không thành bên trong nào đó ngôi biệt thự, Thẩm Nguyệt Hân xem hết hắn đáp lại miệng nhỏ khẽ nhếch nửa ngày mới nôn hỏng bét nói, thật là một cái đồ đần. Lâm Tiêu im lặng nói, cái này cũng không thể trách ta à, bình thường tới nói, đây không phải lớp 11 chương trình học sao? Nàng lắc đầu nói, bình thường tới nói tại bình thường trung học là lớp 11 chương trình học, nhưng ở Huy Diệu dạng này siêu cấp học phủ phụ thuộc trung học, đây là lớp 10 liền có chương trình học. Dạng này a? Lâm Tiêu giật mình, cười đùa tí từng mà hỏi. Vậy phiền phức xinh đẹp tiểu cô là chất nhi giải một chút nghi ngờ. Hừ, vậy bản cô nương lòng từ bi nói cho ngươi. Nàng tiêu hừ một tiếng, thanh thanh mạch suy nghĩ nói. Điểm này muốn từ thần tính chính thức phân chia bắt đầu nói lên, phổ thông trường học lớp 10 giai đoạn bình thường là thời điểm đặt nền móng, sẽ không giảng phương diện này đầu đề, nếu như xuất hiện giống như ngươi siêu học viên ưu tú, lao sư sẽ chuyên môn cùng ngươi giảng giải, đáng tiếc ngươi lớp 11 chuyển trường, ngươi nguyên lai chủ nhiệm lớp cũng chưa kịp cùng ngươi giảng. Mấy chục vạn năm kinh nghiệm, chủ thế giới thần linh nhóm đem thần tính dựa theo số lượng chia làm mấy cái đẳng cấp. Trong đó một điểm đến 5 điểm làm một cái khảm, cũng chính là ngưng tụ thần chức trở thành bán thần tiêu chuẩn thấp nhất, cái này ở giữa mỗi dung hợp một điểm thần tính liền có thể làm bản thân lớn mạnh một điểm thần tính, giai đoạn này xưng là cấp 1 thần tính sinh vật. Thấu chương xong. Chương 186, lần đầu nghe thấy thần tính đẳng cấp phân chia. 5 điểm về sau, 6 điểm đến 10 điểm làm một cái khảm, cái này ở giữa cần dung hợp 2 điểm thần tính mới có thể làm bản thân lớn mạnh một điểm thần tính, giai đoạn này được xưng là cấp 2 thần tính sinh vật. Về phần cấp thứ 3 thần tính sinh vật, tự nhiên là 11 điểm đến 20 điểm ở giữa, cần dung hợp 4 điểm thần tính mới có thể làm bản thân lớn mạnh một điểm thần tính. Lại sau này, 21 điểm đến 40 điểm thần tính ở giữa là cấp thứ 4 thần tính sinh vật, cần dòng giá 10 điểm thần tính mới có thể làm bản thân lớn mạnh một điểm. Cấp 4 về sau, 40 điểm thần tính trở lên mãi cho đến 100 điểm thần tính ở giữa liền sẽ xưng là cấp 5 thần tính sinh vật. Thần tính đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, có thể gia tăng một cái thần tính siêu phàm năng lực, hoặc là đem hiện tại thần tính siêu phàm năng lực cường hóa thăng cấp, thần tính đẳng cấp càng cao, lấy được mới thần tính siêu phàm năng lực sẽ càng mạnh. Thần tính đẳng cấp cùng đẳng cấp chi ở giữa chênh lệch là lấy cấp số nhân gia tăng, nói cách khác, một cái có được 10 điểm thần tính cấp 2 thần tính sinh vật, có thực lực so sánh chỉ có 5 điểm thần tính cấp 1 thần tính sinh vật phải cường đại tuyệt không chỉ là gấp 2. Nha. Nguyên lai là dạng này. Lâm Tiêu đã hiểu, khó trách không thấy những cái kia tài nguyên không lo tuyển thủ thần tính quá cao, ngay cả Ngô Trọng Lân đều chỉ có chừng 20 thần tính giá trị, ngoại trừ một chút xíu ma diệt thần tính lưu lại ý chí quá mức phiền phức cùng tốn thời gian, còn có là nguyên nhân này. Nếu như không có cái phiền phức này, những cái kia không lo tài nguyên con em đại gia tộc hoàn toàn có thể mượn nhờ gia tộc liên tục không ngừng thần tính cung ứng một hơi tích lũy mấy trăm chính là tối cao ngàn điểm thần tính, vậy liền khoa trương. Hiểu rõ những này, Lâm Tiêu rất rõ ràng nên làm như thế nào. Nhưng ở cút máy thông tin trước, đột nhiên nói, ta thích ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Chờ một chút, không ngoài dự liệu nàng không có trả lời, liền trước treo đoạn mất. Trước không cần thúc, cho nàng một cái giảm sóc suy nghĩ thời gian, một mực chờ nàng đáp lại, này lại cho nàng một loại bức cảm giác của nàng, có khả năng đưa đến xấu hiệu quả. Hắn dự tính chờ sau một ngày một lần nữa liên hệ nàng, khi đó nàng hẳn là nghĩ thông suốt, thời gian không dài cũng không ngắn. Một lần nữa trở lại thần vực, Lâm Tiêu thu hồi tâm tình, đem một chút xíu từ bán thần trong pho tượng lấy ra thần tính một cỗ buồn bực ném vào tạo hóa khối rú bịp bên trong, hiện tại còn thừa lại có thể dùng 22 điểm thần tính hắn đầu nhập vào 20 điểm, còn lại 2 điểm giữ lại chậm rãi dựa vào bản sự của mình ma diệt lấy rèn luyện ý chí của mình cường độ. Dù sao không vội tại cái này nhất thời. Ma diệt lưu lại ý chí thần tính tinh khiết vô cùng, hắn từng chút chậm rãi dung nhập tự thân, chậm rãi tăng cường tự thân thần tính. Đáng nhắc tới chính là, lúc trước hắn mặc dù chỉ có 4 điểm thần tính thêm 2 điểm còn chưa thành hình thần tính, nhưng ở dung hợp thần tính lúc, ngầm thừa nhận đem trương ngưng tụ 2 điểm tính đã thành trải qua ngưng tụ, nói cách khác vừa rồi dung hợp điểm này thần tính là tính toán điểm thứ 7 thần tính, cho nên muốn 2 điểm mới có thể gia tăng tự thân 1 điểm thần tính. Nói cách khác hắn hiện tại thần tính là lấy 6 điểm bắt đầu tính toán, tăng thêm trước đó điểm này, hắn bỏ ra dòng giá 8 điểm thần tính, đem tự thân thần tính một hơi cường hóa đến 10 điểm, khó khăn lắm đạt tới cấp 2 thần tính sinh vật đỉnh điểm. Lại sau này liên là cùng trại hè lúc trừ Ngô Trọng Lân mạnh nhất một nhóm kia tuyển thủ tương đương trình độ. Cái này cần dòng giã 4 điểm thần tính mới có thể gia tăng 1 điểm, mà trên tay hắn vừa lúc còn có 12 điểm thần tính, vừa vặn gia tăng 3 điểm thần tính. Nói cách khác, hắn bây giờ có được 11-12 thần tính, cùng 1 điểm ngay tại ma diệt thần tính. Trừ cái đó ra trên tay còn có một cái có được 5 điểm thần tính vàng ai bán thần đầu lâu, 3 điểm còn chưa ban thưởng thần tính. Làm thần tính vượt qua 10 điểm, thần tính đẳng cấp đạt tới tam giai, Lâm Tiêu trước tiên liền cảm giác được biến hóa cực lớn. Đầu tiên, khi hắn thần tính cường độ bạo tăng về sau, đối thần tính ma diệt tốc độ tăng nhanh một mạng lớn, trước đó đoán trước còn cần nhanh thời gian 1 năm mới có thể ma diệt điểm ấy thần tính còn sót lại ý chí cùng tinh thần là lớn, hiện tại cảm giác chỉ dùng lớn chừng nửa năm liền có thể làm được, thiếu đi 1/3 còn có nhiều thời giờ. Trừ cái đó ra, thần vực huyết trương tốc độ cũng đang tăng thêm. Dùng chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, là hắn thần tính tăng cường, đối thần vực năng lực trưởng khống cũng theo đó tăng cường, dung hợp thần quốc mảnh vỡ tốc độ cũng đang tăng thêm. Trừ cái đó ra, còn có một loạt chuyện tốt, tỉ như có thể thu hoạch được mới thần tính siêu phàm năng lực, hoặc là thăng cấp hiện hữu thần tính siêu phàm năng lực, thăng một cấp gia tăng một lần. Xem ảnh 1. Bất quá Lâm Tiêu cân nhắc đến lập tức sẽ khai giảng, siêu cấp học phủ chương trình học có thể sẽ có chỗ khác biệt, quyết định trước không để ý tới, chờ khai giảng sau nhìn tình huống lại nói. Lại tỉ như hạ xuống thần lực hóa thân lúc, hóa thân thu hoạch được lực lượng mạnh hơn tăng thêm, có thể bỏ ra cường đại hơn hóa thân. Theo hiện tại tiêu chuẩn, Lâm Tiêu chỉ cần nguyện ý tiêu hao đầy đủ thần lực, có thể bắn ra một cái thực lực đạt tới thất giai gần với bát giai truyền kỳ cường giả cấp độ thần lực hóa thân. Thần tính tăng cường, xem như bổ sung hắn một cái nhược điểm, dù là không giống Ngô Trọng Lân đồng học như thế lực gáp đương đại, đó cũng là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, miễn cưỡng đem ra được, không đến mức giống trước đó đồng dạng 14 điểm thần tính, xuất ra đi đoán chừng toàn trường cũng sẽ không chịu phục, có thể tưởng tượng về sau sẽ có nhiều phiền phức. Giải quyết thần tính phiền phức, Lâm Tiêu tâm tình cực kỳ tốt, mới có rảnh đem ánh mắt đầu nhập thần vực bên trong quét hình. Nhưng cái này vừa quét qua lại là giật nảy cả mình, lúc này mới thời gian mấy năm, hắn phát hiện trong thần vực lại có biến hóa cực lớn, trí tuệ địa tinh nhóm dọn nhà, bọn hắn lúc đầu thành thị bị bỏ hoang, tại một địa phương khác xây một cái mới thành thị. Cẩn thận xem xét tiền căn hậu quả, hắn xem như minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai mấy năm trước hắn ban thưởng chân lý chi tháp, có hiếu kỳ trí tuệ địa tinh tiến vào chân lý chi tháp phát hiện chứa đựng tại trong tháp các loại tri thức, lập tức giống như là mở ra thế giới mới cửa lớn. Chân lý chi tháp bên trong rất nhiều tri thức một mực hấp dẫn bọn hắn, đại lượng trí tuệ địa tinh mỗi ngày ngâm mình ở chân lý chi tháp bên trong mất ăn mất ngủ cấp thu những kiến thức này, cho nên ngay cả nhà đều không trở về. Về sau trí tuệ địa tinh nhóm cảm giác dạng này cực kỳ phiền phức, tăng thêm, lúc này bọn hắn đã xem cái này chân lý chi tháp là tri thức thánh địa, một phen sau khi thương nghị dứt khoát từ bỏ lúc đầu thành thị, nâng thành di chuyển tới, kết hợp từ chân lý chi tháp bên trong học tập tri thức, lấy chân lý chi tháp làm trung tâm xây lại một cái mới thành thị. Mới chân lý chi tháp ở vào thần vực trung ương nhất, được tôn sùng là chân lý thánh địa, toàn bộ thành thị kết cấu rõ ràng so với ban đầu thành thị càng thêm hợp lý, có một sợi chủ thế giới phong cách. Lâm Tiêu một điểm ý chí bắn ra đến mới chân lý chi thành, hóa thành một cái bình thường địa tinh đi tại trong thành thị trên đường cái, chung quanh đại bộ phận là địa tinh, cũng có chút ít ngư nhân cùng ngẫu nhiên trải qua đại nạ gạ. Lúc này thần vực tam tộc hỗn hợp, vẫn là lấy đại nạ gạ cầm đầu, nhưng theo trí tuệ địa tinh nhóm chậm rãi từ chân lý chi tháp bên trong thu hoạch được kiến thức mới, từ đó phát minh các loại vật kỳ quái lấy cải thiện sinh hoạt. Rất nhiều tiểu phát minh vô cùng thuận tiện thực dụng, rất thụ ngư nhân cùng đại nạ gà nhóm yêu thích, địa vị của bọn hắn trong lúc bất chi bất giác đạt được đề cao. Cùng viễn cổ sân thi đấu đồng dạng, chân lý chi tháp cũng là một tòa kỳ tích kiến trúc, cũng chính là có thể sinh ra kỳ tích kiến trúc, cách viễn cổ sân thi đấu không tính quá xa, lúc này đã là thần vực hai đại hạch tâm một trong. Bộ dáng nhìn cùng phổ thông tháp cao đồng dạng, cổ phát tường đá, hoa văn phức tạp cùng kỳ quái phù điêu tràn ngập cả tòa kiến trúc. Lâm Tiêu lần thứ nhất đi vào trong tháp cao, lập tức cảm giác được bên trong có một cái nhỏ yếu linh tồn tại. Đây là chân lý chi tháp sinh ra sau tự nhiên mà vậy hình thành tháp linh, cùng hoa tiên tử, nguyên tố tinh linh tương tự loại kia tồn tại, nhưng thực lực càng nhỏ yếu hơn, mà lại không cách nào rời đi chân lý chi tháp. Bất quá theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều trí tuệ địa tinh từ chân lý chi tháp thu hoạch được tri thức lại truyền bá ra, tháp linh lực lượng sẽ càng ngày càng cường đại. Nhưng cường đại hơn nữa cũng có hạn, rốt cuộc chân lý chi tháp hạn chế tại cái này, trừ phi tương lai Lâm Tiêu thần vực có thể trưởng thành đến cái nào đó cực hạn, chân lý chi tháp cũng theo đó trưởng thành đến cái nào đó tình trạng, có lẽ có thể đánh phá cực hạn tấn thăng làm một chân thần. Nhưng cái này rất khó, tương đối khó, tối thiểu hắn bây giờ nhìn không đến có gì có thể. Cái này tạm thời không cần để ý tới, trước thuận lý tự nhiên đi, hắn lúc này đối trí tuệ địa tinh nhóm từ chân lý chi tháp bên trong lấy được các loại kiến thức căn bản tương đương có hứng thú. Chân lý chi tháp hiện tại đã bao hàm 8-9 loại cơ sở ngành học, trí tuệ địa tinh nhóm từ đó thu hoạch những cơ sở này tri thức học tập, sau đó tại những cơ sở này tri thức cơ sở trên chậm rãi nghiên cứu phát triển ra độc thuộc về trí tuệ địa tinh tiến giai tri thức, coi đây là cơ sở phát triển ra độc thuộc về trí tuệ địa tinh văn minh. Hiện tại vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu. Ngay cả cái bộ dáng đều không nhìn thấy, nhưng Lâm Tiêu từ trí tuệ địa tinh nhóm hiện tại phát triển có thể nhìn ra được có phát triển ra mới văn minh khả năng. Ngoại trừ trí tuệ địa tinh, đại nạ gạ cùng ngư nhân biến hóa không lớn, ngoại trừ mấy năm này sinh sôi một chút mới hậu đại bên ngoài liền không khác. Cũng may này lại thần vực ngay tại điên cuồng mở rộng, diện tích mở rộng có thể cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều quý tộc, lúc này đã sớm bung ra để ngư nhân tùy tiện sinh dục hậu đại. Đã mở rộng gấp 6 lần thần vực biên giới, đại bộ phận địa khu vẫn là đất hoang, tại nguyên thần vực thảm thực vật tươi tốt khu vực cùng đất hoang ở giữa là ngay tại quá độ khu vực. Thưa thất sinh trưởng một ít cỏ dại ngoan cường sinh trưởng tại cằn cỗi thổ địa bên trên. Đồng dạng đã mở rộng gấp 6 lần hải vực, bởi vì biển cả mở rộng, mặt biển đã trên diện rộng hạ xuống lộ ra rất nhiều hải đảo, nhưng ở ven biển chỗ, Sơ Lạc đã chính triệu tập tất cả ngư nhân thuật sĩ triệu hoán đại lượng thủy nguyên tố, câu thông thủy nguyên tố vị diện mở ra một cái thông đạo, đem đại lượng đến từ thủy nguyên tố vị diện nước sạch liên tục không ngừng rót vào thần vực trong biển rộng, ngược lại là miễn cưỡng chống đỡ không đến mức để thềm lục địa khô cạn. Đáng tiếc ngư nhân thuật sĩ đẳng cấp quá thấp, mở ra thủy nguyên tố đường nối vị diện quá nhỏ, tiếp tục thời gian cũng không dài. Mở không được bao dài thời gian liền sẽ ngăn nước, cần nghỉ ngơi một ngày mới có thể tiếp tục. Dựa theo hiện tại hắn thần tính cường độ, những cái này ngư nhân thuật sĩ triệu nước tốc độ đoán chừng so ra kém thần vực tăng trưởng tốc độ. Lâm Tiêu cảm thấy mình cần làm mấy chương triệu hoán thủy nguyên tố cao cấp tấm thẻ dung hợp thành một chương cùng loại với hỏa diễm dung hải viễn cổ phẩm chất tấm thẻ, đương nhiên là không thể nào đạt tới hỏa diễm dung hải cái này siêu mẫu cấp bậc, nhưng chỉ cần làm 10 cái cấp 6 loại cực lớn thủy nguyên tố, cùng ngư nhân thuật sĩ phối hợp là được. Mà lại, hắn cũng đã chuẩn bị tại chủ thần vực bên ngoài trong hư không một lần nữa mở ra 6 cái mới thần vực không gian. Những thứ không nói khác, thủy hỏa hai cái thần vực bên trong đưa nguyên tố vị diện trước tiên cũng có thể tạo dựng lên. Nói làm liền làm, hắn lập tức từ thần vực bên trong lui ra ngoài, thông qua quyền hạn kết nối Huy Diệu Trung học bộ nội bộ mạng lưới. Cũng chính là tục xưng giáo dục lò cản ạ dễ nệ vực, chỉ hạn Huy Diệu Trung học bộ nhất trung cùng nhị trung học sinh giao lưu cùng giao dịch tấm thẻ, không cách nào liên tục ngoại bộ mạng lưới. mọi người đem một chút mình không cần đến tấm thẻ bày ở nội bộ khu vực giao dịch bên trên, hoặc là trao đổi chỉ định cần tấm thẻ, hoặc là trực tiếp bán tín ngưỡng chi lực. Bất quá lúc này vừa khai giảng, trường học học sinh còn không nhiều, trong trường trên bình đài giao lưu học sinh có không ít, nhưng khu vực giao dịch trên không thứ gì. Lâm Tiêu nhìn một chút, ban bố một đầu cầu mua tin tức, cầu mua 5 sao cấp bậc triệu hoán thủy nguyên làm tấm thẻ, kim sắc thần thoại cùng trở xuống bất luận cái gì phẩm chất đều có thể. Viễn cổ thẻ quá đắt, trực tiếp mua sắm tính không ra, vẫn là mình hợp thành càng tính ra một điểm. Làm xong những này, hắn mới có rảnh thu thập mình ký túc xá, cùng thỉnh thoảng cho Thẩm Nguyệt Hân phát một chút đoạn ngắn tin tức. Tuy nói để chính nàng hảo hảo suy nghĩ một chút, nhưng không phải thật sự trong một ngày không để ý tới nàng, không có việc gì nho nhỏ quan tâm một chút, để nàng cảm thụ một chút bị lúc nào cũng bảo vệ cảm giác. Tại khu ký túc xá vực, Lâm Tiêu mở ra thần vực chi môn, kim sắc cổng vòm mở ra, từ đó đi ra một tiểu đội đại nạ gạ cùng một tiểu đội ngư nhân ra, bao quát mười mấy tên ngư nhân thuật sĩ, hắn hạ lệnh để đại nạ gạ dọc theo khu biệt thự tuần tra thủ vệ, để ngư nhân thuật sĩ triệu hoán thủy nguyên tố nhảy vào trong bể bơi hóa thành nước lấp đầy bể bơi. Nơi này không phải chủ thế giới, không có khủng bố như vậy chủ thế giới quy tắc áp chế, có thể mở ra thần vực chi môn triệu hoán quy tộc. Về phần trí tuệ địa tinh, tạm thời không có triệu hoán đi ra, bây giờ còn chưa có để bọn hắn kiếm sống. Bây giờ còn chưa có chính thức khai giảng, trên tay hắn cũng không có phòng thí nghiệm để bọn hắn nghiên cứu, này lại công phu lưu bọn hắn tại trong thần vực nghiên cứu chân lý chi tháp bên trong các loại chi thức so để cho bọn họ tới làm người hầu thích hợp hơn. Thấu chương xong. Chương 187, lớp lý thuyết, bà canh cầu người phiếu. Thời gian tại thu thập ký túc xá, ngẫu nhiên tiến vào thần vực nhìn một chút chúng qua đi. Ngày thứ hai hắn ước chừng Thẩm Nguyệt Hân gặp mặt, nhưng nàng không có đồng ý. Hắn cực kỳ nghi hoặc. Vì cái gì? Ta có thể cảm giác ngươi đối ta có hảo cảm. Mà nàng chỉ là trầm mặc một chút yếu ớt hỏi ngược lại. Ngươi cũng là cái dạng này theo đuổi con gái sao? Hắn lắc đầu phủ nhận. Ngươi là ta cái thứ nhất truy nữ hải. Vậy bản cô nương thật là vinh hạnh, có phải hay không không đồng ý liền là không biết tốt xấu. Nói xong liền cút, chỉ còn Lâm Tiêu một mặt mộng so đang ngẩn người. A cái này, nàng đây cũng là tức giận a. Hắn có chút không nghĩ ra, mình nói cái gì để nàng tức giận. Tranh thủ thời gian cho nàng gửi tin tức, nhưng nàng chưa có trở về. Cái này nên làm cái gì? Lâm Tiêu gãi đầu rất là không hiểu thấu. Một bên khác, Thẩm Nguyệt Hân nhào vào trên giường, trong tay ôm một cái tiểu hoa nhi dùng sức bóp, một bên bóp một bên nhỏ giọng đọc lấy. Đồ đần, thằng nam, nào có ngươi như thế tỏ tình. Lâm Tiêu bên này suy nghĩ thật lâu đều không bắt được trọng điểm, dứt khoát không nghĩ, chuẩn bị chờ có rảnh tìm kinh nghiệm phong phú lao sư thỉnh giáo một chút. Lại là hai ngày sau, các học sinh chính thức tiến vào trở lại học chiều cường, đi học kỳ lớp 12 học trưởng lần lượt thăng nhập đại học giai đoạn. Đi học kỳ lớp 10 cũng thăng vào lớp 11, đồng thời nên đón đại lượng lớp 10 tân sinh, Lâm Tiêu chung quanh không nhiều khu biệt thự cũng nên đón chủ nhân, hôm nay sáng sớm hắn thu được đến từ trường học vụ chỗ thông chi. Lâm Tiêu đồng học, ngày mai khai giảng, làm ơn tất không muốn đến trễ. Không cần đáp lại, Lâm Tiêu đặc biệt cho Thẩm Nguyệt Hân nhắc nhở một chút, cũng mặc kệ nàng khẳng định có thu được. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 lại thông lệ cho nàng phát đầu nhắn lại, tinh thần hắn phấn chấn đi ra ngoài hướng phủ không thành trung ương kia một mảnh tháp cao san sát lầu dạy học phương hướng bay đi. Đồng thời Thẩm Nguyệt Hân cũng vừa ra cửa đứng tại ma pháp thảm bay bên trên. Khi thấy hắn gửi tới tin tức, trực tiếp đóng lại. Nhưng cũng không lâu lắm nàng lại lần nữa mở ra, khẽ cắn môi đỏ trở về một cái hử. Trong truyền thuyết lễ khai giảng, không có, bất luận nhất trung vẫn là nhị trung đều không có, ngược lại là đại học bộ có, hiện tại trên mạng cũng còn có trực tiếp, chỉ là hắn không thấy. Cùng trước kia tại Đông Ninh thành phố ngũ trung đồng dạng, bồi dưỡng thần linh trường học nội bộ quản lý đều rất rộng rãi, ngoại trừ lên lớp trong lúc đó, lúc khác dù là ở tại nhà đi ngủ đều không ai quản, mà chương trình học của bọn họ lại là tương đương ít, một tuần liền một tiết khóa, một tháng mới một lần giảng bài. Tần suất sánh vai một giai đoạn còn thấp hơn. Trong đó mỗi tuần một lần chính là lớp lý thuyết, một tháng một lần giảng bài là thực chiến chương trình học, không có cái gì một tháng một lần thi sát hạch, giảng bài liền là khảo thí. Hôm nay nhập học ngày đầu tiên, liền là lớp lý thuyết. Lâm Tiêu bởi vì là đặc biệt chiêu, cho nên trực tiếp tiến vào chính là tinh anh ban 1, cùng phổ thông trung học đồng dạng, lớp tinh anh là lớp 11 mới có, từ lớp 10 các trong ban chọn lựa ra tinh anh, rất nhiều học sinh đều không nhận ra, cho nên khi Lâm Tiêu từ trên trời giáng xuống rơi vào một tòa toàn thân từ tinh thể dựng thành tháp cao trước, chung quanh từng cái xem xét liền không phổ thông lớp tinh anh học viên cũng không có nhận ra hắn là mới tới. Xem ảnh một. Cái này một tòa tháp cao toàn thân từ trong suốt tinh thể cấu thành, giống như pháp sư tháp chia 9 tầng, mỗi tầng đều là độc lập phát triển không gian, nội bộ diện tích vô cùng khổng lồ, nội bộ cũng có tháp linh. Lên lớp địa điểm tại một tầng, cái khác cấp độ đều có công năng, hắn tạm thời không biết. Thông qua 4 cái đá kim cương ma tượng bảo vệ tháp cao cửa lớn tiến vào trong tháp, đập vào mắt là một cái sợ là có hơn 100 vạn mét vuông to lớn kim loại không gian, vách tường chung quanh, mặt đất các loại kiến trúc các loại tất cả đều là kim loại cấu thành, liền ngay cả kia từng cái học viên dưới chân dẫm lên bình đài cũng là kim loại cấu thành. Cái này Lâm Tiêu trong thai đột nhiên vang lên một cái máy móc thanh âm. Kiểm tra đến số hiệu 9 đặc biệt chiêu học viên. Thanh âm vang lên trong ngay mắt, cách đó không xa dựa vào tường thả neo từng dãy kim loại mâm tròn trong bình đài phía trên một tiểu sắp xếp mâm tròn bên trong bay ra một cái toàn thân độ tinh, kim sắc lưu quang vờn quanh phát họa ra từng đầu thần bí đường vân mâm tròn bình đài bay tới trước mặt hắn, lập tức hấp dẫn cùng hắn đồng thời tiến đến hai cái đồng học ánh mắt, trong đó một cái thốt ra. Đặc biệt chiêu học viên. Thanh âm không lớn, nhưng cách đó không xa mấy cái học viên đều nghe được, không hẹn mà cùng quay đầu, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hướng bọn hắn ôm quyền chắp tay, mỉm cười. Lâm Tiêu, đến từ Vân Mộng hành tinh. Đi đến đường kính có khoảng 3 mét bộ dáng hiện lên ngược lại tam giác thủy tinh bình đài, mặt trên còn có một cái hoa lệ thủy tinh chỗ ngồi, Lâm Tiêu đưa tay đặt tại trên lan can, một đoạn tin tức tự động nổi lên trong lòng, đồng thời trước đó kia máy móc thanh âm cũng vang lên. Tôn kính số 9 đặc biệt chiêu học viên, mời lựa chọn ban đầu thiết trí, này chỗ ngồi đem cùng ngài khóa lại, có thể. Đằng sau là một hệ liệt nhắc nhở, Lâm Tiêu cẩn thận xem xét, trong lòng chỉ có một chữ hảo. Đây là một kiện truyền kỳ cấp phi hành thần thoại trang bị, lấy phụ không thành là linh cảm mà chế tạo, thuộc về phụ không thành siêu rút lại siêu mê bên trong thấp phối phiên bản. Khóa lại về sau, chỉ cần tâm niệm vừa động, bình đài liền sẽ tự động bay lên, mà theo tâm ý tả hữu đằng na cùng lên xuống cao thấp, vô cùng linh hoạt, lại tốc độ so cao cấp phi hành thuật nhanh hơn, cũng bổ sung mỗi ngày 10 lần cánh cửa thần kỳ, mỗi ngày 6 lần truyền tống thuật, mỗi ngày 3 lần dị giới truyền tống, mỗi ngày 1 lần hình chiếu thuật, cố định tâm linh bình chứng, cố định truyền kỳ cao đẳng phòng ngự bình chứng. Mỗi ngày 1 lần thời gian đình chỉ, mỗi ngày 1 lần thoát thân thuật, mỗi ngày 3 lần sao băng bạo, mỗi ngày 3 lần mỏ đèn kẹn ẩn giải liệt thuật, mỗi ngày 1 lần chân ái yên diệt thuật, mỗi ngày 3 lần cao đẳng biến hình thuật, mỗi ngày 3 lần cấp 9 quái vật triệu hoán, mỗi ngày 3 lần dị giới chi môn, mỗi ngày 9 lần cao đẳng khu trục thuật. Khá lắm, cái này bổ sung pháp thuật. Lâm Tiêu chấn kinh, cái đồ chơi này không là bình thường truyền kỳ trang bị đi, cái gì cũng không cần chỉ là bằng cái đồ chơi này đều có thể chính diện cùng một vị truyền kỳ pháp sư chọc một lát, bình thường giao phay nghề nghiệp truyền kỳ đều không nhất định khiến cho qua cái đồ chơi này. Càng làm cho khiếp sợ là cái đồ chơi này là trường học là mỗi vị học viên tiêu chuẩn thấp nhất phi hành trang bị, thuộc vĩnh cửu tất cả. Nói cách khác dù là tương lai lên tới lớp 12 chính là đến thi lên đại học, hoặc là đưa vào dị vực, thứ này cũng sẽ không thu hồi. Cùng phổ thông học viên kim loại bình đài so sánh càng thêm hoa lệ, phòng ngự mạnh hơn, chỉ có mấy vị đặc biệt chiêu tuyển thủ cùng đi học kỳ ưu tú nhất mấy vị học viên mới có thể có được, là thân phận cùng địa vị cùng thực lực biểu tượng. Không cần nhìn, Lâm Tiêu đã cảm nhận được hơn 10 đạo kim châm đồng dạng ánh mắt rơi trên người mình. Kinh ngạc, nghi hoặc, xem kỹ, không phải trường hợp cá biệt. Còn tốt chính là những ánh mắt này chủ nhân coi như khắc chế, chỉ là dò xét cũng không có cái gì thực chất hành động, càng không có trong truyền thuyết chất vấn. Hoặc là nói có chất nghi, nhưng chỉ là trong lòng nghi hoặc, tại không thăm dò rõ ràng tình huống trước sẽ không lập tức làm cái gì, rốt cuộc bình thường tới nói có thể thu được huy diệu đặc biệt chiêu khẳng định không tầm thường, không thăm dò nội tình trước không có khả năng đi lên liền khiêu khích, trên đời đồ đần não tàn rất nhiều, nhưng nơi này chắc chắn sẽ không có. Dựa theo chỉ thị thao tác, thiết lập lại hệ điều hành, cái đồ chơi này sau này sẽ là hắn. Lần thứ nhất lấy tới cao đoan như vậy phi hành trang bị, Lâm Tiêu vẫn là thật cao hứng. Lại loay hoay một chút, tùy tâm ý bình đài trên dưới trái phải lưng ngang, vô cùng linh hoạt cùng cân bằng, ngồi ở phía trên cảm giác rất không tệ. Tại hắn loay hoay công phu, lần lượt có học viên tiến đến, hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu dò xét, cơ hồ tất cả học sinh đều tự mang dị tượng, cơ hồ cùng trại hè hậu kỳ đồng dạng. Bình thường mà nói tất cả thần vực người chơi đều có thể sinh ra dị tượng, bình thường thực lực càng mạnh, dị tượng liền càng rõ ràng, cái này ở giữa có một cái khảm, ước chừng 5 điểm thần tính trở lên đều sẽ sinh ra, chỉ là có rõ ràng, có không quá rõ ràng. Nói cách khác, cái này huy diệu siêu cấp học phụ thuộc nhị trung lớp tinh anh, từng cái đều có được 5 điểm trở lên thần tính, nhiều mấy cái kia cùng Lâm Tiêu đồng dạng có được vòng tròn thủy tinh học sinh trên thân dị tượng phá lệ rõ ràng, không sai biệt lắm đạt đến tại trại hè bên trong gần với Ngô Trọng Lân Tần Phượng Nhan, đinh diệp cấp độ kia, cùng hiện tại Lâm Tiêu không sai biệt lắm. Lâm Tiêu nghiêm túc dò xét cái này hơn 10 vị lớp tinh anh bên trong cũng có thể xưng là tinh anh tuyển thủ, từng cái đều có được 10 điểm trở lên thần tính, nói cách khác đều là tam giai trở lên thần tính sinh vật, mạnh nhất mấy cái tại hắn cảm ứng bên trong mạnh hơn mình, mạnh đến mức hết sức rõ ràng, so sánh mình 13 điểm thần tính đến xem. Đoán chừng thần tính giá trị đã vượt qua 15 điểm nhiều, tương đương cường đại. Cũng may, mấy vị này phi thường cường đại tuyển thủ giống như hắn yên tĩnh tung bay ở nơi hẻo lánh, dùng ánh mắt tò mò dò xét bốn phía, cảm giác cũng giống là từ bên ngoài tới không phải Huy Diệu nhị trung lúc đầu học sinh. Chẳng lẽ là khác mấy vị đặc biệt chiêu tuyển thủ? Huy Diệu năm nay tổng cộng có 10 vị đặc biệt chiêu học viên, Lâm Tiêu là số 9 đặc biệt chiêu học viên, diệt trừ Thẩm Nguyệt Hân bên ngoài, còn lại 8 vị đặc biệt chiêu học viên đại khái suất đều tại nhị trung, trừ đi có khả năng lớp 10 cùng lớp 12, lớp 11 đoán chừng có 5 vị trở lên. Nếu như mấy vị này cũng là đặc biệt chiêu học viên, vậy ta liền tốt qua một điểm. Lâm Tiêu trong lòng ngược lại là như thế chờ mong, dù sao hắn sắp xếp thứ 9, phía trước xếp hạng đều cao hơn chính mình, nếu như bản địa học viên bài ngoại, thủ đương tiếp theo cũng không phải mình, áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Theo thời gian chậm rãi tiếp cận thời gian lên lớp, học viên lần lượt đến đông đủ, khổng lồ trong phòng học tổng cộng nổi trôi 105 vị học viên, một chút quen biết phần lớn tập hợp một chỗ nhỏ giọng trò chuyện, Lâm Tiêu xem bọn hắn bên cạnh trò chuyện ánh mắt đảo qua mình cùng khác mấy vị. Liền trong lòng hiểu rõ những này bị dò xét độc thân lại ngồi vòng tròn thủy tinh học viên khẳng định liền là mới tới đặc biệt chiêu học viên. Keng. Một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên, to lớn phòng học trung ương nhất một đạo thô to cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống đánh vào sàn nhà, nương theo lấy một cỗ làm người sợ hãi khí tức tuôn ra, cổ sáng màu trắng biến mất, lộ ra một chiếc hai sau trùng ba cái quanh thân từng vòng vặn vẹo gợn sóng không ngừng khuyết tán thân ảnh. Chân thần. Vẫn là ba vị chân thần. Kia làm người sợ hãi khí tức, Lâm Tiêu cẩn thận trải nghiệm, có thể khẳng định ba vị này nhất định là chân thần. Mà lại đại khái xuất liền là bọn hắn chủ nhiệm lớp cùng phụ đạo viên. Sự thật thật là dạng này, làm cái này ba đạo thân ảnh hiện thân trong nháy mắt, trong phòng học trong nháy mắt an tĩnh lại, trước đó còn đang thì thầm nói chuyện học sinh tất cả đều không nói lời nào, một mặt nhu thuận ngồi tại mình kim loại mâm tròn bên trên. Theo vặn vẹo chậm rãi biến mất, ba đạo thân ảnh chân diện mục chậm rãi ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Ở giữa chính là một vị dáng người phi thường cao lớn, thô nhìn sợ là có chừng 5 mét tựa như một cái người khổng lồ nhỏ, mặc một bộ bao trùm toàn thân nhìn cực kỳ dữ tợn kinh khủng ám kim sắc giáp bọc toàn thân giáp, chỉ lộ ra một đôi tỏa ra kim sắc thần quang con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám người, áp lực vô hình làm người không dám nhìn thẳng. Tấu chương xong. Chương 188, Lâm Tiêu kiện thứ nhất di chân Titan chi quyền. Bên trái là một cái nhìn như phổ thông mặc hoa lệ pháp bảo chống một cây hoa lệ thủy tinh pháp trượng lão giả, là ba vị lão sư bên trong duy nhất nhìn bình thường, thật dài màu trắng râu dài một mực kéo tới bụng dưới. Bên phải thì là một cái vóc người cùng trung ương vị kia đồng dạng cũng rất cao lớn, bắp thịt cả người phồng lên nhìn rất cường tráng. Nữ nhân. Ở giữa ám thân ảnh vàng nóng tràn ngập áp lực ánh mắt đảo qua đám người, một cái lệnh Lâm Tiêu hơi có kinh ngạc nữ tử thanh âm khàn khàn nói: "Ta là..." "Khá lắm, cái này đội hình có chút xa hoa." Lâm Tiêu miệng há hốc nghe ba vị xem xét liền là chân thần tồn tại phân biệt tự giới thiệu hoàn tất, cùng hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng, ba vị này đều là chân thần, cũng đều là thầy của bọn hắn. Trong đó ở giữa vị kia cao có chừng 5 mét mặc trọn vẹn giữ tận kinh khủng ám kim toàn thân giáp tiểu cự nhân là bọn hắn chủ nhiệm lớp, tên là Tơ Vàng kia. Không sai, đây là một vị nữ thần, mà lại là một vị có được chiến tranh, chinh phục, cùng mấy cái cùng chiến tranh thần chức phù hợp với nhau thần trước, thần cách đẳng cấp đạt tới cấp 7 nhược đẳng thần lực. Một vị thần cách đẳng cấp cao tới cấp 7 chiến tranh nữ thần trực ban chủ nhiệm, không thể không nói tương đương có bài diện, không hổ là siêu cấp học phủ huy diệu phụ thuộc trung học, cái này bức cách tiêu chuẩn. Vị thứ hai nhìn giống một vị đại pháp sư quá nhiều thần linh lão giả cũng là thầy của bọn hắn, tên là Tôn bác sĩ. Là bọn hắn lớp 11 giai đoạn tất cả lớp lý thuyết lao sư, là một vị có được tri thức, bác học, ma pháp các loại tương quan thần trước, thần cách đẳng cấp cấp 2 yêu đất thần lực. Về phần vị thứ 3 siêu cấp cơ bắp nữ thần, thì là bọn hắn phụ đạo viên, tên là Màu Son, là một vị có được lực lượng cùng thần hộ mệnh trước, thần cách đẳng cấp cấp 4 yêu đất thần lực, chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng làm cấp 5 nhược đẳng thần lực. Tại hôn độn hư hải, bất luận là chủ thế giới vẫn là dị vực tinh bích, thần linh thực lực phân chia đều là lấy thần cách đẳng cấp đến xác định. Trong đó vừa phong thần tân thần gọi là yếu ớt thần lực, thần cách đẳng cấp bình thường là linh cấp, mãi cho đến cấp 4 ở giữa đều là yếu ớt thần lực. Tại tấn thăng cấp 5, mãi cho đến thần cách đẳng cấp cấp 9 ở giữa được xưng là nhược đẳng thần lực. Đừng nhìn gọi nhược đẳng thần lực, trên thực tế rất không tệ, bình thường tại cỡ trung tiểu vị diện bên trong nếu có thần linh, hạn mức cao nhất đồng dạng liền là cấp độ này. Nhược đẳng thần lực phía trên là trung đẳng thần lực, thần cách đẳng cấp là 10 cấp đến 14 cấp, cấp độ này thần linh đã tính là chân thần trung cao tầng, một chút không đủ cường đại thần hệ chi chủ cũng liền đẳng cấp này. Thần cách đẳng cấp 14 cấp trở lên, cấp 15 đến 19 cấp ở giữa là cường đại thần lực, cấp độ này xem như tất cả hệ tinh bích bên trong tầng cao nhất, dù là đặt ở chủ thế giới cũng là chúa tể một phương, đại nhân vật, đã có tư cách thành lập một cái cao đẳng học phủ, tỉ như vừa thành lập không lâu cả nạ ản cao đẳng học phủ, liền là một cái mới đạn sinh cường đại thần lực thành lập. Về phần thần cách đẳng cấp trên 20 cấp vĩ đại thần lực, cũng gọi trí cao thần, tại một ít vị diện còn có thể xưng là thần thượng thần, bất quá cái này cùng bọn hắn không có quan hệ gì, không cần giải. Các loại phụ đạo viên Màu Son cuối cùng tự giới thiệu hoàn tất, chủ nhiệm lớp Tơ Vàng kia trầm giọng nói: "Chư vị đồng học ta biết rõ hơn, nhưng có mấy vị là năm nay đặc biệt chiêu mà tới." Ánh mắt của nàng như đao phá đồng dạng đảo qua mấy vị kia Lâm Tiêu cho rằng đặc biệt chiêu tuyển thủ, trầm giọng nói: "Tư liệu của các ngươi ta đều giải, mỗi một cái đều có được viễn siêu cùng thế hệ thực lực cùng tiềm lực, ta đối yêu cầu của các ngươi rất đơn giản, sau 3 tháng phong vân bảng đổi bảng thời điểm, các ngươi 5 người cần đứng hàng phong vân bảng trước 100, thấp hơn đẳng cấp này sẽ bị thủ tiêu một bộ phận đặc biệt chiêu đãi gặp." Ta nói, thanh âm không lớn, nhưng ẩn chứa chấn nhân tâm phách lực lượng, làm lòng người thần run lên. Năm vị đặc biệt chiêu tuyển thủ đi theo ta, những bạn học khác giải tán, ngày mai bắt đầu thứ nhất đường lớp lý thuyết. Nói xong phất ống tay háo một cái, Lâm Tiêu cảm giác trước mắt đấu chuyển tinh di rời đi lúc đầu phòng học, trước mắt lại lộ ra hiện tại một gian lớn vô cùng gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong công trình cùng phổ thông văn phòng đồng dạng, nhưng bên trong bất luận cái bàn vẫn là bày sức đều phóng đại thật nhiều lần, đoán chừng là cố ý cho mấy vị đến mấy mét cao lão sư chuẩn bị. Gian phòng bên trong ngoại trừ ba vị lão sư, còn có bọn hắn năm vị học sinh, trong đó liền bao quát Lâm Tiêu. Chủ nhiệm lớp Tơ Vàng kia con ngươi thần quang dâng trào như trụ nhìn chăm chú lên năm người, trầm giọng nói: "Dựa theo bản nội quy trường học định, mỗi vị đặc biệt chiêu tuyển thủ nhập học liền có thể thu hoạch được hai cái ngoài định mức tạp vị, một chương thích hợp viễn cổ phẩm chất 5 sao thẻ, một chương thần tính thẻ cùng một chương thần bực thẻ, trừ cái đó ra mỗi tháng một chương 5 sao thần bực thẻ, mỗi quý một cái ngoài định mức tạp vị. Xem ảnh 1. Trừ cái đó ra, hàng năm sẽ còn ngoài định mức thu hoạch được một chương thích hợp viễn cổ phẩm chất 5 sao thẻ, một chương thần tính thẻ cùng thần bực thẻ." Nói đến đây Tơ Vàng kia dừng một chút, tiếp tục nói: "Đây đều là tất cả cao đẳng học phủ đặc biệt chiêu cơ sở đãi ngộ, về sau quan đốc học phủ có tài nguyên mà có được khác biệt ngoài định mức đãi ngộ, chúng ta huy diệu đặc biệt chiêu ngoài định mức đãi ngộ, là mỗi cái tùy ý tuyển một kiện nhất giai di chân." Vừa mới nói xong, năm vị trẻ tuổi miệng đồng thời mở lớn, một mặt chấn kinh, bao quát Lâm Tiêu. "Đây cũng quá hào đi. Một người một kiện nhất giai di chân, 10 vị đặc biệt chiêu học viên liền là 10 cái di chân, dù chỉ là nhất giai đó cũng là cực kỳ khoa trương. Mặt khác, bởi vì thu hoạch được ngoài định mức tạp vị cần mở ra ở vào á không gian siêu cấp chiến tranh cứ điểm, cần thống nhất mở ra, cho nên cái này ban thưởng cần đợi thêm thời gian mấy tháng, nếu như các ngươi không muốn chờ, có thể dùng hai tấm thần bực thẻ hoặc là một chương thần tính thẻ đến thay thế hai cái này ngoài định mức tạp vị." Chủ nhiệm lớp vừa mới nói xong, vung tay lên một cái, Lâm Tiêu trước mắt một cái màn sáng bắn ra, liên tiếp tinh quang lấp lánh viễn cổ tấm thẻ ở trước mặt hắn xếp thành một hàng, làm người hoa mắt. đích thật là hoa mắt, nhiều như vậy đồ tốt bày ở trước mặt, Lâm Tiêu nhất thời không biết nên như thế nào chọn lựa. Vẫn là theo biện pháp cũ, từ số lượng ít nhất bắt đầu chọn, vừa thiết trí tốt, đập vào mắt tấm thứ hai viễn cổ tinh tạp liền để hắn trong lòng hơi động, trước tiên lựa chọn sử dụng. Năm sao kỳ tích thẻ, sinh mệnh chi tuyển mảnh vỡ, viễn cổ có thể triệu hoán một phần viễn cổ sinh mệnh chi tuyển mảnh vỡ cất đặt tại thần vực. Hiệu quả 1, tăng tốc trong thần vực tất cả sinh mệnh thương thế cùng thể lực khôi phục. Hiệu quả 2, trong thần vực tất cả quyến tộc tuổi thọ 10 năm, chậm lại già yếu tốc độ 20%. Hiệu quả 3, mỗi ngày thu hoạch được một giọt sinh mệnh tuyển thủy. Đánh giá, đệ tử viễn cổ sinh mệnh chi tuyển có thể giao phó mạnh hơn sinh mệnh lực, tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ, nhưng tái hiện viễn cổ di chân sinh mệnh chi tuyển. Chú thích, đây là một kiện viễn cổ di chân mảnh vỡ, tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ liền có thể một lần nữa hợp thành viễn cổ sinh mệnh chi tuyển. Lâm Tiêu căn bản không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy sinh mệnh chi tuyển mảnh vỡ. Trước đó từng tại siêu cấp tân sinh trại hè chỗ Viêm Hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm thị trường giao dịch bên trên có gặp qua, lúc ấy liền trông mà thèm, nhưng không có tiền mua không nổi. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy một mảnh vụn, cái này không cần phải nói, khi thấy lần đầu tiên lập tức nhanh chóng cầm xuống. Cái đồ chơi này nhưng là đồ tốt, ba cái hiệu quả từng cái đều cực kỳ cường đại, cùng viễn cổ thiên đường bàn cho gia tăng thần vực sinh mệnh 20 tuổi thọ tướng mệnh nghiệp ra, tổng cộng có thể gia tăng tất cả quyến tộc 30 năm tuổi thọ hạn mức cao nhất, đối ngư nhân loại hình cấp thấp chủng tộc tới nói tuổi thọ gấp bội, tương đương cường đại. Sau đó, một chương thần tính thẻ cùng một chương thần vực thẻ nắm bắt tới tay. Lại suy tư một chút, Lâm Tiêu quyết định đem hai cái ngoài định mức tạp vị đổi thành một chương thần tính thẻ, không đợi. Trên tay hắn có hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài, mỗi tháng có thể ngoài định mức thu hoạch được một cái tạp vị, tăng thêm hắn có tạo hóa khối rú biệt có thể đem tấm thẻ dung hợp tăng cường, đối tạp vị nhu cầu không có lấy trước như vậy lớn, hai cái nhu cầu không cao tạp vị đổi thành một điểm thần tính cũng không tệ lắm. Chọn xong những này, cuối cùng chính là chọn lựa di chân. Vừa mới bắt đầu Lâm Tiêu vẫn là đầy cõi lòng chờ mong. Sau khi nhìn thấy có thể cung cấp chọn lựa di chân sau hơi có thất vọng, bởi vì có thể cung cấp chọn lựa di chân mặc dù nhiều, nhưng quy nạp bắt đầu chỉ có 3 loại, theo thứ tự là gia tăng lực lượng, gia tăng thể chất, tăng độ nhanh nhẹn, mà lại cắt chỉ gia tăng một điểm. Tốt ta, suy nghĩ nhiều quá. Rốt cuộc chỉ là nhất giai di chân, khẳng định không có khả năng tốt bao nhiêu, ánh mắt của hắn tại rất nhiều di chân trên đảo qua, tiện tay lựa chọn một cái to lớn tựa như hoàng kim điều thành kim loại nắm đấm, tên là Titan chi quyền. Di chân, Titan chi quyền, nhất giai di chân. Bị động hiệu quả 1, tăng thêm đến thần vực có thể gia tăng tất cả quyến tộc một điểm lực lượng. Đánh giá, đệ tử viễn cổ Titan chi vương lực lượng. Làm ra lựa chọn, di chân tới tay, chủ nhiệm lớp vung tay lên liền rời đi văn phòng, nhưng trong thai còn có lưu chủ nhiệm lớp thanh âm. Làm đặc biệt chiêu học viên, tại thu hoạch được ngoài định mức tài nguyên đồng thời, ta đối yêu cầu của các ngươi sẽ cao hơn, các ngươi cần so học viên khác càng thêm ưu tú, giữa tháng bản học kỳ thứ nhất đường giảng bài, cân nhắc đến mới tới chưa quen thuộc, ta đối yêu cầu của các ngươi tạm thời là toàn lớp trước 20, chưa đạt tiêu chuẩn người tháng này đặc biệt chiêu đãi gặp hủy bỏ. Khá lắm, vẫn là tạm thời. Lâm Tiêu cảm giác có nho nhỏ áp lực. Bất quá đây càng kích phát lòng tự tin của hắn, mình tốt xấu có kim thủ chỉ, lại đạt được nhiều như vậy tài nguyên, một con lợn cho hắn nhiều như vậy tài nguyên cũng có thể xếp thành cao thủ, mình không có lý do kém như vậy, cái này phải chả không lấy được trước 20 dứt khoát treo ngược được rồi. Trở lại ký túc xá, Lâm Tiêu trước tiên tiến vào thần vực, trước đem di chân Titan chi quyền lấy ra, cho sở là đã hạ đặt thần dụ sau liền tăng thêm đến thần vực. Tại tăng thêm trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ vô hình huyền ảo ba động cấp tốc huyết tán đến toàn bộ thần vực, sau đó tất cả quyến tộc bất luận là đại nạ gạ hay là tiểu ngư nhân hoặc là trí tuệ địa tinh nhóm ở trong nháy mắt này lực lượng đột ngột lên cao một đoạn. Đại nạ gạ còn tốt, bản thân cơ sở lực lượng đủ mạnh, gia tăng một điểm không có cảm giác gì. Tiểu ngư nhân tiên thiên đồng dạng, đột nhiên xuất hiện một điểm lực lượng cường hóa có hết sức rõ ràng cảm giác, rất nhiều tiểu ngư nhân đều cực kỳ kinh ngạc giơ nắm đấm nghị luận ở mỹ. Phản ứng lớn nhất chính là trí tuệ địa tinh, loại này tiên thiên lực lượng không đủ một điểm quyến tộc đang gia tăng một điểm lực lượng sau cơ hồ lực lượng gấp bội, dù là có sở lạ đại truyền đạt thần dụ. Vẫn là có thật nhiều trí tuệ địa tinh không cẩn thận quá dụng lực đầu đánh tới, hoặc là không cẩn thận lật sách quá dụng lực đầu đem sách xé ý xấu đau vô cùng, trí tuệ chi thành bên trong lập tức loạn thành một đoạn. Cũng may sớm tuyên bố thần dụ có chỗ chuẩn bị, mặc dù có chút loạn, nhưng không đến mức sinh ra hỗn loạn. Mà lại bởi vì sớm tuyên bố thần dụ, sợ là đã nhạy cảm phát giác được cơ hội này sớm tuyên dương đây là ta chủ tại biểu hiện ra thân tích, ngược lại làm cho quyến tộc nhóm tín ngưỡng càng thêm thành kính, đại đại thu hoạch một đợt tín ngưỡng. Điểm ấy để Lâm Tiêu phi thường vui mừng, bởi vì cái này tất cả đều là sợ là đã chủ động hành vi, không phải hắn hạ đạt thần dụ. Hiển nhiên đây đã là một cái thành thục tín đồ, đã có thể mình chủ động vì hắn phân ưu. Tấu chương xong. Chương 189, con đường lựa chọn. Chờ trong thần vực qua thời gian mấy tháng giảm sóc, Lâm Tiêu lại lần nữa hạ đạt thần dụ, để sơ lạ đã tìm thời gian lần nữa tổ chức một lần đại quy mô tế tự, lần này đại quy mô tế tự bên trong lấy ra mới lấy được viễn cổ kỳ tích thẻ sinh mệnh chi tuyển mảnh vỡ, lấy thần tích chúc phúc danh nghĩa tăng thêm đến thần vực. Theo một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống rơi vào chủ thần vực trung ương nhất, cũng chính là nạ gạ chi thành trung ương thần điện bên trong. Sinh mệnh chi tuyển mảnh vỡ đã cất đặt. Tại thần điện trung ương cái nào đó gian phòng, một cái màu trắng tảng đá vờn quanh có bản tròn lớn ao, liên tục không ngừng chạy ra sinh mệnh chi tuyển sương mù bao phủ tại trong ao cũng hồ bên ngoài. Sinh mệnh chi tuyển mảnh vỡ một ngày chỉ có thể sản xuất một giọt sinh mệnh tuyển thủy, cách mỗi một ngày, trong ao sương mù sẽ ngưng tụ ra một giọt tích lũy tại đáy ao. Mà hồ bên ngoài sương mù sẽ từ từ tiêu tán dung nhập trong thần vực, tại thời gian nhất định sau trong thần vực sinh mệnh sương mù đầy đủ nồng đậm về sau, sinh mệnh chi tuyển cái thứ hai hiệu quả liền sẽ chậm rãi có hiệu lực, gia tăng trong thần vực quyến tộc tuổi thọ cùng trì hoãn già yếu. Sở Lạc đã trước tiên đem cái này sinh mệnh chi tuyển thiết trí là giáo hội thánh địa, phái giáo hội thần điện kỵ sĩ thủ vệ cũng thu thập sinh mệnh tuyển thủy. Làm sinh mệnh chi tuyển áp xúc tinh hoa, sinh mệnh tuyển thủy có được siêu cường sinh mệnh lực, tuy nói không cách nào lệnh người chết phục sinh, nhưng bất kỳ không phải chuyển kỳ trở xuống sinh vật chỉ cần chưa chết có một khẩu khí đều có thể cứu sống, lại có thể gây chi trùng sinh. Nếu như bất luận cái gì không phải thần tính sinh vật nuốt, có thể duy nhất một lần gia tăng 100 năm tuổi thọ hạn mức cao nhất, giới hạn lần thứ nhất nuốt hữu hiệu, lần thứ hai nuốt chỉ có thể loại trừ các loại mặt trái trạng thái cùng chữa thương, cùng trì hoãn già yếu, nhưng không tiếp tục tăng thọ hiệu quả. Tăng thêm xong tấm thẻ này, Lâm Tiêu hiện tại chỉ còn 3 cái ngoài định mức tạp vị, di chân không chiếm tạp vị. Còn lại 3 cái tạp vị tăng thêm nào tấm thẻ hắn đã có nghị săn trong đầu, hỏa diễm dung hải khẳng định phải chiếm một cái, thủy nguyên tố khẳng định phải chiếm một cái, còn lại một cái dự bị. Bất quá bây giờ mấy cái phụ thuộc vị diện chưa đủ lớn. Hôm trước hắn liền có ý thức dẫn đạo dung hợp thần quốc mảnh vỡ một phần trong đó tại chủ thần vực đông nam tây bắc cùng trên dưới 6 cái phương hướng trong hư không ngưng tụ, bắt đầu mở 6 cái phụ thuộc thần vực không gian, hiện tại không gian chưa đủ lớn, không có cách nào tăng thêm. Về phần thủy nguyên tố thẻ trên tay hắn hiện tại chỉ cầu mua sắm một trường, bất quá không đổi, đầu tiên chờ chút đã, hiện tại khai giảng học sinh nhiều, hy vọng có thể thu nhiều mua mấy trường dung hợp. Kiểm kê trên tay tấm thẻ, diệt trừ trước đó hợp thành dùng hết, phân giải làm chất dinh dưỡng, cầm đi trao đổi, hắn hiện tại trên tay chỉ còn 14 tấm thẻ, tất cả đều là thần thoại phẩm chất. Trừ cái đó ra, hắn hiện tại trong tay còn có một cái vạm bại đầu lâu, 4 điểm còn thừa thần tính, 3 điểm chuẩn bị ban cho tín đồ thần tính. Vạm bại đầu lâu. Hắn bây giờ còn chưa làm ra xử trí như thế nào quyết định. Cái đồ chơi này có hai loại phương thức xử lý, một loại là xóa đi nó ý chí cùng tinh thần là ấn, tái tạo một cái hắn muốn ý chí một lần nữa phục sinh vạm bại bán thần, bởi vì mới ý chí cùng ký ức từ hắn tái tạo, mới đản sinh vạm bại bán thần tất nhiên là lấy hắn làm chủ, có được tuyệt đối trung tâm. Nhưng vấn đề là hiện tại thần vực ngay cả bát giai truyền kỳ sinh vật đều không thể chèo chống hắn tồn tại, lại càng không cần phải nói tương đương với thập giai bán thần, dù là lấy ra cũng không đất dụng võ. Huống hồ vạm bại bán thần không có gì bức cách, bất luận vạm bại thần chức vẫn là máu tươi thần chức đều không tiền đồ. Loại thứ hai phương thức xử lý, đồng dạng là xóa đi nó ý chí cùng tinh thần là ấn, nhưng không phải phục sinh, mà là lấy một cái bán thần thần hồn cùng 5 điểm thần tính làm tế phẩm hiến tế cho một cái quyến tộc, tạo nên ra một cái mới anh hùng ra, mà lại ban đầu liền là có được 5 điểm thần tính cường đại anh hùng. Nhưng để hắn xoắn suýt trọng điểm ở chỗ, nếu như dùng loại thứ hai phương thức làm ra một cái anh hùng, ngay từ đầu thực lực chỉ có thể là thất giai, hiện tại thần vực nhưng gánh chịu hạn mức cao nhất, tương lai tấn thăng bát giai chuyển kỳ cấp độ không khó, nhưng muốn tấn thăng thập giai vậy liền nói không chừng. Cũng không phải là một cái bán thần thần hồn cùng 5 điểm thần tính không đáng tiền, chủ yếu là trên tay hắn cũng không đủ có tiềm lực quyến tộc đến gánh chịu phần này lực lượng. Nếu như làm cái phổ thông quyến tộc đến gánh chịu, tiềm lực cực kỳ có hạn, như thế lớn đầu nhập quá lãng phí. Nhìn quanh thần vực, có tư cách gánh chịu phần này lực lượng có vẻ như chỉ có tiểu nguyên tố tinh linh cùng Lâm Uy. Nhưng tiểu nguyên tố tinh linh đã thu hoạch được một điểm thần tính ban cho, mà lại lực lượng của nàng hệ thống cùng vạm bại bán thần không hợp, mà Long Quy ngược lại là miễn cưỡng hợp cách, nhưng tiểu gia hỏa này còn không lớn lên, như thế còn nhỏ tăng thêm 5 điểm thần tính, nó cũng không chịu nổi. Cho nên hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trước giữ lại hết đuổi, chỉ hy vọng trong thần vực có thể sớm một chút có một cái quyến tộc có thể may mắn trổ hết tài năng thu hoạch được phần này đại cơ duyên. Thần vực nửa năm sau Lâm Tiêu từ thần vực bên trong trở về đã là hơn nửa đêm, nghỉ ngơi không bao lâu liền là sáng ngày thứ hai, sớm đi vào phòng học, những bạn học khác sớm hơn. Chờ đến đúng lúc, lớp lý thuyết lão sư Tôn bác sĩ đến đúng giờ. Xem ảnh một. Vị này nhìn giống đại pháp sư quá nhiều thần linh lão giả nhìn rất dễ nói chuyện, thần niệm đảo qua tất cả học viên, chống pháp trượng cười ha hả nói: "Hôm nay thứ nhất đường lớp lý thuyết, trước cho mọi người giới thiệu một chút lớp 11 giai đoạn lớp lý thuyết cần học tập chương trình học, mọi người nhớ một chút." Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn ở vòng tròn thủy tinh trên chỗ ngồi tập trung tinh thần nghe. "Chúng ta Huy Diệu cùng phổ thông trung học không giống, lớp 11 bởi vì chương trình học khác biệt, các ngươi mỗi một vị đều cần hệ thống nắm giữ thần thoại ma pháp học." Lớp 11 giai đoạn nhất định phải nắm giữ từ số 0 vòng thẳng đến 9 hoàn tuyệt đại bộ phận chủ lưu pháp thuật, cũng bao hàm một hệ liệt nguyên bộ tương quan tri thức. Trừ cái đó ra, tại thần vực phương diện các ngươi cần một lần nữa xác định mình thần danh, hoàn thiện mình giáo hội giàn khung, cùng giáo hội lý niệm, một lần nữa xác định mình thần tính siêu phàm năng lực. Trong đó thần danh quan hệ đến tín ngưỡng tinh khiết cùng tương lai ngưng tụ thần trước, cho nên Tôn bác sĩ nói chuyện không nhanh không chậm, tất cả mọi người không dám ngôn ngữ nghiêm túc nghe, càng nghe Lâm Tiêu càng cảm thấy mình đi vào Huy Diệu đích thật là so ở tại nguyên lai trường học phải tốt hơn nhiều. Một vị chân thần tự mình đến dạy bảo bọn hắn, tại thần linh trên đường kinh nghiệm tuyệt đối so một vị bán thần muốn tới đến mạnh, liên quan tới thần vực cùng thần linh phương diện tri thức phi thường phong phú, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu rằng giải, đợi đến chẳng biết lúc nào Tôn bác sĩ dừng lại, Lâm Tiêu đối Huy Diệu chính là đến cái khác cao đẳng học phủ phụ thuộc trường chuyên cấp 3 dạy thụ nội dung hơi có hiểu rõ. Theo Tôn bác sĩ nói, tất cả học viên tại lớp 10 giai đoạn đều là dã man sinh trưởng, lão sư đối học sinh yêu cầu duy nhất liền là phát triển thần vực cùng quyến tộc, cái khác cũng không để ý. Nhưng ở tiến vào lớp 11 sau lại không được. Lúc này thần vực người chơi thực lực đều đã trưởng thành đến mức nhất định, liền cần đối thần vực có tỉ mỉ quy hoạch, lúc đầu thần danh, giáo hội giản khung cùng lý niệm, cùng ban sơ thần tính siêu phàm năng lực loại hình tất cả đều muốn một lần nữa sửa chữa, dựa theo mình dự định trưởng thành lộ tuyến một lần nữa quy hoạch. Bởi vì lớp 11 chí cao tam giai đoạn, liền là tại vì trở thành bán thần mà chuẩn bị. Lúc này mỗi cái học sinh đều cần cân nhắc, tương lai mình trở thành bán thần, nên ngưng tụ cái nào thần trước, cái này đều muốn tại lớp 11 giai đoạn làm ra quyết định, sau đó tại lớp 11 lớp 12 cái này hai học kỳ hết thể cường hóa đều là vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Tại giai đoạn này, trường học sẽ vì mỗi cái học viên cấp cho một chương đặc thù tái tạo thẻ, có thể để cho bọn hắn một lần nữa xác định ban đầu thần tính siêu phàm năng lực cùng trọng tuyển ban đầu thần thuật. Cái này một xác định, liền là cuối cùng xác định, mỗi cái thần vực người chơi chỉ có thể tái tạo một lần, nếu như lần này không chuẩn bị cho tốt lệnh, về sau coi như không có cơ hội sửa lại, chỉ có thể theo bây giờ chọn lựa lộ tuyến đi đến ngọn nguồn. Sau đó tất cả mọi người dẫn tới một chương tinh quang loẹt loẹt tấm thẻ, cái này chương trọng tố thẻ cũng là một chương viễn cổ phẩm chất tấm thẻ, nhưng sẽ không chiếm dùng tạp vị, cầm lại thần vực liền có thể sử dụng. Mọi người hiện tại liền có thể bắt đầu tái tạo thần tính siêu phàm năng lực cùng ban đầu thần thuật, có vấn đề gì có thể tùy thời hỏi ta. Tôn bác sĩ tại một cái độc thuộc về lao sư lớn bục giảng trên bình đài ngồi xuống, chỉ một ngón tay một chén trà nóng xuất hiện trên bàn, một bên cười tủm tỉm trả lời chợt có học sinh đặt câu hỏi một bên uống trà. Lâm Tiêu thừa cơ ở bên lắng nghe, vấn đề của mọi người cũng là hắn vấn đề, là một lớp 10 tại bình thường trung học học tập phổ thông tuyển thủ, quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Thì như có phải hay không cái gì con đường đều có thể. Nếu như mình không có thể hay không lựa chọn, tỉ như hắn không cùng chiến tranh thần chức tương quan năng lực có thể hay không lựa chọn phương diện này thần tính siêu phàm năng lực. Có lẽ có thể không thể lựa chọn nhiều loại thần chức lộ tuyến. Lại hoặc là có nào thần chức không thể kiêm dung, chờ một chút vấn đề. Từng cái học sinh đưa ra vấn đề, Tôn bác sĩ từng cái kiên nhận trả lời. Mười mấy vấn đề sau Lâm Tiêu phát hiện mình muốn hỏi vấn đề những bạn học này trên cơ bản đều thay mình hỏi xong, chỉ còn một vấn đề cuối cùng, hắn xem trọng một hồi không ai hỏi, liền giơ tay lên. Tôn bác sĩ uống một ngụm trà phương pháp sử dụng trượng điểm hắn nói: "Ngươi là lần này đặc biệt chiêu Lâm Tiêu học viên là đi, có vấn đề gì hỏi đi." "Lão sư, ta vấn đề này khả năng có chút tư mật, có thể hay không đơn độc hỏi ngài?" Hắn lập tức cảm giác được rất nhiều ánh mắt kinh ngạc rơi trên người mình. Tôn bác sĩ cười gật đầu: "Có thể." Lâm Tiêu trong lòng vui mừng, truyền âm nói: "Lão sư, nếu có một cái phi thường cường đại thần chức con đường, nhưng bởi vì quá mức gian nan, ngài nói là đem mục tiêu trực tiếp định tại cái này cường đại thần chức trên đâu, vẫn là trước lựa chọn cái này cường đại thần chức hạ giai thần chức?" "No." Tôn bác sĩ trầm tư một chút mới trả lời: "Như thế nói với ngươi, nếu như trực tiếp đem mục tiêu định tại cái kia phi thường cường đại thần chức bên trên, đầu tiên đối thần tính yêu cầu phi thường cao, ngươi cần tại bán thần cũng chính là thi đại học trước đó ngưng tụ đầy đủ thần tính, điểm ấy ngươi hẳn là rõ ràng, càng cường đại thần chức phải vô cùng nhiều thần tính đến chèo chống, mà Huy Diệu đại học nhập học tiêu chuẩn thấp nhất cũng là bán thần, mà Huy Diệu nhưng không có lưu ban thuyết pháp, nói cách khác nếu như ngươi tại trong 2 năm này không có ngưng tụ đầy đủ thần tính ngưng tụ cái kia thần chức trở thành bán thần, ngươi đem không cách nào học tập Huy Diệu đại học bộ, hậu quả này ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu như lựa chọn cường đại thần chức hạ giai thần chức, giai đoạn trước độ khó sẽ thấp rất nhiều, nhưng tương ứng trường học đối ngươi ước định sẽ giảm xuống, này lại ảnh hưởng đến ngươi lớp 12 sau thăng nhập đại học bộ lúc đãi ngộ, có thể hay không tiếp tục bảo trì đặc biệt chiêu đãi gặp thăng nhập đại học bộ, cái này rất khó nói. Dạng này a? Lâm Tiêu rơi vào trầm tư, sinh lòng do dự. Cái này Tôn bác sĩ còn nói thêm: "Lấy lao sư kinh nghiệm đến xem, trừ phi ngươi có cực lớn nắm chắc tại lớp 11 lớp 12 giai đoạn ngưng tụ đầy đủ thần tính, nếu không lão sư đề nghị ngươi lựa chọn loại thứ hai, ổn thỏa một chút. Rốt cuộc theo lão sư hiểu rõ xuất thân của ngươi đồng dạng, gia tộc tại tài nguyên trên đối ủng hộ của ngươi hẳn là không nhiều ít, ngươi cũng không cần trông cậy vào đặc biệt thu nhận học sinh đãi ngộ, đây tuyệt đối không đủ để ngươi lựa chọn độ khó cao con đường cũng đi xuống." Cái này Tôn bác sĩ còn nói thêm: "Đương nhiên, đây chỉ là lão sư kết hợp tình huống của ngươi cho ra đề nghị, vẹn vẹn đề nghị, nếu như chính ngươi có nắm chắc, ngươi có thể làm ra bất luận cái gì lựa chọn, cái này sẽ không ảnh hưởng đến trường học đối ngươi ước định." "Tạ ơn lão sư đề điểm." Lâm Tiêu biểu thị cảm tạ, trong lòng đã nắm chắc. Sau đó lại đợi một hồi, không có người lại hỏi thăm, hắn liền giống như những người khác tiến vào thần vực. Tấu chương xong. Chương 190, mới thần tính siêu phàm năng lực. Lại về thần vực, Lâm Tiêu ngồi tại thần quốc hoạch tâm thần cung trên thần tọa vỗ trán trầm tư. Tuy nói trước đó đã quyết định, nhưng ở cuối cùng lựa chọn trước đó hắn vẫn là do dự một chút, mình rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào, đến cùng đi đâu con đường. Hiện tại bày ở trước mặt hắn con đường kỳ thật còn thật nhiều, ngoại trừ đại nạ gạ cùng ngư nhân hai chủng tộc này thần chức bên ngoài, hắn còn có thể lựa chọn tạo vật, hải dương hai cái này cường đại thần chức, mà hắn do dự chính là hai cái này thần chức. Không phải do dự nên chọn cái nào, mà là do dự muốn hay không cùng một chỗ tuyển, cùng, phải chăng lựa chọn khác ba cái có khả năng nhưng cuối cùng ngưng tụ tỷ lệ rất thấp thần chức, thẩm phán, chân lý cùng vận mệnh. Đúng, liền là thẩm phán cái này cường đại thần chức, cùng chân lý cùng vận mệnh hai cái này siêu mạnh mẽ thần chức. Chân lý thần chức đến từ chân lý chi tháp, dựa theo trí tuệ địa tinh cùng chân lý chi tháp quan hệ, tại tương lai có xác suất rất lớn sẽ làm hắn sinh ra chân lý thần chức hình thức ban đầu. Mà thẩm phán thần chức ở chỗ lúc trước hắn phân giải tản tạo vận mệnh thẩm phán cán cân nghiêng có được, vận mệnh thần chức cũng là như thế thu hồi được. Tạo vật, hải dương, thẩm phán, chân lý, vận mệnh, năm cái có khả năng lấy được thần chức, trên lý luận hắn đều có thể coi đây là mục tiêu. Nhưng lý luận chỉ là lý luận, trên thực tế ngoại trừ tạo vật cùng hải dương, cái khác xác suất cũng không lớn. Trong đó tạo vật thần chức đã được quyết định từ lâu có thể ngưng tụ ra, chỉ chờ trở thành bán thần tự động liền có thể thu hoạch được. Hải dương thần chức sớm có nảy sinh, chỉ cần tiếp xuống lựa chọn con đường này, bất luận ngư nhân vẫn là đại nạ gạ đều là đản sinh tại trong biển rộng quý tộc, đều có thể vì hắn cung cấp phương diện này trên chết. Mà thẩm phán, vận mệnh cùng chân lý cái này ba cái thần chức, hắn chỉ có cái kiếp nổ, có thể hay không ngưng tụ thần chức phi thường khó mà xác định. Mấu chốt nhất là cái này ba cái thần chức quá cường đại, thẩm phán không nói trước, đây là cái cùng hải dương, chiến tranh, sinh mệnh, tử vong các loại thần chức có thể so với vai cường đại thần chức, mà chân lý cùng vận mệnh, đây là vượt qua những này cường đại thần chức siêu cấp thần chức, mỗi một cái đi đến cuối cùng đều có thể chống lên một tôn vĩ đại thần lực. Loại này siêu mạnh mẽ thần chức, không nói ngưng tụ độ khó, mấu chốt là chèo chống hai cái này thần chức thần tính yêu cầu quá cao, cao đến hắn hiện tại cũng không xác định cần bao nhiêu thần tính mới có thể chèo chống. Dựa theo tiền bối kinh nghiệm, cấp thấp thần chức đối thần tính nhu cầu đồng dạng tại 5 điểm trở xuống. Trung cấp thần chức vượt ngang biên độ cực cao, thấp nhất 5 điểm trở lên, cũng chính là cấp 2 thần tính sinh vật, cao nhất có thể cao tới hơn 10 hơn 20 điểm. Mà cường đại cao đẳng thần chức yêu cầu ít nhất 40 điểm, cũng chính là ít nhất cấp 5 trở lên thần tính sinh vật mới có thể ngưng tụ. Siêu cấp thần chức cũng không cần nói, khẳng định vượt qua 40 điểm. Cho nên tuyệt đại bộ phận thần vực người chơi, bao quát Huy Diệu dạng này siêu cấp học phủ phụ thuộc trung học học sinh trở thành bán thần lựa chọn con đường đều là trung đẳng thần chức, chỉ có chút ít đặc biệt ưu tú mới có thể tại cất bước liền lựa chọn cao đẳng cường đại thần chức. Dù là Lâm Tiêu dạng này bật học tuyển thủ, cũng không có nắm chắc tại lựa chọn một cái cường đại thần chức về sau còn ngưng tụ cái thứ hai cường đại thần chức. Hoặc là nói ngoại trừ tạo vật, Naga, ngư nhân cái này ba cái thần chức bên ngoài, hắn chỉ có thể lại lựa chọn một cái cường đại hoặc là siêu cấp thần chức, không có gì có thể lựa chọn cái thứ hai cường đại thần chức. Như vậy hiện tại vấn đề tới, chân lý cùng vận mệnh, nên chọn cái nào? Nếu như chỉ có thể chọn một, khẳng định chỉ có thể tuyển hai cái này cường đại nhất một trong số đó, cái khác chỉ có thể chờ đợi về sau càng cường đại lại lựa chọn. Chân lý thần chức, cái này không tốt lắm hình dung. Cái đồ chơi này có thể có rất nhiều loại giải thích, nhưng từ triết học khái niệm đi lên rằng, chân lý, tức vĩnh hằng bất biến duy chân chính lý. Chân lý là phù hợp nhất thực tế vĩnh hằng bất biến chính xác đạo lý, tức sự vật khách quan cùng quy luật. Chân lý cũng có thể chia làm chân lý tuyệt đối cùng chân lý tương đối, tức chân lý tuyệt đối là không nhận bất luận cái gì hạn chế nghĩa rộng đạo lý, chân lý tương đối thì là chỉ tại dưới điều kiện đặc biệt thành lập có tính hạn chế đạo lý. Nghe cực kỳ phức tạp. Trên thực tế hoàn toàn chính xác cực kỳ phức tạp. Xem ảnh 1. Thể hiện tại thần chức trên mang ý nghĩa thần chức nắm giữ người đem nắm giữ lấy thế gian tuyệt đối chính xác, cái này nghe liền rất có bức cách, tự nhiên là siêu cấp cường đại. Mà vận mệnh thì là chỉ số mệnh cùng vật khí, là chỉ sự vật từ định số cùng biến số tổ hợp tiến hành một loại hình thức. Mệnh cùng vận là hai cái khái niệm khác nhau, mệnh là định số, chỉ cái nào đó đặc biệt đối tượng, vận là biến số, chỉ thời không chuyển hóa, mệnh cùng vận tổ hợp lại với nhau, tức là chỉ cái nào đó đặc biệt đối tượng tại thời không chuyển hóa quá trình, vận khí vừa đến, vận mệnh cũng theo đó phát sinh cải biến. Dùng phương Đông mệnh lý đi lên giảng, vận mệnh có hai trọng hàm nghĩa. Một là mệnh, chỉ tiên thiên chỗ phú bản tính. Nhị viết vận, chỉ người sinh các cấp độ đoạn nghèo thông biến hóa. Mệnh luận cả đời, vận tại nhất thời. Nghe huyền chi lại huyền, kỳ thật chính là như vậy, chấp trưởng vận mệnh cái này siêu cấp thần chức, liền có thể nắm giữ một cái tinh bích trong vũ trụ hết thảy vận mệnh, bất luận thần linh, vẫn là vị diện, đều bao hàm tại bên trong. Cho nên, Lâm Tiêu cực kỳ xoắn xuýt, bởi vì bất luận chân lý vẫn là vận mệnh, cái này hai siêu cấp thần chức đều siêu cấp cường đại, tùy ý tuyển một cái có thể triệt để nắm giữ hắn quy tắc, liền có thể tấn thăng vĩ đại thần lực. Cho nên đến cùng tuyển ai rất là để hắn xoắn xuýt. Tính tọa tại trên thần tọa trầm mặc hồi lâu, cẩn thận nghiêm túc cân nhắc chân lý cùng vận mệnh hai cái thần chức năng lực, cùng nếu như lựa chọn cái này hai đầu đạo đường sẽ có ảnh hưởng gì, tổng hợp nhiều phương diện cân nhắc, đang suy nghĩ vài ngày sau Lâm Tiêu rốt cục làm ra lựa chọn. Chân lý. Hắn lựa chọn chân lý. Thúc đẩy hắn làm ra cái lựa chọn này nguyên nhân rất đơn giản, chân lý tương đối vận mệnh điệu thấp rất nhiều. Nếu như lựa chọn vận mệnh thần chức, một khi hắn tương lai ngưng tụ ra vận mệnh thần chức, lập tức liền sẽ đối chủ thế giới vận mệnh tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đại khái suất sẽ bị chủ thế giới những cái kia cường đại tồn tại phát hiện, lấy hắn chỉ là một cái bán thần là không thể nào che giấu mình thần chức. Cái này tạo thành ảnh hưởng không biết, bị phát hiện sẽ có hậu quả gì không cũng không biết. Trừ cái đó ra, khi hắn cái này có được vận mệnh thần chức bán thần tiến vào bất luận cái gì hệ tinh bích, bởi vì thực lực bản thân không đủ không cách nào ước thúc tự thân, lập tức sẽ đối với bất luận cái gì hệ tinh bích đều tạo thành nhất định ảnh hưởng, lập tức sẽ bị hệ tinh bích bản nguyên ý chí phát giác, này lại đối với hắn sinh ra phi thường bất lợi ảnh hưởng. So sánh vận mệnh thần chức chân lý liền điệu thấp rất nhiều. Dù là ngưng tụ chân lý thần chức, cũng sẽ không đối chủ thế giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, đương nhiên sẽ không bị tùy tiện phát hiện. Cũng không phải nói chân lý nắm giữ tại số ít người trong tay câu nói này nguyên nhân, mà là chân lý hoàn toàn chính xác sẽ không ảnh hưởng đến cái khác, liền giống với có người phát hiện cái gì chân tướng, chỉ cần không nói ra nhiều nhất đối người trong cuộc tạo thành trên tâm lý ảnh hưởng, nhưng ở không có tuân ra trước khi đến, sẽ không đối với bất kỳ người nào tạo thành bất luận cái gì trên thực chất ảnh hưởng đồng dạng. Cho nên, Lâm Tiêu chính thức làm ra quyết định, đem mình thần chức mục tiêu xác định là chân lý. Như vậy tại lớp 11 lớp 12 giai đoạn, hắn hết thể hành vi đều muốn là ngưng tụ cái này thần chức mà cố gắng. Lấy hắn tình huống hiện tại, chỉ cần cố gắng mở rộng chân lý chi tháp lực ảnh hưởng, lúc đạt tới mức nhất định, tự nhiên mà vậy có thể ngưng tụ ra thần chức hình thức ban đầu, đến lúc đó chỉ cần gánh chịu chân lý thần chức thần tính đầy đủ, tích lũy đầy đủ thần lực, tự nhiên mà vậy có thể ngưng tụ ra chân lý thần chức. Nô. Lại nói nếu như nắm giữ chân lý, sẽ như thế nào đâu? Lâm Tiêu đối với cái này vô cùng chờ mong. Làm ra lựa chọn, tái tạo thẻ vỡ nát hóa thành tiêu tán tại thần quốc bên trong. hắn lập tức cảm giác được mình có được sớm đã cố định hai cái thần tính siêu phàm năng lực trở nên nhưng lựa chọn lần nữa, đồng thời lúc đầu ba cái cơ sở thần thuật cũng có thể lựa chọn lần nữa. Hắn bây giờ có được hai cái thần tính siêu phàm năng lực theo thứ tự là gọi chiều cùng sinh sôi, một cái là ban sơ lựa chọn, một cái là tạo vật quy tắc diễn sinh. Trong đó sinh sôi cái này siêu phàm năng lực có thể tiếp tục giữ lại, gọi chiều cũng không cần, cái này thần tính siêu phàm năng lực hiện tại không chứng dụng, bản thân sử dụng cực hạn lớn, uy lực còn không được, dù là thăng cấp cũng mạnh không đến đi đâu, trọng yếu nhất là hắn hiện tại sẽ không lựa chọn Hải Dương thần trước, kia cũng không có lưu lấy tất yếu. Hắn muốn lựa chọn lần nữa một cái, dựa theo hắn bây giờ có được năng lực cùng điều kiện từ có thể chọn thần tính siêu phàm năng lực trong kho chọn lựa một cái. Tâm niệm vừa động, trước mắt một màn ánh sáng bắn ra, liên tiếp thần tính siêu phàm năng lực biểu hiện ra ở trước mặt hắn. Siêu phàm lực lượng, siêu phàm tốc độ, siêu phàm thể chất, siêu phàm tái sinh, siêu phàm ý chí, siêu phàm tinh thần, siêu phàm mị lực các loại cơ sở siêu phàm năng lực. Lựa chọn một hạng, tự thân phương diện này sẽ lấy tăng gấp bội hình thức tăng vọt. Tỷ như lựa chọn siêu phàm lực lượng, chân thân lực lượng liền sẽ tại hiện hữu cơ sở trên gấp bội, thăng một cấp lại gia tăng gấp đôi, cực kỳ khoa trương. Nhưng năng lực này đối thần vực người chơi tới nói cực kỳ gân gà, đều thành thần, không đều là thần lực hoặc chuyển kỳ pháp thuật đối với sao? Ai còn sẽ đích thân ra trận vật lộn a, kia nhiều LOV mà. Thật muốn đến phiên chân thân tiến lên thì bác, trên cơ bản là lâm vào tuyệt cảnh, lúc này lựa chọn một cái tỷ như siêu phàm truyền tống loại hình chạy trốn năng lực không tốt hơn sao? Lại có siêu phàm khủng cụ thuật, siêu phàm nhân loại định thân thuật, siêu phàm quái vật định thân thuật, siêu phàm gọi triệu thuật, siêu phàm giã thú triệu hoán, siêu phàm vong linh tỉnh lại, siêu phàm truyền tống. Các loại pháp thuật siêu phàm năng lực. Đây đều là pháp thuật gia cường phiên bản, tỷ như siêu phàm nhân loại định thân thuật, có thể định trụ bất luận cái gì thực lực không cao hơn tự thân sinh vật hình người. Bao quát cự nhân loại này bờ UG sinh vật hình người, cũng có siêu phàm phục hoạt thuật, siêu phàm quang minh thuật, siêu phàm giết thuật, siêu phàm hải khiếu thuật, siêu phàm thiên thai thuật, siêu phàm dự báo thuật. Chờ một chút, dự ngôn thuật, không đúng là dự báo thuật. Lâm Tiêu nhìn một chút cái này siêu phàm năng lực giới thiệu khoát tay áo. Kia không sao, hắn còn tưởng rằng là dự ngôn thuật đâu. Cái này thần tính siêu phàm năng lực trong kho tất cả năng lực đều là lấy hắn bây giờ có được năng lực có liên quan thần tính siêu phàm năng lực, ngoại trừ siêu phàm lực lượng, thể chất, tốc độ loại hình cơ sở siêu phàm năng lực. Cái khác thần tính siêu phàm năng lực mỗi người đều có sự khác biệt. Tỷ như siêu phàm hải khiếu thuật, đây là gọi chiều tiến giai bản, bình thường chỉ có được cùng biển có quan hệ thần chức mới có thể xuất hiện. Mà siêu phàm thiên thai thuật, bình thường là có thể tạo thành các loại thiên thai thần chức mới có thể xuất hiện, tỷ như địa chấn, phong bạo, thiểm điện các loại thần chức. Mà siêu phàm quang minh thuật cùng siêu phàm sát sát thuật thì là cùng thẩm phán thần chức có quan hệ. Phục hoạt thuật cùng tạo vật thần chức có quan hệ, sinh mệnh loại hình thần chức cũng có thể thu hoạch được phục hoạt thuật. Dự báo thuật thì là cùng chân lý cùng vận mệnh đều có quan hệ. Như vậy lựa chọn như thế nào rất rõ, nhất định là siêu phàm dự báo thuật. Cái này thần tính siêu phàm năng lực hiệu quả rất đơn giản, khi hắn cần muốn làm chuyện gì thời điểm, có thể sử dụng năng lực này dự báo một chút kết quả là tốt là xấu, đồng thời dựa theo Lâm Tiêu đi chân lý con đường. Chân lý dự báo thuật nguyên lý là thu hợp lại tự thân nắm giữ tình báo đến dự báo, mà vận mệnh dự báo nguyên lý liền là huyền chi lại huyền vận mệnh. Thấu chương xong. Chương 191, liên quan tới pháp thuật 10 vạn câu hỏi vì sao. Cái này có thể dùng vận khí để giải thích, vận mệnh bao hàm may mắn cùng vận rủi hai cái cường đại hạ cấp thần chức. Vì chính mình dự báo khẳng định là may mắn một mặt. Ô, tốt trông mà thèm a. May mắn cùng vận rủi, vận mệnh chỉ là hai cái hạ cấp thần chức đều là cường đại thần chức, hơn nữa còn là phi thường cường đại không người dám trêu loại kia, thật là khiến người hâm mộ a. Nếu như có thể, Lâm Tiêu thật muốn hai cái siêu cấp thần chức đều lựa chọn, nhưng lý trí nói cho hắn biết hiện tại chọn một đều quá sức, hắn nhất định phải tại trong 2 năm này điên cuồng thu thập thần tính, nhất định phải tại thi đại học trước đó ngưng tụ đủ để gánh chịu chân lý thần chức thần tính ra, không phải liền thầm rồi. Cũng may thần chức không phải nói bây giờ chọn lựa liền cố định. Về sau các loại trở thành bán thần sau thần tính sẽ còn gia tăng, chờ lúc nào ngưng tụ thần tính đủ nhiều, còn có thể lựa chọn cái khác thần trước. Thu thập xong tâm tình, Lâm Tiêu quan bế thần tính siêu phàm năng lực bảng. Theo hắn hiện tại cấp 3 thần tính đẳng cấp trên lý luận có thể lựa chọn 3 loại siêu phàm năng lực, nhưng Lâm Tiêu cảm thấy lựa chọn nhiều như vậy vô dụng, còn không bằng sắp hiện ra có siêu phàm năng lực lên tới cấp 3 khiến cho trở nên càng cường đại càng tốt hơn. Trong đó sinh sôi cái này thần tính siêu phàm năng lực đến từ tạo vật pháp tắc, không cách nào thăng cấp, có thể thăng chỉ có dự báo thuật. Thăng cấp phương thức rất đơn giản, trực tiếp tại hiện hữu cơ sở trên tấn thăng là được, chỉ cần thần tính đẳng cấp đạt tới yêu cầu. Lâm Tiêu thần tính đẳng cấp cấp 3, một hơi đem dự báo thuật tăng lên đến LV3, đạt được thần tính siêu phàm dự báo thuật LV3 có được xa so với sơ cấp dự báo thuật mạnh hơn hiệu quả, chẳng những dự báo càng thêm rõ ràng, lại bổ sung hai hạng bị động năng lực, thăng một cấp gia tăng một cái. Cấp 2 bị động năng lực, báo hiệu. Tại dự báo cùng mình có liên quan sự tình lúc, thường thường lại càng dễ thu hoạch được càng thêm kỹ càng tin tức. Dự báo thuật là một hạng chủ động năng lực, có thể dự báo mình cũng có thể dự báo người khác. Làm dự báo mình có tác dụng trong thời gian hạn định quả sẽ tốt hơn. Cấp 3 bị động năng lực, quy tích. Sự tình ở giữa vạn vật vận chuyển đều sẽ lưu lại vết tích, làm dự báo lúc có thể nhìn thấy trong một ngày dự báo đối tượng đã từng dấu vết lưu lại. Cấp 1 dự báo thuật hiệu quả thấu hòa, nhưng đương thăng đến cấp 3, hiệu quả liền cực kỳ anh bá, chỉ cần biết được mục tiêu tin tức đại khái chính là đến một cái tên liền có thể tìm kiếm được đối phương, tại vực ngoại nhiều khi phi thường hữu dụng. Tỷ như trước đó trại hè hội giao lưu, Nếu như hắn có cấp 3 dự báo thuật, bằng vào vạm hại bán thần cái này tại trước mắt vị diện độc nhất vô nhị thần danh liền có thể tìm kiếm được đối phương cuối cùng biến mất vị trí. Thiết lập lại song thần tính siêu phàm năng lực, kế tiếp là trọng tuyển thần thuật. Làm cấp 3 thần tính sinh vật, Lâm Tiêu trên lý luận có thể lựa chọn tối cao cấp 3 thần thuật ban cho mục sư tín đồ, liền có thể lấy lựa chọn tiêu chuẩn thông dụng thần thuật, cũng có thể lựa chọn mình tiêu hao thần lực nghiên cứu mình đặc hữu thần thuật. Thông dụng thần thuật là chỉ chủ thế giới chư thần hơn 30 vạn năm qua nghiên cứu ra được một bộ tiêu chuẩn thần thuật, từ thấp nhất cấp 1 mãi cho đến tối cao cấp 9. Truyền kỳ thần thuật không có thông dụng tiêu chuẩn thần thuật, nhưng có tiêu chuẩn mô bản, các loại thần vực các người chơi phong thần sau lấy mình thần chức làm cơ sở sử dụng mô bản sáng tạo độc thuộc về mình truyền kỳ thần thuật. Bình thường mà nói tại thần tính sinh vật giai đoạn, thần vực các người chơi có thể có thần thuật đẳng cấp dựa theo tự thân thần tính đẳng cấp tính toán, tự thân thần tính đẳng cấp nhiều ít cấp hạn mức cao nhất thì bấy nhiêu cấp. Nhưng một khi ngưng tụ thần chức trở thành bán thần, bất luận thần tính đẳng cấp có bao nhiêu cấp, hết thảy có thể có được cấp 6 thần thuật ban cho mục sư tín đồ, dù là chỉ là 5 điểm thần tính trở thành bán thần cũng là như thế. Bán thần giai đoạn mọi người đều biết chia hai đoạn, phổ thông bán thần cùng cao đẳng bán thần, trí cường bán thần tình huống rất đặc thù, bình thường sẽ không kế tính ở trong đó. Cao đẳng bán thần có thể có được cấp 7 thần thuật, nhưng không cách nào có được cao hơn thần thuật, cấp 8 thần thuật bất luận cái gì bán thần đều không thể có được, dù là trí cường bán thần. Nhưng một khi thần vực người chơi phong thần, chẳng những lập tức thu hoạch được cấp 8 cấp 9 thần thuật quyền hạn, còn có thể thu hoạch được 10 cấp truyền kỳ thần thuật ban cho truyền kỳ mục sư tín đồ. Đương nhiên những này cách Lâm Tiêu quá xa, hắn hiện tại chỉ là cái nhỏ yếu thần tính sinh vật, chỉ có thể lựa chọn 9 cái cấp 1 thần thuật, 6 cái cấp 2 thần thuật, 3 cái cấp 3 thần thuật. Hiện tại lựa chọn tự nhiên là tiêu chuẩn thần thuật, tự sáng tạo thần thuật đối thần lực yêu cầu rất cao, hiện tại nào có dư thừa thần lực. Tại khổng lồ tiêu chuẩn thần thuật trong kho xem một phen, hắn rất nhanh làm ra lựa chọn. 9 cái cấp 1 thần thuật. Xem ảnh 1. Lệnh địch nhân sợ hãi cùng trần chờ hai hỏa thuật. Lệnh đồng đội tràn ngập dũng khí công kích bổ sung ngoài định mức tổn thương chúc phúc thuật. Mục sư trọng yếu nhất trị liệu vết thương nhẹ. Gia tăng đồng đội chút ít thể chất cùng lực lượng thần ấn thuật. Đối mục tiêu tạo thành thần thánh tổn thương thánh quang thuật. Đối tà ác tổn thương phòng ngự cực cao phòng hộ tà ác. Có thể làm đồng đội không còn sợ hãi tiêu trừ sợ hãi. Sáng tạo một cái lấp lóe lập trường bảo hộ đồng đội tín niệm chi thuẫn. Có thể triệu hoán một con tiên giới cho cấp 1 triệu hoán quái vật. 6 cái cấp 2 thần thuật. Gia tăng bất luận cái gì đồng đội 4 điểm thể chất gấu chi cứng cỏi. Gia tăng bất luận cái gì đồng đội 4 điểm lực lượng châu được chi lực. Gia tăng bất luận cái gì đồng đội 4 điểm trí lực tiêu chi trí tuệ. Gia tăng bất luận cái gì đồng đội 4 điểm mị lực ưng hào quang. Trị liệu đồng đội hoặc đối bất tử sinh vật tạo thành tổn thương trị liệu hãm hại. Sáng tạo một cái có thể để cho đồng đội không nhận vong linh pháp thuật ảnh hưởng che đậy tái sinh bình chứng. 3 cái cấp 3 thần thuật. Trị liệu đồng đội hoặc đối bất tử sinh vật tạo thành đại lượng tổn thương trị liệu trọng thương. Trừ bỏ một ngón tay định mục tiêu trên thân pháp thuật hiệu quả xua tan ma pháp. Giải trừ mục tiêu trên thân một cái nguyên rủa hiệu quả giải trừ nguyên rủa. Tổng cộng 18 cái thần thuật, là Lâm Tiêu cho rằng hiện giai đoạn hữu hiệu nhất thần thuật một trong, tức có công kích cũng có phòng ngự, còn có trị liệu cùng thêm trạng thái. Hoàn mỹ. Lựa chọn xong thần thuật, tiếp xuống tự nhiên là ban cho mục sư tín đồ, nhưng ở trước đó đến lựa chọn tín đồ cũng ban cho mục sư thân phận. Mục sư là thần linh giáo hội đặc hữu nghề nghiệp, nhưng không có cái gọi là mục sư chức nghiệp thẻ, mà là thiết yếu thần linh tuyển định ban cho cái nghề nghiệp này, mỗi cái thần vực người chơi đều có thể ban cho, bình thường tới nói số lượng sẽ không quá nhiều, bởi vì muốn trở thành mục sư, nhất định phải có được thành kính tín ngưỡng, cùng tiêu hao thần lực ban cho. Mà lại cái này thần lực tiêu hao còn không phải duy nhất một lần, mà là theo mục sư đẳng cấp mà định ra. Nói cách khác ngay từ đầu ban cho cần tiêu hao nhất định thần lực, mục sư thăng một cấp cũng cần tiêu hao thần lực, lên tới cấp 9 mục sư cần tiêu hao 9 lần thần lực. Cũng may ban cho mục sư thần thuật không cần tiêu hao thần lực. Trong đó ban đầu ban cho mục sư nghề nghiệp cần 1 điểm thần lực, cũng chính là 100 vạn tín ngưỡng chi lực, mà lại nhất định phải là tinh khiết tín ngưỡng chi lực. Cái này, Lâm Tiêu trên tay bây giờ có được tín ngưỡng chi lực có thể chuyển hóa làm 146 điểm thần lực, cũng chính là 146 triệu tinh khiết tín ngưỡng chi lực, là trong khoảng thời gian này tích lũy. Không có gì do dự, hắn câu thông sở lạ đạ, triệu hoán mình đơn sơ giáo hội tại nạ gạ chi thành trung ương tạo vật thần điện tập hợp. Tiêu hao 21 điểm thần lực, phân biệt ban cho sở lạ đạ cùng lúc trước kia 20 tên kiêm chức mục sư trở thành chân chính mục sư. Sau đó lại lần tiêu hao 66 điểm thần lực, theo thứ tự là cấp 1 thăng cấp 22 điểm thần lực, cấp 2 tăng 3 cấp 4 điểm thần lực, phân biệt đem bọn hắn tăng lên đến mục sư cấp 3, cũng phân biệt ban thưởng tất cả thần thuật. Mục sư tuyển định, thần thuật chọn xong, tiếp xuống Lâm Tiêu một lần nữa xác định mình giáo hội tên, tạo vật cùng chân lý giáo hội. Cái này một xác định liền là triệt để xác định, về sau không thể tùy tiện sửa lại. Mà giáo hội tín ngưỡng phương thức cũng theo đó cải biến. Từ trước đó tổ tiên sùng bái cùng Nguyên Thủy Tông giáo đem kết hợp phương thức triệt để biến thành tông giáo tín ngưỡng phương thức, cuối cùng xác định, Lâm Tiêu mở ra giáo phái giao diện. Giáo phái giao diện. Giáo phái, tạo vật cùng chân lý giáo hội. Thánh huy, thần quang vờn quanh một tay cầm sách một tay cầm kiếm đại naga. Tín ngưỡng, tông giáo tín ngưỡng. Cử chi, chưa lựa chọn, cần tiêu hao 100 thần lực. Thần thuật, cấp 1 thần thuật 9 cái, cấp 2 thần thuật 6 cái, cấp 3 thần thuật 3 cái. Mục sư, 21 tên. Sơ bộ tới nói xem như ra dáng, 21 tên mục sư tạm thời tới nói đủ. Về sau quyến tộc gia tăng có thể lại tăng thêm nha. Quan bế bảng, liên quan tới thần vực tái tạo trên cơ bản có một kết thúc, mục tiêu tiếp theo liền là nhanh chóng phát triển thần vực, thuận tiện làm một bộ đơn giản giáo hội lý niệm. Tạo vật không cần cố ý truyền bá, cái này truyền bá đến lại rộng cũng không có nhiều ý nghĩa, gia tăng cái này pháp tắc lý giải độ hữu hiệu nhất phương pháp chính là mình nghiên cứu nắm giữ tạo vật phương diện quy tắc, truyền bá đến lại rộng cũng sẽ không gia tăng hắn đối cơ sở này pháp tắc lý giải. Thông qua thần dụ hình thức, Lâm Tiêu để Sở Lạc Đạo ý nghĩ xử lý mở rộng chân lý chi tháp truyền bá độ, đồng thời thiết chi giáo hội hoạch tâm lý niệm là chân lý, dùng hết khả năng truyền bá cái này lý niệm. Chân chính thu hoạch được chân lý là một chuyện khác, không dễ dàng như vậy, nhưng ở trước đó trước thu hoạch được thần chức lại nói. Từ thần quốc bên trong ra, đã có rất nhiều đồng học đã giải quyết, cũng có một chút còn chưa ra. Lão sư Tôn tiến sĩ vẫn còn, ngay tại trả lời một chút đồng học vấn đề. Lớp 11 giai đoạn 1 tuần 1 đường lớp lý thuyết, mà cái này một đường trên cơ bản liền là một ngày. Buổi sáng trên cơ bản liền là chuyện này, đằng sau nhìn Tôn tiến sĩ có vẻ như không có chuyện gì, hắn lại chui về thần vực đi. Thẳng đến thần vực mấy tháng sau tại thần quốc bên trong nghe được một tiếng quen thuộc chuông reo, nặng trở về phòng học phát hiện đã là buổi chiều, Tôn tiến sĩ chính gõ một cái linh đang đem tất cả mọi người tỉnh lại. Các loại tất cả mọi người từ thần vực bên trong tỉnh lại, Tôn tiến sĩ mới chậm đầu tư lễ chỉ tay một cái trước mắt, Lâm Tiêu trước mắt màn sáng bắn ra, một chuỗi tên sách xuất hiện ở trước mặt hắn màn sáng trên. Pháp thuật nguyên lý, pháp thuật phá giải chia nhỏ, pháp thuật cùng pháp thuật quan hệ trong đó, liên quan tới linh cấp ảo thuật một vạn chồng biến chủng, linh cấp ảo thuật bách khoa toàn thư, cấp một pháp thuật cơ sở tường giải, như thế nào trở thành một pháp sư học đồ, sơ cấp luyện kim thuật tường giải, liên quan tới pháp thuật 10 vạn câu hỏi vì sao. Lâm Tiêu miệng há hốc từ trên hướng xuống lật xem, một tờ 100, dòng giá 7 trang, tất cả đều là các loại pháp thuật cùng pháp thuật có liên quan ngành học mục lục. Cái này Tôn tiến sĩ thanh âm vang lên. Cái này bên trong bao hàm tất cả linh cấp ảo thuật thẳng đến cấp 9 pháp thuật, cùng nó đối ứng kéo dài ngành học, bao hàm luyện kim, sao chép quyền chủ, ma pháp đạo cụ chế tạo loại hình cùng pháp thuật có liên quan ngoài định mức ngành học các loại. Các người lớp 11 lớp lý thuyết nhiệm vụ liền là hoàn chỉnh nắm giữ chủ thế giới chư thần hơn 30 vạn năm qua nghiên cứu tất cả tiêu chuẩn pháp thuật, cũng tự chọn môn học mặc cho một loại kéo dài ngành học. A, cái này có chút đáng sợ. Lâm Tiêu tùy tiện ấn mở một cái mục lục, bên trong bao hàm tư liệu nhiều đến dọa người, toàn bộ cộng lại sợ là có hơn ngàn vạn chữ, nhiều như vậy nội dung trong vòng 1 năm toàn bộ học xong, trong lúc này dung lượng có chút lớn. Chương 192, chân lý chi tháp tác dụng. Nhưng không có lựa chọn khác. Tất nhiên là tiêu chuẩn chương trình học, vậy khẳng định muốn toàn bộ học xong, mà lại đây cũng là tốt cho bọn họ. Rốt cuộc, biết pháp thuật cùng không biết pháp thuật thần linh, trên lệch vẫn còn rất lớn. Đặt ở dị vực tinh bích, thì tương đương với có trí tuệ thần linh cùng chỉ có bản năng dạ thú phong thần chi ở giữa trên lệch. Huống hồ, nếu như biết pháp thuật, khi tiến vào dị vực vị diện sau liền không cần đụng phải cái gì đều muốn vận dụng thần lực, đơn giản một chút địch nhân hoàn toàn có thể dùng pháp thuật đến giải quyết. Mà lại, pháp thuật cái này hệ thống sức mạnh là phi thường tương đại, một chút siêu mạnh mẽ truyền kỳ pháp sư tại có sung túc chuẩn bị tình huống dưới đều có thể độ thần. Tôn tiến sĩ cho bọn hắn phát tư liệu trong bọc cho phi thường phong phú, còn tự mang video dạy học, đem mỗi cái pháp thuật nguyên lý loại hình đều giảng được rõ ràng, khả năng phàm nhân nghe vẫn là một mặt mộng so, nhưng đối bọn hắn những này thần tính sinh vật tới nói liền rất dễ lý giải, tối thiểu cấp thấp một chút nguyên lý loại hình có thể rất nhanh lý giải. Phát xong tư liệu, Tôn tiến sĩ go go cái bản để bọn hắn về thần vực tự học, sau đó hóa quang phóng lên tận trời, đi. Phòng học hơi yên tĩnh một hồi, lần lượt có học viên trở lại thần vực nắm chặt thời gian học tập. Lâm Tiêu cũng chuẩn bị trở lại thần vực, đột nhiên thu được một cái tin tức, mở ra xem, không nhận ra cái nào kéo hắn tiến vào một cái gờ giúp chat. Nghĩ nghĩ đồng ý, lập tức tiến vào một cái tăng thêm hắn chỉ có 5 người gờ giúp chat, bên trong không ai nói chuyện phiếm, chỉ có mấy người tại hỏi thăm đây là cái gì bầy, cái này vừa kéo hắn tiến đến tên là Xích Dương ở trong bầy nói. Hiện tại người đều đủ, ta đây là đặc biệt chiêu bầy, chúng ta 5 cái liền là huy diệu nhị trung 5 vị đặc biệt chiêu tuyển thủ, kéo mọi người tiến đến hy vọng mọi người báo đoàn, miễn cho bị bản địa bắt nạt. Cái này, Lâm Tiêu đang suy nghĩ có không cần như thế, liền nghe được một cái đầu xương gọi đồ hổ dùng cực kỳ khinh bị ngữ khí nói. Đặc biệt chiêu còn muốn báo đoàn, mất mặt. Nói xong câu đó hắn liền lui bầy. Xong rồi, lời này tốt đả thương người a. Cái này cực độ khinh bị ngữ khí, nghe được thứ nhất trong nháy mắt liền lá tốt khí, dù là không liên quan đến mình, Lâm Tiêu đều cảm thấy có cô vô danh lửa xuống não, quá không biết nói chuyện đi. Ngắn ngủi mấy giây, bầy bên trong mấy cái khác lần lượt rời khỏi, rất nhanh chỉ còn hắn cùng Xích Xương 2 người. Cái này lung túng. Hắn giang tay ra cũng nhắn lại nói, kia tất cả mọi người đi, vậy ta cũng đi. Được. Gờ giúp chặt bên trong bắn ra một chữ, sau đó lại đột nhiên giải tán, Lâm Tiêu còn chưa kịp rời khỏi. Đây thật là. Hắn nhún vai, đối khác 4 vị đặc biệt chiêu tuyển thủ tính cách sơ bộ có chút hiểu rõ. Ngoại trừ Xích Xương, cái khác mấy cái đều là ngạo khí 10 phần, nhìn thật không tốt trung đụng bộ dáng. Bất quá có loại tính cách này rất bình thường, có thể bị huy diệu đặc biệt chiêu nhất định là cực kỳ ưu tú, thuộc về nơi đó ưu tú nhất loại kia, có ngạo khí rất bình thường. Còn tốt không phải là của mình đồng đội, trái lại vẫn là đối thủ cạnh tranh. Xem ảnh một. Hắn cười cười, lần nữa về tới thần vực. Đại khái xem một phen thần vực hiện tại trạng thái bình thường, hắn thu hồi tâm thần, ấn mở một bản sơ cấp pháp thuật nguyên lý thư tịch bắt đầu học tập. Tại chủ thế giới học tập khẳng định thời gian không đủ dùng, nhưng ở thần vực bên trong liền không thành vấn đề. Chủ thế giới một ngày thần vực 1 năm, thời gian sung túc vô cùng. Sau đó, chính là năm qua năm, ngày qua ngày, dườm già mà sung túc trong khi học tập, tiếp xuống chủ thế giới một tuần phần lớn thời gian hắn đều là ở tại trong thần vực học tập những pháp thuật này tri thức, thuận tiện chiếu khán thần vực, phải chăng theo hắn trong dự đoán phát triển. Thuận tiện mỗi ngày tiêu hao tín ngưỡng chi lực sử dụng thần tính siêu phàm năng lực sinh sôi, gia tốc đại nạ gạ sinh sôi tốc độ. Lúc này trong thần vực tiểu ngư nhân số lượng sớm đã vượt qua 2 vạn, nhưng đại nạ gà mới vừa vặn 2000 ra mặt, cái này còn thiếu rất nhiều. Nếu như muốn gặp phải cái khác đặc biệt chiêu tuyển thủ, ấn chính Lâm Tiêu dự đoán, lấy đại nạ gà sức chiến đấu làm gì cũng muốn 3000 trở lên mới được, nếu như muốn tại Huy Diệu Nhị Trung dạng này siêu cấp trung học bên trong ra mặt, 3000 cũng không quá đủ, tối thiểu đến 4000 trở lên, càng nhiều càng tốt. Cũng may vừa khai giảng giai đoạn không có việc gì, liên tiếp 2 tuần 2 cái giảng bài nội dung chủ yếu đều là tự học hệ thống pháp thuật, lớp thứ 2 tôn tiến sĩ chủ yếu là trả lời vấn đề của bọn hắn, cũng không có cái mới lớp lý thuyết nội dung. Liên tiếp nửa tháng trôi qua, đổi thành thần vực dòng dã thời gian 15 năm, hắn thô sắp sinh đem mấy trăm quyển sách toàn bộ gặm xuống tới, có hay không lý giải không nói trước cưỡng ép ghi xuống. Làm như thế nguyên nhân chủ yếu là hắn phát hiện chân lý chi tháp một cái bí mật. Cũng không thể nói là bí mật, là ngẫu nhiên phát hiện chân lý chi tháp một cái công năng. Hắn đem những nội dung này toàn nhớ kỹ về sau, phát hiện tất cả học thuộc nội dung toàn bộ bị bắn ra đến chân lý chi tháp bên trong, mỗi ghi lại một quyển sách cũng sẽ ở chân lý chi tháp bên trong hình thành một bản đối ứng thư tịch. Đây chính là hắn học bằng cách nhớ nguyên nhân chủ yếu, những thứ không nói khác, trước đem cái này một đống nội dung học thuộc lại nói, sau đó để cho mình quyến tộc trí tuệ địa tinh đến nghiên cứu những cái này ma pháp thư tịch, sau đó thông qua chân lý chi tháp phản hồi, các tín đồ nghiên cứu cũng lý giải bất luận cái gì từ chân lý chi tháp bên trong lấy được tri thức, hắn đều có thể thông hiểu. Nói cách khác, hắn có thể để cho mình quyến tộc đến giúp mình lý giải cùng nghiên cứu những cái này ma pháp tri thức. Thông qua cái này ngẫu nhiên phát hiện năng lực, tại hắn cố ý thôi thúc dưới, trí tuệ địa tinh nhóm bắt đầu điên cuồng nghiên cứu những cơ sở này ma pháp tri thức, để hắn đối pháp thuật thể hệ lý giải bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, cũng sớm đã có thể tự hành thi pháp trở thành một chính thức pháp sư. Lại lấy hắn cao tới tam giai thần tính đẳng cấp, tại vượt qua gian nan nhất giai đoạn về sau, thi pháp năng lực bắt đầu phi tốc tăng trưởng, hiện tại đã có thể thi triển tối cao thất hoàn pháp thuật. Nhìn cái này xu thế, không bao lâu liền có thể thi triển chín hoàn pháp thuật. Về phần truyền kỳ pháp thuật ngược lại là có chút phiền phức, cái này dính đến quy tắc ứng dụng, chưa trở thành bán thần không cách nào liên quan đến quy tắc, nói cách khác bọn hắn hiện giai đoạn làm sao học tập cũng vô pháp thi triển truyền kỳ pháp thuật, nhiều nhất tại hiện hữu chín hoàn pháp thuật cơ sở trên kỹ nghệ càng thêm tinh xảo. Cụ thể liền là theo đối pháp thuật thể hệ lý giải càng sâu, thi pháp tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, thi pháp tiêu hao càng ngày càng thấp, cũng dần dần nắm giữ các loại siêu ma kỹ xảo. Giai đoạn này dù là đồng dạng là có thể thi triển chín hoàn pháp thuật đại pháp sư, chỉ ở giữa chênh lệch cũng là ngày đêm khác biệt, một chút nhỏ yếu pháp sư liền là cái phổ thông pháo đài, sẽ chỉ cố định thi pháp, mà một chút trong tay nắm giữ đại lượng siêu ma kỹ xảo chính là đến một chút biến thái siêu ma kỹ xảo pháp sư có thể làm được vượt cấp ma chiến, nhẹ nhõm nghiền ép một chút phi pháp hệ truyền kỳ. Lâm Tiêu thông qua chân lý chi tháp từ trên thân trí tuệ địa tinh thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, mà những này trí tuệ địa tinh cũng tương tự từ chân lý chi tháp bên trong thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Tuy nói bây giờ còn chưa có trí tuệ địa tinh vô sự tự thông trở thành một pháp sư, nhưng đã có cái này xu thế, mà lại thông qua toàn tộc cùng nhau nghiên cứu những cái này mà pháp tri thức, có vài vị trí tuệ địa tinh lấy vượt qua đồng tộc trí tuệ trổ hết tài năng. Lâm Tiêu rất xem trọng mấy cái này trí tuệ địa tinh, cố ý cho cái này ba cái trí tuệ địa tinh đánh lên tiêu ký biểu thị coi trọng. Một khi có vị nào trí tuệ địa tinh dẫn đầu có thể tại không có chức nghiệp thẻ tình huống dưới trở thành một chính thức pháp sư, như vậy hắn liền sẽ ban thưởng thần tính cường địa bồi dưỡng. Ngày nào đó đang ngồi ở thần cung trên thần tọa quan sát chân lý chi tháp, Lâm Tiêu đột nhiên linh quang lóe lên, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên nổi lên não hải. Cẩn thận suy tư một lát, ánh mắt hắn càng ngày càng sáng, ba vỗ tay phát ra tiếng nói. Cứ như vậy, đưa tay khẽ vỗ vạm ải bán thần đầu lấy ra ngoài ném vào tạo hóa khối rubik, tâm niệm vừa động tạo hóa khối rubik chậm rãi chuyển động, chỉ nghe một tiếng bén nhọn kêu thảm, vạm ải bán thần lưu lại ý chí bị xóa đi, cùng lúc đó xóa đi còn có hắn có vạm ải cùng máu tươi hai cái thần trước. Thần trước là quy tắc thể hiện, là hư ảo, bán thần không có thần cách gánh chịu thần trước, chỉ có thể dựa vào bán thần thần hồn ý chí tồn tại, làm bản thân ý chí bị xóa đi, thần chức tự nhiên biến mất. Cho nên đừng nghĩ đến đánh giết bán thần mà thu được thần chức, kia không có khả năng, chỉ có thể thu hoạch được thần tính. Đem xóa đi ý chí vạm ải. Ân, đem thần hồn rút ra ra cũng xóa đi ý chí về sau, tinh khiết thần hồn đã không còn là vạm ải, lúc này không có chủng tộc khái niệm, chỉ là cái tinh khiết linh. Đem phần này tinh khiết linh lấy ra, lại đem kia 5 điểm thần tính bên trong còn sót lại ý chí cùng tinh thần lạc ấn một cỗ buồn bực xóa đi, lại dung hợp đến phần này tinh khiết linh bên trong, liền tạo thành một phần thuần túy thần tính linh. Sau đó đầu nhập trong thần vực, chỉ định chuyển thế thành một trí tuệ địa tinh. Không sai, tất nhiên đợi không được kế thừa cái này 5 điểm thần tính bộ hạ, vì sao không mình bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng được một cái đâu? Xuất sinh liền có được 5 điểm thần tính, ngay từ đầu liền là thần tính sinh vật, tại tiềm lực phương diện đi thẳng đến đỉnh, trưởng thành liền là thất giai cao đẳng siêu phàm cấp độ, nhiều mài giũa một chút nhẹ nhõm trở thành một cường đại anh hùng, cái này tốt bao nhiêu. Lâm Tiêu đối ý nghĩ này tương đương hài lòng, chỉ chờ hắn xuất sinh mới hảo hảo điều giáo. Bất quá tại ngày sinh phương diện phải đợi chờ, bởi vì khai giảng lần thứ nhất giảng bài muốn bắt đầu. Chủ nhiệm lớp sớm phát tin tức trên biểu hiện, lần thứ nhất giảng bài là phòng ngự xâm lấn, liền là phái địch nhân xâm lấn thần vực. Lúc này hắn cũng không dám để Dương chuyển sinh, nếu là trong chiến đấu kịch liệt không cẩn thận tác động đến chết mất vậy liền thảm rồi. Nửa tháng trôi qua, đổi thành thần vực dòng dã 15 năm, thần vực so sánh ban sơ đã làm lớn ra gấp mấy chục lần, nội bộ tiểu ngư nhân đã sinh sôi đến vượt qua hơn 2 vạn 5000, cơ số khổng lồ, sinh sôi tốc độ bản thân sẽ càng lúc càng nhanh. Trí tuệ điệu tinh từ ban sơ tăng thêm 2000 cái, cho tới bây giờ đã có gần hơn 20 năm, số lượng cũng cấp tốc kéo lên. Hiện tại đã vượt qua 3000. Mà trọng yếu nhất đại Naga, tại hắn không ngừng thi triển sinh sôi thần tính siêu phàm năng lực gia tốc dưới, lúc này đã tích lũy hơn 2.600 cái, bất quá bên trong có hơn 200 vẫn là trẻ nhỏ, còn lại có 7-800 sen vào cấp 3 cùng cấp 4 ở giữa, lại khấu trừ 38 tên lục giai đại nạ gạ liệp kình kỵ sĩ, còn lại cấp 5 đại nạ gạ dũng sĩ có 1.500 cái tả hữu. Đại nạ gạ so sánh trại hè lúc số lượng nhiều chừng 1.000, lục giai siêu phàm cấp độ đại nạ gạ nhiều hơn 10, tăng thêm bước vào thất giai cấp độ sở lạ đạ, lúc này thần vực thực lực tổng hợp so sánh lúc trước cơ hồ gấp bội. Chuẩn bị sẵn sàng, từ thần vực bên trong trở về. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, hắn hơi thu thập một chút đi ra ngoài ngồi lên vòng tròn thủy tinh, chỉ một ngón tay, một tầng cực kỳ nhạt không màu màng ánh sáng bảo vệ toàn thân đằng không mà lên bay thẳng hướng phòng học, cái đồ chơi này hiện tại đã là hắn đại bộ công cụ liệu. Cái này nhan sắc cực kỳ nhạt vô hình màng ánh sáng là cấp một pháp thuật hộ thuẫn thuật, có thể hình thành một tầng vô hình lực trường ngăn cản nhất định tổn thương, lực phòng ngự không thế nào cao, nhưng dùng để chắn gió lại không sai. Tấu chương xong. Chương 193, tại huy diệu trận chiến đầu tiên. Tại thần vực bên trong vài chục năm nghiên cứu pháp thuật tri thức, tiếp cận 3000 tên trí tuệ địa tinh mỗi ngày mất ăn mất ngủ nghiên cứu những kiến thức này lại phản hồi cho hắn, tại môn này lớp lý thuyết phương diện nghiên cứu Lâm Tiêu đã đạt đến cái nào đó phi thường cao hoàn cảnh, đã sơ bộ nắm giữ một chút siêu ma kỹ xảo, hắn có tự tin, đặt ở toàn lớp hắn tiến độ cũng hẳn là nhanh nhất. Vòng tròn thủy tinh cấp tốc nhanh vô cùng, rất mau nhìn đến cách đó không xa phòng học chỗ tháp cao, liếc mắt liền thấy được tháp cao cổng tụ tập một đoàn học sinh phi hành mâm tròn, hắn chính kỳ quái, liền nghe được trong đám người có người dùng loại kia lơ đãng ngữ khí đang nói chuyện. Ta nói chính là ai trong lòng mình rõ ràng, ta không muốn nói lần thứ hai, tránh ra, ngươi cản ta đường. Cấp tốc đi vào đám người phía trên, Lâm Tiêu nhìn thấy hai tên người mang dị trạng nam tử đối diện trì, hắn nhìn thấy hai người dưới chân đều đạp trên cùng mình đồng dạng vòng tròn thủy tinh, liền trong lòng rõ ràng đây là lớp chúng ta ưu tú nhất kia 11 trong mấy người, chỉ là không biết có phải hay không là mấy vị kia đặc biệt chiêu tuyển thủ. Nhưng tiếp xuống song phương đối phun để hắn rõ ràng hai người này không chỉ có là hai tên đặc biệt chiêu sinh, còn biết vì sao lại dạng này. Miệng đầy phun phân, không có chút nào giáo dưỡng. Thì tính sao? Thân là huy diệu đặc biệt chiêu còn muốn bao đoàn phế vật. Phế không phế vật, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Có gì không dám, cứ việc phóng ngựa tới. Sau đó, lẫn nhau nhìn hằm hằm hai người đồng thời tiến vào phòng học, chung quanh quan chiến bản trường học sinh đều một bước xem náo nhiệt bộ dáng, tràn đầy phấn khởi đi theo. Đồ hổ cùng xích xương. Đoán ra hai người thân phận Lâm Tiêu đang chuẩn bị trở về phòng học, chuẩn bị nhập môn lúc đột nhiên dừng một chút, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tập hợp một chỗ mấy cái bản trường học sinh, cách xa nhau không xa, ngầm trộm nghe đến bọn hắn nói chuyện. Nông thôn đến liền là nông thôn đến. Liền là không tố chất, cũng không biết làm sao thi đậu, chắp nối à, ta nghe nói mỗi khóa đặc biệt chiêu đều có mấy cái dựa vào quan hệ tiến đến cho đủ số, không biết lớp chúng ta có hay không. Mặc kệ nó, chúng ta tinh anh ban một lấy thực lực vi tôn, nếu là cho đủ số qua không được bao lâu liền sẽ bị đánh về nguyên hình xám xịt lăn đến ban 2 đi. Đúng thế, lần này giảng bài liền là một lần kiểm nghiệm, được hay không liếc qua thấy ngay. Tựa hồ ý thức được cái gì mấy người đồng thời nhìn qua, Lâm Tiêu đã sớm thu hồi ánh mắt tiến vào tháp cao. Quả nhiên ở nơi nào cạnh tranh đều là kịch liệt như vậy. Những người kia thấp giọng trò chuyện triển lộ ra tại huy diệu bên trong cạnh tranh cùng địa phương khác đồng dạng, chỉ là trước đó vừa khai giảng tất cả mọi người không dám vọng động, lần thứ nhất giảng bài liền là một lần dò xét. Nhìn đến lần thứ nhất giảng bài ta phải cầm cái thành tích tốt. Đáy lòng của hắn nói như thế tiến vào phòng học, liếc mắt liền thấy cao lớn vô cùng tựa như một cái người khổng lồ nhỏ đứng trong phòng học chủ nhiệm lớp Kim Titi, nàng kia một đôi ám kim thần quang dâng trào con ngươi nhìn chăm chú lên lúc này không dám cãi lộn đồ hổ cùng xích xương, áp lực cực lớn khiến cho mọi người đều không dám nói chuyện. Lâm Tiêu yên lặng trở lại vị trí của mình, cũng chính là tới gần trong phòng học một vòng. Minh định quy cách, trong phòng học mọi người vị trí là theo thành tích mà định ra, thành tích càng tốt cách lao sư càng gần, vừa khai giảng còn chưa ra thành tích, cách lao sư gần nhất liền là kia hơn 10 vị có vòng tròn thủy tinh học viên, Lâm Tiêu chính là một thành viên trong đó. Kim Ti Ti mặt không biểu tình nhìn xem hai người hồi lâu mới trầm giọng nói: "Tất nhiên các ngươi như thế có hào hứng, vậy rất tốt, đang đi học trước đó các ngươi đánh trước một khung." Nói chỉ một ngón tay, hai đạo ánh sáng trụ từ trên trời giáng xuống đem hai người bao phủ ở bên trong, hai người lập tức không nhúc nhích. Chủ nhiệm lớp quay đầu hướng chỗ có người nói: "Các ngươi có hay không ai đối với người nào không phục, hiện tại cũng có thể xin khiêu chiến." Đám người hai mặt nhìn nhau, có người mặt không biểu tình, cũng có người kích động, Lâm Tiêu ánh mắt đảo mắt một tuần, trong lòng một cái lộ bộ, hắn nhìn thấy mấy cái kích động nhìn xem mình tuyển thủ. Xem ảnh một, ta sát, ta chẳng lẽ nhìn dễ khi dễ như vậy? Hắn trừng to mắt hung hăng trừng mắt ngược trở về. Khá lắm. Cùng một thời gian thu được hai cái khiêu chiến, chủ nhiệm lớp kia tràn ngập áp lực ánh mắt nhìn tới, chỉ một ngón tay. "Các ngươi tới trước." Sau đó trước mắt nhoáng một cái, cảm giác dưới chân không gian vỡ nát, ý chí đột ngột chìm xuống đến một mảnh hư không không gian, xuất hiện tại một cái quen thuộc giả lập vị diện trên không, xa xôi vị diện một chỗ khác là một cái lam quang ngút trời thân ảnh mơ hồ. "Tới đi, để cho ta nhìn xem huy diệu siêu cấp học phủ phụ thuộc nhị trung lớp tinh anh thành viên đến cùng là cái gì trình độ." Lâm Tiêu trong lòng không hề sợ hãi, lòng tin 10 phần, trở tay liền đem trong thần vực trừ trí tuệ điệu tinh bên ngoài tất cả quyến tộc hình chiếu toàn triệu hoán đi ra. 2400 tên đại nạ gạ, 20000 tên tiểu ngư nhân, trí tuệ điệu tinh mặc dù có số lượng nhất định, nhưng vẫn không mở ra viễn cổ sân thi đấu bồi dưỡng. Thực lực bây giờ bình thường, không có triệu hoán đi ra. Mà đối thủ của hắn thì là dòng dã 5000 người sói, hơn 14000 xài lang nhân, cùng vượt qua 3000 lòng đất hôi hải nhân. Thực lực tổng hợp cùng một tháng trước siêu cấp tân sinh trại hè chư bạch ngân tuyển thủ không kém nhiều, đúng, cùng một tháng trước bạch ngân tuyển thủ không kém nhiều, hiện tại khẳng định không sánh bằng trải qua trại hè gần một tháng trưởng thành bạch ngân tuyển thủ. Làm Lâm Tiêu chú ý chính là, cái này tuyển thủ quyến tộc mặc dù chỉ có 3 loại, nhưng phân ra tới binh chủng có 7-8 loại. Người sói cũng chia làm một bộ phận trang bị làm trọng giáp người sói bộ binh hạng nặng, một bộ phận cưỡi dài 3-4 mét cự lang kỵ binh, cùng một phần nhỏ chỉ mặc giáp da, nhưng hình thể so đồng loại phá lệ cường tráng màu đen người sói, ở giữa còn có một đầu thể trạng cùng chung quanh màu đen người sói không kém nhiều, nhưng toàn thân lông tóc nổi màu bạc cường đại người sói, đây là anh hùng của hắn. Xài lang nhân thì chia làm 2 loại, số lượng nhiều nhất là công kích bộ binh, tổng số sợ là có 1 vạn tà hữu, một loại khác là xài lang nhân nọ thủ, số lượng ước chừng 3000 tà hữu. Còn có một phần nhỏ bị rất nhiều xài lang nhân cùng một chi người sói bộ đội thủ vệ xài lang nhân sa mạn. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy xài lang nhân thi pháp nghề nghiệp, có thể phóng thích hao huyết thuật cùng thiểm điện liên. Mà lòng đất hôi hải nhân thì là toàn viên tụ ở hậu phương bảo hộ lấy một đống lớn còn chưa lắp ráp máy móc chiến tranh, từ mặt ngoài nhìn không ra đến cùng là cái gì. Cấp tốc hoàn thành bài binh bố trận, Trác Tuấn vẻ mặt thành thật ngẩng đầu nhìn về phía vị diện một chỗ khác. Ở trong lòng hắn không thế nào để ý đặc biệt chiêu tuyển thủ, địa phương nhỏ tới lại có tiềm lực. Sao có thể so ra mà vượt bọn hắn loại này xuất thân bất phàm lại sớm kinh lịch ưu tú hệ thống giáo dục trọng điểm học sinh trung học. Nhưng trên phương diện chiến thuật hắn một chút cũng không chủ quan, rốt cuộc có thể bị đặc biệt chiêu, khẳng định có chút vô liếng, không thể khinh thường. Rốt cuộc có thể hay không thiêu phiên một vị đặc biệt chiêu tuyển thủ, đối với hắn tại một tháng sau phong vân bảng trên xếp hạng phi thường mấu chốt. Dựa theo học viện quy định, phong vân bảng 3 tháng tính một mùa kết toán xếp hạng ban thưởng, vừa khai giảng lúc bảng thượng vô danh, một tháng sau mới có thể lần thứ nhất đổi mới, trước lúc này tất cả học sinh đều có một cái ban đầu xếp hạng. Sau đó dựa theo học viên ở trường học trên lớp học biểu hiện mà xếp hạng trên dưới 3 động, trong đó tôi ảnh hưởng xếp hạng 3 động, tự nhiên là trực tiếp khiêu chiến. Đặc biệt chiêu tuyển thủ ban đầu xếp hạng vô cùng cao, một khi có thể chiến thắng một cái, dù là sau đó bị người khác đánh bại, vậy cũng có thể làm mình nhất cử tiến vào top 100, đây là kỳ trước đám học trưởng bọn họ nếm thử sau cho ra kết luận, phi thường chính xác. Vài giây sau, theo đầy trời cột sáng từ trên trời giáng xuống, Trác Tuấn thấy được đối thủ quyến tộc hình chiếu giáng lâm. Thô nhìn số lượng trong lòng của hắn giật mình, hơn 2 vạn số lượng cùng mình không kém nhiều. Nhưng khi nhìn thấy đại bộ phận là ngư nhân lúc liền yên lòng, dù là những cái này ngư nhân so trong ấn tượng ngư nhân lớn một chút, dù là đằng sau kia từng cái to con nạ gà hắn đều không để ở trong lòng. Giả lập vị diện bên ngoài, từng cái thần quang bao phủ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, kia là đến đây quan chiến học viên. Tại vị diện phía trên, hai đạo vô cùng cường đại ý chí huy hoàng bao phủ toàn bộ vị diện, kia là chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti cùng phụ đạo viên ý chí. Lên đi tiểu bảo bối nhóm. Trác Tuấn vung tay lên, hạ đạt thần dụ, người sói anh hùng trong tay đại kiếm hướng xuống một trạm lớn tiếng gào thét. Vĩ đại người sói chi thần ở trên, giết chết những này dị đoan lấy lòng trí cao vô thượng người sói chi thần. Trên ngàn cự lang người sói kỵ sĩ cấp tốc thoát ly đội ngũ, khổng lồ xài lang nhân bộ binh bắt đầu ra khỏi hàng, những cái kia hình thể cao lớn màu đen người sói ngay tại là chủ lực gia trì các loại thần thuật, đây là Trác Tuấn mục sư, hậu phương hôi hải nhân nhóm chính khẩn trương lắp ráp máy móc chiến tranh. Ngay tại đối thủ chậm rãi triển khai trận hình công phu, Sở Lạc đã cấp tốc du lịch to lớn quân đoàn trước nhất, giơ lên mỏ neo thuyền hướng trên mặt đất đập mạnh, cao giọng gào thét. Giết! Hai vạn tiểu ngư nhân cấp tốc dựa theo sở thuộc đại đội xếp từng cái ngàn người phương trận đẩy về phía trước tiến. Hơn 2000 đại nạ gạ từ trong phương trận ở giữa xuyên qua, phát sau mà đến trước thẳng hướng xài lang nhân bộ binh phương trận. Nọ xạ thủ chuẩn bị. Đầy trời mưa tên từ trên trời giáng xuống bao trùm lên ngàn mét phương viên. Ở vào trước trận sở là đạ kia dài đến 35 mét thân hình khổng lồ chậm rãi đứng thẳng người lên, toàn thân có một vòng vô hình đang vặn mèo, nhàn nhạt lam quang cùng hồng quang hướng hắn hội tụ, càng ngày càng sáng, cấp tốc hấp dẫn Trác Tuấn ánh mắt. Thần tính anh hùng. Hắn sắc mặt biến hóa, đang chuẩn bị hạ lệnh để bộ hạ chú ý. Liền nghe được một tiếng oanh minh, liền nhìn thấy kia đỏ làm quang mang hội tụ đến cực điểm thân ảnh to lớn đột nhiên biến mất lưu lại một vòng màu trắng âm bạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngoài ngàn mét người sói trong phương trận một vòng huyết quang như dòng lũ đồng dạng đột ngột nổ tung, dày đặc phương trận tựa như bị xóa đi đồng dạng thanh màn hình, tất cả đều bị cái này có thể so với truyền kỳ cấp độ một kích đánh cho bờ mịt. Level 4 anh hùng hàm ngư đột thứ cùng level 4 anh hùng lôi đỉnh bạch kích, tại sở là đã có thể so với truyền kỳ cấp độ lực lượng thôi động dưới, bộc phát lực lượng trực tiếp đem Trác Tuấn người sói chỉ huy hạch tâm xóa đi, mấy trăm người sói tinh nhuệ, mấy chục người sói mục sư, bao quát một cái tinh anh cấp người sói anh hùng, toàn bộ bị một kích miểu sát. Hoa nha. Vị diện phía trên người quan chiến tiếng thán phục một mảnh, đều tại vì cái này kinh khủng một kích mà kinh ngạc, liền ngay cả vị diện mái vòm phía trên kia hai cái cường đại ý chí đều nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Sau đó, địch nhân chỉ huy co quắp hoán, sĩ khí trong nháy mắt này hỏng mất. Trác Tuấn lập tức tự mình tiếp thủ chỉ huy, phẫn nộ hắn hạ lệnh một nửa xài lang nhân xạ thủ tập kích sơ lạ đạ, ba đợt gần 4000 mũi tên tung xuống, vang lên liên miên đinh đang âm thanh bên trong hắn không hư hại chút nào. Một mảnh lân phiến cũng không phá vỡ. Một phút đồng hồ sau nhóm đầu tiên lắp ráp hoàn tất xe nỏ tốt nhất tên nỏ đồng thời khai hỏa, từng nhánh dài đến 3 mét lớn mỗi chỉ thô tinh cương tên nỏ điện thiểm mà ra bắn chúng đục xuyên quân trận sợ lạ đạ, thân hình ngay cả bỗng nhiên cũng không dừng một cái đụng vào xe nỏ trong trận, lại là một mảnh ảo ảo. Thấu chương xong. Chương 194, mới phụ thuộc thần vực. Sau đó, liền không sau đó, Trác Tuấn trực tiếp đầu hàng xám xịt chạy. Một kích hoạch tâm đều bị đoạn diệt, cái kia còn đánh cái lông. Ý thức từ khiêu chiến vị diện bên trong ra, Lâm Thiêu phát hiện rất nhiều học viên nhìn mình ánh mắt cũng thay đổi. Có mấy cái nhìn thấy hắn nhìn sang còn gật đầu ra hiệu. Hiển nhiên, vẹn vẹn một trận chiến hắn liền cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu, thực lực cường đại thu hoạch được tôn trọng của bọn hắn. Đối với cái này hắn không ngạc nhiên chút nào, Bạch Ngân cấp độ tuyển thủ tại trại hè giai đoạn hắn đều có thể đánh được, huống chi là trại hè sau hiện tại. Không dám nói vô địch, tối thiểu toàn bộ tinh anh ban một hơn trăm người, nói lớn chuyện ra có thể so với hắn vai tuyệt đối không cao hơn 5 cái. Sánh vai là một chuyện, có đánh hay không qua được là một chuyện khác. Có lẽ tùy tiện một cái tại quyến tộc quy mô trên đều so với hắn mạnh hơn, nhưng hắn tin tưởng tại cá thể thực lực phương diện không có người nào có thể so sánh được mình. Một cái thất giai truyền thuyết cấp anh hùng, bộc phát một kích uy lực triệt để bước vào truyền kỳ cấp độ, hiện giai đoạn không có mấy cái có thể gánh vác được Sở Lạ Đà một kích toàn lực. Lúc này đồ hổ cùng xích xương chiến đấu còn không kết thúc, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút xin quan chiến. Trước mắt hình tượng lóe lên, một cái khổng lồ vị diện xuất hiện tại trước mắt hắn, lúc này song phương quyến tộc đã chiến đến cuồng nhiệt trạng thái, thân nhau. So sánh Lâm Tiêu lấy nghiền ép tư thái chơi ngã đối thủ, đồ hổ cùng xích xương đều là đặc biệt chiêu tuyển thủ, thực lực không kém nhiều. Lâm Tiêu dò xét song phương hiện hữu thực lực cùng trên mặt đất thi thể ước định song phương cùng thực lực của mình, phát hiện hiện giai đoạn hai vị này đối với mình tới nói xem như cái kình địch. Mặc dù đồng dạng không có cường đại anh hùng, nhưng đối phương chủ lực quyến tộc quy mô đều phi thường khổng lồ, tổng số đã có 8-9 ngàn, chính là đến gần vạn số lượng. Dù là Sở Lạ Đà một đường kích chớp nhoáng giết chết hắn hạch tâm, còn lại chủ lực cũng còn có lực đánh một trận. Trọng yếu nhất chính là hai người bọn họ đều có trừ chủ lực quyến tộc bên ngoài át chủ bài, trong đó đồ hổ càng là có cái thứ tư quyến tộc cao đẳng chủng tộc dở dồn tinh linh, mặc dù số lượng không nhiều nhưng có thể nhìn ra được tiềm lực to lớn, chỉ cần số lượng sinh sôi đi lên, sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Đương nhiên, hiện giai đoạn Lâm Tiêu tin tưởng mình cuối cùng có thể đánh được hai người này, nhưng sẽ không dễ dàng như vậy. Sau đó hắn rời khỏi quan chiến, lại lần lượt quan chiến cái khác mấy đôi giao chiến đối thủ, có một cái thú vị phát hiện. Hắn phát hiện tiến vào lớp 11 về sau, đặc biệt là đến từ Huy Diệu học sinh quyến tộc so sánh không phải Huy Diệu học sinh quyến tộc tại số lượng phương diện cũng không có quá lớn chênh lệch, nhưng ở chủng loại bên trên có càng nhiều chia nhỏ. Nói cách khác, đồng dạng một cái quyến tộc, hắn chia nhỏ nhiều loại binh chủng, cũng chính là binh chủng chủng loại gia tăng, không còn giống lớp 10 giai đoạn một cái quyến tộc thống nhất tất cả đều là cận chiến bộ binh, hoặc là tất cả đều là viễn trình xạ thủ. Phụ trợ chủng tộc trên cơ bản đều đã phát triển, đã bắt đầu mình chế tạo vũ khí trang bị loại hình, trên cơ bản bọn hắn quyến tộc tự thân vũ khí đồ phòng ngự đều là mình phụ trợ quyến tộc chế tạo. Tin tưởng tại bọn hắn thần vực đã có một bộ tương đối hoàn thiện rèn đúc hệ thống, đã có thể làm được tự cấp tự túc. Ở phương diện này Lâm Tiêu còn kém một chút, nhưng chênh lệch không lớn, hiện tại trí tuệ địa tinh nhóm đã tích lũy đầy đủ tri thức, đã có thể nếm thử thành lập nguyên bộ hệ thống. Cái này lần lượt có học viên từ khiêu chiến bên trong trở về, có người vui vẻ có người buồn, đồ hổ cùng xích xương chiến đấu tiếp tục đến lâu nhất, hai người thực lực không kém nhiều, lại cực kỳ cường đại, nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Chủ nhiệm lớp tuyệt không sốt ruột, cứ như vậy chờ lấy. Thẳng đến hơn 4 giờ về sau, hai người đồng thời lấy lại tinh thần, đồ hổ mặt lộ vẻ vẻ vui thích, xích xương mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, hiển nhiên là đồ hổ hơn một chút, nhưng nhìn xích xương biểu lộ hẳn là mạnh đến mức không nhiều, đoán chừng là hơi thắng một tia cho nên không cam tâm. Nhưng lại không cam tâm cũng vô dụng, thắng liền là thắng. Ngoài ý muốn chính là đồ hổ thắng sau cũng không có giống trước đó như thế miệng tối, không biết có phải hay không là thắng được có chút hiểm không còn dám phóng đại lời nói. Chủ nhiệm lớp 2 tay vây quanh lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, qua một hồi lâu mới mở miệng ngự khí băng lãnh nói: "Còn có ai muốn tiếp tục khiêu chiến?" Đám người không nói. Chủ nhiệm lớp lại lần nữa hỏi một tiếng: "Lão sư đối cái này rất có hứng thú, còn có ai muốn tiếp tục khiêu chiến?" Xem ảnh một. Vẫn là không một người nói chuyện. Tất nhiên dạng này vậy liền làm thôi, tiếp xuống bắt đầu khai giảng thứ nhất đường tác chiến giảng bài, ta trước tuyên bố quy tắc. Tay nàng chỉ hướng phía trước một điểm, Lâm Tiêu trước mắt màn sáng bắn ra, phía trên biểu hiện. Cái này một đường giảng bài là xâm lấn huấn luyện, đối thủ của các ngươi là bạn trường học kỳ trước cùng các ngươi cùng là lớp tinh anh học trường hình chiếu, ta đã đem mỗi người các ngươi an bài một cái mỗi khóa thông dụng cấp độ số hiệu, đến lúc đó xâm lấn các ngươi thần vực đối thủ chính là kỳ trước đồng dạng cấp độ học trường hình chiếu, đây đều là dựa theo các ngươi ban đầu xếp hạng mà tới. Lâm Tiêu ngón tay điểm nhẹ màn sáng, mới bắn ra giao diện biểu hiện chính là cái gọi là thông dụng cấp độ giới thiệu. Ý tứ liền là chủ nhiệm lớp đem 105 tên lớp tinh anh học viên dựa theo lớp 10 thi cuối kỳ thành tích, tổng hợp lao sư ước định, phân ra mấy cái khác biệt cấp độ, rất đơn giản hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim trung 4 cấp độ, cũng có thể làm thành hạ, trung, thượng, đỉnh cấp đến xem, ý tứ đồng dạng, kỳ trước đều là phân chia như vậy. Nếu như một cái học sinh đánh giá là hắc thiết cấp độ, như vậy xâm lấn học trưởng hình chiếu lúc trước cũng là hắc thiết cấp độ. Nếu như là đánh giá hoàng kim cấp độ, xâm lấn học trưởng hình chiếu khẳng định cũng là hoàng kim cấp độ. Cái này tức nhìn thực lực, cũng xem vật khí, bởi vì cùng một cấp độ cũng có khoảng cách. Đặc biệt là hoàng kim cấp độ, rốt cuộc đạt tới tiêu chuẩn nhất định trở lên đều là hoàng kim cấp độ, tựa như trại hè Lâm Tiêu cuối cùng ngồi lên hoàng kim bảo tọa, Nô Trọng Lân đồng hải cũng thế, trong lúc này chênh lệch liền một lời khó nói hết, nếu như xứng đôi đến loại này đối thủ, hắc hắc. Buồn đương giảng bài, không có thứ tự phân chia, bất kỳ cái gì chiến thắng xâm lấn đối thủ học viên đều có thể thu hoạch được một chương tiêu chuẩn trọng trang ma tượng chế tạo bản vẽ. Chủ nhiệm lớp Kim TT vừa nói, tay phải hư điểm, một cái to lớn nhân tạo máy móc hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người chậm rãi chuyển động. Đây là một cái cao có khoảng 4 mét, toàn thân kim loại cấu tạo, thoạt nhìn như là cơ giáp đồng dạng võ sĩ, phối hữu một thanh dài 5 mét răng cưa đại kiếm, một mặt có phòng ở cao như vậy lại thuẫn, thuẫn có phụ ma có thể chống cự nhất định pháp thuật. Trọng trang ma tượng, cũng gọi trọng giáp ma tượng, là ma tượng một loại, bắt chước sắt thép ma tượng mà đến, so sắt thép ma tượng càng thêm linh hoạt, nhưng lực lượng cùng phòng ngự đều thấp hơn sắt thép ma tượng, thực lực đánh giá là ngũ giai. Cái này nhưng là đồ tốt, tuy nói chỉ là một chương bản vẽ, nhưng giá trị thực tế có thể so với viễn cổ tấm thẻ. Có bản vẽ, chỉ cần có đầy đủ vật liệu cùng hợp cách quý tộc, liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra trọng trang ma tượng, bản vẽ thế nhưng là vĩnh cửu. Sau đó chủ nhiệm lớp lại giới thiệu một chút đến tiếp sau quy tắc, đưa tay đem tất cả mọi người trước mặt màn sáng bóc tắt, nói: